Vu sư chi lữ chương 168 tới chương 187. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Có điều cũng phải, trong cuộc chiến tranh khu vực học viện năm đó, thể chất của ngươi đã mạnh đến kinh người. So với một nguyên tố vu sư thuần túy, một nguyên tố tăng vọt luyện thể vu sư có lẽ phù hợp với ngươi hơn. Cách Lâm chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Rosrini bước đi trên bãi cỏ trong sân, Cách Lâm đang định dẫn nàng vào pháo đài thì trên trời lại có một bóng người nhanh chóng hạ xuống. Hắn quay đầu nhìn, khẽ ngạc nhiên, hừm, nhanh vậy sao? Nói rồi, Cách Lâm quay người nói với Rosrini bên cạnh, đây là một người bạn của ta, Victor, cũng có hứng thú với ki giáp chi tâm thượng cổ đó. Victor cũng đến rồi, vậy thì việc giao dịch ki giáp chi tâm cũng có thể tiến hành ngay bây giờ. Sắc mặt Rosrini khẽ biến, nàng nhìn kỹ Cách Lâm, chậm rãi hỏi, không phải chỉ có một mình ta đến giao dịch ki giáp chi tâm sao? Cách Lâm nói một cách đương nhiên, đương nhiên. So với cơ giáp hiện tại, ki giáp chi tâm của vu sư thượng cổ tuy có nhiều thiếu sót, nhưng đối với một số sinh vật không có vu sư tráo, vì khả năng co giãn và giác mỏng kinh người của nó, giá trị thường vẫn lớn hơn so với máy bay cùng cấp độ. Cách Lâm đã biết, lý do Rosrini cực kỳ quan tâm đến bộ ki giáp chi tâm thượng cổ này, khả năng lớn nhất là nó không phải để cho bản thân nàng dùng, mà là cho cặp tinh linh nhỏ thần kỳ của nàng. Victor lịch sự chào hỏi Rosrini, dường như đã lường trước được sẽ có người khác, đôi mắt dưới lớp áo choàng lặng lẽ nhìn về phía Cách Lâm. Gật đầu, Cách Lâm ra hiệu cho Rosrini và Victor vào phòng. Rosrini và Victor vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy một con vẹt lông vũ tuyệt đẹp, trước ngực thắt một chiếc nơ màu đỏ, tay cầm một cây búa gỗ nhỏ, đang ra vẻ đạo mạo thực hiện một nghi lễ vu sư chậm rãi với hai người. Ồ, là một minh vu sư, Rosrini trời sinh đã thiếu khả năng miễn dịch với những sinh vật xinh đẹp thế này. Lúc này nhìn thấy bộ dạng của tiểu bác, trên khuôn mặt già nua của nàng nhất thời lộ ra vẻ hứng thú của một thiếu nữ. Biểu hiện này chính là một trong những biểu hiện bên ngoài của vu sư học đồ mang thực lực vu sư mà Peo Orson đã nói. Cách Lâm, đây là nô lệ linh hồn của ngươi sao? Rosrini chỉ vào tiểu bác, hỏi Cách Lâm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cách Lâm trừng mắt nhìn bác ca một cái, lạnh nhạt nói, không phải nô lệ, là bạn đồng hành của ta. Nói xong, hắn ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Bạn đồng hành. Rosrini và Victor không hẹn mà cùng giật mình, có chút không dám tin. Cách Lâm vậy mà đã giải phóng linh hồn chi hỏa nguyên thủy của mình. Như vậy, chỉ cần con vẹt trông có vẻ không có chút năng lực chống cự nào trước mắt này chết đi, linh hồn của Cách Lâm sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội trưởng thành lần thứ hai. Tin tức này thực sự khiến người ta kinh ngạc. Nhất thời, ánh mắt của Rosrini và Victor nhìn về phía con vẹt này đã thay đổi. Vu sư đối với nô lệ linh hồn không hề có tình cảm gì. Địa vị của nô lệ linh hồn về cơ bản chỉ là hàng hóa hoặc khôi lỗi cơ giới, một loại tài nguyên mà thôi, vu sư căn bản sẽ không nảy sinh bất kỳ cảm xúc thừa thải nào. Nhưng nếu là nô lệ linh hồn nguyên thủy của một vu sư, địa vị sẽ lập tức có một sự biến đổi về chất. Nô lệ linh hồn nguyên thủy chính là mạch máu, là một điểm yếu lộ ra bên ngoài của vu sư, là người bạn đồng hành chân chính được vu sư tuyệt đối công nhận. Mối quan hệ giữa vu sư và nô lệ linh hồn nguyên thủy thậm chí còn vượt qua cả mối quan hệ giữa các bạn đời vu sư. Do đó, nếu một vu sư khác nhìn thấy nô lệ linh hồn nguyên thủy của một người, về cơ bản cũng giống như nhìn thấy chính bản thân vu sư đó. Cạc cạc, thưa quý ngài, quý bà tôn kính, hoan nghênh đến với săn ma pháo đài của Cách Lâm. Bác ca hơi cúi người, vậy mà làm ra một bộ lễ nghi vu sư, ra dáng ra vẻ vô cùng. Những kẻ không biết bản chất thật của con vẹt này, có lẽ còn thật sự cho rằng nó là oa. Bác ca xinh đẹp, ngươi tên gì thế? Rosrini kinh hỉ hỏi. Khụ khụ. Cách Lâm thực sự có chút không nhìn nổi. Hắn liếc nhìn con chim hai mặt đang không ngừng nháy mắt với mình một bên lại ra vẻ đạo mạo với khách, ho nhẹ hai tiếng cắt ngang lời Rosrini, nó tên là bác à, bác Hồng Duy Hy. Cách Lâm tùy tiện bịa ra một cái tên. Hắn không để ý, con vẹt vốn đang một mặt nho nhã lễ độ với Victor và Rosrini, một mặt lại cợt nhã với hắn, thân thể bỗng chấn động, dường như bị điều gì đó xúc động. Nói xong, Cách Lâm vung tay dưới áo choàng ra hiệu cho đi gặm lui ra, rồi cùng Rosrini và Victor ngồi xuống một chiếc bàn dài bày đầy hoa quả tươi ngon. Ba vị vu sư đều mặc áo choàng dài rộng, nhưng vì lập trường khác nhau nên lại toát ra khí chất khác biệt. Cách Lâm và Victor đều là ám vu sư. Dù ngồi trên ghế sofa mềm mại, họ cũng chỉ ngồi một cách lễ nghi, một bộ dạng lúc nào cũng có thể bật dậy, thậm chí không biết có thực sự ngồi xuống hay không. Dù ở trong phòng, hai vị ám vu sư không dùng mũ áo che mặt, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy trên mặt họ có một lớp màn che vô hình, không thể nhìn rõ được khuôn mặt thật. Ngược lại là Rosrini, nàng đội một chiếc mũ nhọn, cứ thế lười biếng tựa vào ghế sofa, trực tiếp bóc một quả nho cho vào miệng, toát ra một cảm giác ung dung tự tại và chân thật khó tả. Điều này khiến người ta cảm thấy, trong ba người ở đây, Chỉ có Rose Rini là thực sự thể hiện bản thân mình, là một người sống thực sự. Cả Cách Lâm và Victor đều không kìm được mà lén lút quan sát biểu hiện chân thật của vị minh vu sư này. Có điều Victor chỉ quan sát một lát rồi quay đầu nhìn về phía Cách Lâm. Nói ra, đây vẫn là lần đầu tiên Victor thực sự nhìn thấy dung mạo dưới chiếc mặt nạ trắng xám của Cách Lâm. Không ngờ Cách Lâm các hạ, người được đồn là vu sư học đồ ác mộng của khóa thánh tháp tư cách chiến này, lại có một dung mạo anh tuấn như vậy. Giọng Victor không có chút thay đổi cao thấp, hoàn toàn là một âm thanh cơ giới. Cách Lâm không để ý đến lời nịnh nọt của đối phương, vì nó không mang lại lợi ích thực tế, và địa vị của đối phương cũng không đáng để hắn phải động lòng. Mặt khác, tuy Cách Lâm chỉ lén quan sát Rose Rini, nhưng vẫn khiến nàng khẽ nhíu mày. Giao tiếp giữa minh vu sư và ám vu sư quả nhiên có chút khó khăn. Nghĩ vậy, Rose Rini gật đầu với con vẹt đang trong bộ dạng đạo mạo cũng đang nhìn mình, rồi chậm rãi quay đầu hỏi, Cách Lâm các hạ, kỳ giáp chi tâm đâu? Victor không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Cách Lâm cũng có ý tương tự. Khụ khụ, thưa quý bà, quý ngài tôn kính, vì chủ nhân của ta, đại nhân Cách Lâm không tiện tham gia vào cuộc giao dịch lần này, nên toàn bộ quyền xử lý về kỳ giáp chi tâm cấp công nghĩ thế hệ thứ hai của thế giới vu sư này đã được ủy thác hoàn toàn cho ta. Bác ca đúng lúc xen vào. Rầm, rầm, rầm. Gõ gõ chiếc búa gỗ, bác ca biến mất khỏi tầm mắt của Rose Rini và Victor, tiến vào khe hở không gian, một khắc sau liền ngậm ra một quả cầu kim loại nhỏ. Quả cầu kim loại này chính là kỳ giáp chi tâm mà Cách Lâm tình cờ tìm thấy trong một di tích thượng cổ ở bí cảnh của Hắc Tháp. Cạch. Kỳ giáp chi tâm rơi xuống bàn, Cách Lâm giơ tay ra hiệu với Rose Rini và Victor đang nhìn mình, nói, đây chính là kỳ giáp chi tâm thượng cổ mà ta tình cờ phát hiện khi thám hiểm một di tích. Cộc cộc cộc. Quả cầu kim loại lăn trên bàn gỗ, phát ra tiếng cộc cộc lanh lảnh. Rose Rini bắt lấy nó, đôi mắt màu lục bỗng hóa thành hai vòng xoáy, và một cặp sinh vật tương tự như tinh linh nhỏ xuất hiện. Ánh mắt Cách Lâm lóe lên. Quả nhiên là một loại chấn động của phong ấn thuật quỷ dị, bản thân là vật chứa phong ấn thiên phú, hay là ân huệ của một vu sư cao cấp khác, thậm chí là một vật thí nghiệm. Cách Lâm thầm suy tư. Trong cặp tinh linh nhỏ, một con màu xanh lục nhìn thấy kỳ giáp chi tâm trong tay Rose Rini liền tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Nó nuốt cây kim loại hình dạng vũ khí trong tay vào bụng, rồi cứ thế lao thẳng về phía kỳ giáp chi tâm. Cách Lâm nhìn thấy cây kim loại trong tay con tinh linh nhỏ, không khỏi nhớ lại cảnh tượng mạo hiểm khi chiếc mặt nạ trắng xám bị hư hại. Iu iu, thế nào, hài lòng không? Rose Rini hỏi con tinh linh nhỏ đã hoàn toàn mặc vào bộ cơ giáp kim loại phiên bản thu nhỏ. Giờ phút này, con tinh linh nhỏ tên Iu Iu, nhờ khả năng co giãn và giác mỏng vượt trội của kỳ giáp chi tâm, đã mặc vừa vặn bộ cơ giáp vốn được thiết kế cho con người, và bộ giáp cũng theo đó mà thu nhỏ lại. Con tinh linh nhỏ còn lại cùng Iu Iu thấp giọng thảo luận hưng phấn một lúc, rồi bay đến bên tai Rose Rini thì thầm. Sau đó, Rose Rini gật đầu, cặp tinh linh nhỏ biến mất, cơ giáp lại hóa thành kỳ giáp chi tâm. Rose Rini nhẹ nhàng đưa nó cho Victor. Victor nhận lấy kỳ giáp chi tâm, ma lực khẽ khuấy động, vậy mà đã khống chế được kỳ giáp chi tâm nhanh chóng giãn ra, trong nháy mắt bao phủ lấy phần da thịt không bị cơ giới hóa của mình. Tiếp theo, hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận toàn bộ tính năng của bộ cơ giáp. Cách Lâm trong lòng hơi kinh ngạc, cơ giới hóa cục bộ. Thì ra kỳ giáp chi tâm dưới sự khống chế của một cơ giới vu sư còn có thể biến hóa như vậy. Một lát sau, Victor liếc nhìn Cách Lâm một cái, rồi theo sự ra hiệu của hắn, đưa kỳ giáp chi tâm cho tiểu bác. Cạc cạc, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khoảnh khắc sôi động nhất, cuộc đấu giá về quyền sở hữu của kỳ giáp chi tâm này. Bác ca tỏ ra vô cùng hưng phấn. Rose Rini và Victor liếc nhìn nhau. Rose Rini tự tin mỉm cười, trực tiếp lấy ra một chiếc bình kính chứa đầy chất lỏng màu xanh lục. Bên trong, một quả tim đang không ngừng đập. Quả tim này là một quả tim sinh vật thể hoạt tính hóa hiếm có, là thứ mấu chốt nhất để luyện chế hợp thành thú. Theo kiểm tra, quả tim này sau khi sinh vật thể chết đi vẫn bảo lưu được tần số năng lượng cung cấp từ 158 đến 390 độ. Nếu là một hắc vu sư chuyên luyện chế hợp thành thú, không chừng có thể thông qua thủ đoạn đặc thù để biến nó thành một con hợp thành thú cấp 2. Cộc cộc cộc. Tiểu bác đột nhiên gõ búa gỗ, cắt ngang lời giới thiệu của Rose Rini. Khụ khụ. Chưa nói đến việc luyện chế một con hợp thành thú cần lượng lớn huyết nhục hoạt tính quý giá và luyện thi hợp thành trận cần nguồn năng lượng khổng lồ để duy trì, chỉ riêng giá trị của một nguyên tố chi hồn trong quá trình luyện chế hợp thành thú đã không thấp hơn quả tim hoạt tính này. Hơn nữa, quả tim này trước kia cũng chỉ là hạt nhân của một sinh vật cấp 2, bản thân nó hiện tại chỉ thích hợp với tần số chấn động của một hợp thành thú cấp 1 mà thôi. Nói xong, bác ca tự mình lắc đầu, dùng giọng điệu giễu cợt mặc cả, hợp thành thú cấp 1. Tốn công tốn sức còn không bằng đi mua nô lệ linh hồn. Đối với vật liệu luyện chế hợp thành thú mà nói, linh kiện dưới cấp 3 đều chỉ là vật thí nghiệm của vu sư mà thôi. nô lệ linh hồn chỉ dừng ở cấp 3, số lượng và chất lượng nô lệ linh hồn mà vu sư có được thông qua hạt giống linh hồn đều có giới hạn tuyệt đối, trừ phi chúng trở thành nô lệ linh hồn của vu sư từ khi còn yếu rồi sau đó mới thăng cấp. Vì vậy, đối với đại đa số vu sư, người bạn đồng hành chiến đấu trung thành nhất chính là sinh vật nguyên tố hoặc tính hóa. Đương nhiên, cũng có một số ít vu sư tinh anh sẽ chọn học tập kỹ thuật luyện chế hợp thành thú của hắc vu sư. Ở phía bên kia, Victor suy tư một lúc, chậm hơn Rostrini một chút, lấy ra một chiếc bình nhỏ, bên trong có một sợi tơ lôi đình màu đỏ lúc sáng lúc tối. Chuyện này Victor không nói gì, Cách Lâm khẽ ồ lên, tiến lại gần một chút để quan sát tia lôi đình bên trong. Tiểu Bác thì chỉ liếc qua sợi tơ lôi đình màu đỏ trong bình rồi nói, dòng lôi hóa ti, có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với oán linh thể, có điều chỉ có một tia thế này, e rằng những oán linh hơi mạnh một chút cũng sẽ không để ý. Victor không hề biến sắc, lại móc ra một nắm vu tinh nhỏ, khoảng chừng 6 viên. Lắc đầu, Victor trầm giọng nói, đây là cái giá cao nhất mà ta có thể trả cho kia giáp chi tâm này. Tiểu Bác quay đầu nhìn Rostrini, khụ khụ, ngươi chắc chắn đây là cái giá cao nhất mà ngươi có thể trả sao? Hửm, ngươi chắc chắn chứ? Với tư cách là một cương huy bát ca đã sống qua bao năm tháng lịch sử, ta phải thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu, nguyên liệu của loại cơ giáp thượng cổ này đã hoàn toàn tuyệt chủng ở thế giới vu sư rồi. Nửa sa lậu sau, trên bàn của Cách Lâm đặt một quả tim ngâm trong chất lỏng màu xanh lục, bên cạnh còn có 3 viên vu tinh. Cạc cạc, thiếu gia Cách Lâm, mục tiêu đã hoàn thành mỹ mãn, mau chia hoa hồng, chia hoa hồng, chia hoa hồng. Rostrini và Victor vừa rời đi, Tiểu Bác liền lộ rõ bản tính, không thể chờ đợi được nữa bay đến vai Cách Lâm, mấy thứ như nơ, búa gỗ đã sớm bị nó vứt sang một bên. Hợp thành thú, bắt nguồn từ một vu thuật đặc biệt của những hắc vu sư tà ác và cực đoan nhất trong thế giới vu sư. Để tìm tòi bí ẩn của sự sống và cái chết, xuất phát từ những điểm yếu bản chất của các sinh mệnh, các hắc vu sư thượng cổ đã nghiên cứu nghệ thuật giết chóc đến mức tận cùng. Một loại vu thuật tà ác, sử dụng ý chí của hắc vu sư để phân giải một sinh mệnh, rồi dựa vào những điều kiện đặc biệt để tái cấu trúc nó thành một dạng biến dị mãnh liệt, đã ra đời. Sự ra đời của một hợp thành thú cần 4 điều kiện. Đầu tiên, phải sử dụng lượng lớn huyết nhục sinh mệnh hoặc tính hóa. Thứ hai, một quả tim hoạt tính hóa, chỉ cần không bị hư hại thì sẽ vĩnh viễn không ngừng đập. Thứ ba, sự bố trí tinh vi của một luyện thi hợp thành trận cùng với nguồn năng lượng khổng lồ để duy trì lâu dài. Và cuối cùng là một đạo nguyên tố chi hồn tự nhiên. 4 điều kiện, thiếu một cũng không được. Ở một phương diện nào đó, hợp thành thú có điểm tương đồng với dị hóa thuật của Cách Lâm. Có điều, hợp thành thú là do các vu sư thượng cổ dùng thủ đoạn thô bạo, ép buộc các sinh mệnh thể hoạt tính vốn bài xích nhau phải tổ hợp lại theo ý muốn của mình, trở thành trợ lực cho mình. Cách Lâm sở dĩ chọn giao dịch lấy quả tim hoạt tính hóa này, cũng là có những tính toán của riêng hắn. Nếu như hơn 100 năm sau, thế giới mà hắn chinh phạt vừa vặn có sinh mệnh thể hoạt tính hóa, thì hắn có thể cân nhắc kế hoạch luyện chế hợp thành thú để nâng cao thực lực. Dù sao thì trong lúc chinh chiến, không có dụng cụ thí nghiệm để nghiên cứu mẫn diệt năng lượng, nếu Cách Lâm không muốn sau khi trở về thế giới vu sư lại lãng phí thời gian nghiên cứu quý báu vào việc nâng cao thực lực bên ngoài, thì tốt nhất nên nghiên cứu thêm một số tri thức vu thuật khác ở dị thế giới để tăng cường sức mạnh cho mình. Hắn cắt ra một khe hở không gian để cất kỹ quả tim hoạt tính hóa, rồi liếc nhìn con vẹt đang nằm lăn lộn hạnh phúc trên một đống ma thạch ở xa xa lắc đầu, Cách Lâm lặng lẽ đi về phía phòng thí nghiệm luyện kim. Trung tâm phòng thí nghiệm luyện kim là một lò nung khổng lồ, nhưng nó lại không có tác dụng gì trong việc luyện chế chân lý chi diện, do đó sau khi luyện chế xong cây nguyên tố đại pháp trượng phiên bản tăng cường 1. Không, nó đã bị bỏ không nhiều năm. Trên chiếc khay lớn của bàn thí nghiệm, Cách Lâm kéo dài một bình nhỏ dị loại hóa tủy thành một lớp kim loại mỏng như giấy, có diện tích khoảng 8m², tận dụng khả năng co giãn vô hạn và tính bao dung của nó. Sóng âm dò xét vu thuật, 15 năm trước Cách Lâm đã bước đầu ngưng tụ dị loại hóa tủy thành mô hình mặt nạ nguyên thủy, sau đó lại dùng 9 năm để hoàn toàn dung hợp nó. Có điều, đặc tính của vu thuật siêu âm nằm ở khả năng nhận biết bằng thính giác, mà muốn luyện chế nó vào vu khí, mấu chốt lại nằm ở kỹ thuật phù văn xoắn ốc định vị sóng âm do vị vu sư mang mặt nạ vô tướng kia phát triển. Cách Lâm đã dùng mấy năm để nghiên cứu triệt để, sau đó vẽ lên khuôn mẫu của chân lý chi diện đã được kéo dài ra một bộ phù văn định vị xoắn ốc dày đặc. Các phù văn này lại nối liền với nhau, chấp vá thành một phù văn xoắn ốc lớn bao phủ toàn bộ mặt nạ. Trung tâm của chiếc mặt nạ trắng xám là một hoa văn xoắn ốc màu tím xám. Như vậy, Cách Lâm cuối cùng cũng xem như đã luyện chế thành công khả năng nhận biết của vu thuật siêu âm vào trong mô hình của chân lý chi diện. Mà theo tính toán dựa trên khả năng tích lũy của dị loại hóa tủy, việc luyện chế vu thuật định vị sóng âm tương đối cấp thấp này đã tiêu tốn khoảng 1/50 dung tích của nó. Tri thức vu thuật thăm dò thứ hai mà Cách Lâm chọn để luyện chế vào chân lý chi diện, tự nhiên là U Tẩn Chi Nhãn, tri thức mà đạo sư Peterson đã có được dựa trên mắt của ếch bọt biển. Có U Tẩn Chi Nhãn, Cách Lâm có thể cảm ngộ lôi văn trên cành cây khô ở tốc độ tương đối nhanh hơn, từ đó lĩnh hội được một vài hàm ý kỳ diệu trong đó. Khó khăn của việc luyện chế U Tẩn Chi Nhãn vào chân lý chi diện nằm ở việc mô phỏng sơ đồ đường dây thần kinh chi chít ở vị trí mắt cùng với sự phối hợp nguyên tố. Nếu tu luyện U Tẩn Chi Nhãn trên cơ thể người, dưới sự cải tạo của tinh thần lực có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều, dù sao tư duy của vu sư gần như đồng nhất với tinh thần lực. Nhưng nếu muốn mô phỏng hiển thị đường dây thần kinh trên một vũ khí, thì bắt buộc phải sử dụng tri thức về phù văn quy tắc của vu sư để thực hiện. Khối lượng công việc này cũng cần tính bằng đơn vị mấy chục năm. Hơn nữa, trong phản ứng của các đường dây thần kinh, còn có vấn đề về sự phối hợp nguyên tố tỉ mỉ, điều này đòi hỏi vu sư phải tính toán thực tế rất nhiều. Thường thì một sai lầm nhỏ ở một chỗ sẽ gây ra hiệu ứng domino, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của toàn bộ mặt nạ. Vì vậy, cho dù tính toán hoàn hảo nhất, để khắc thành công vô tận chi nhãn vào chân lý chi diện, cách lâm cũng cần hơn 70 năm. Mà nếu theo tình huống bình thường, chắc chắn sẽ xuất hiện một vài sai sót, thì đó gần như là một công trình không có giới hạn trên, thậm chí có thể vĩnh viễn không thành công. Lặng lẽ ngồi trước bàn thí nghiệm, hắn sửa sang lại áo choàng. Vẽ phù văn quy tắc mô phỏng đường dây thần kinh, mục đích không phải là để ma pháp trận khuấy động quy tắc, mà là để đạt được những phản ứng vi diệu giữa các nguyên tố cực nhỏ, đây là một hạng mục tri thức nằm giữa dược tề học và luyện kim học. Vốn đã là một khối lượng công việc tính toán khổng lồ, cộng thêm phản ứng vi diệu giữa các nguyên tố, nếu cách lâm muốn vẽ theo phương pháp thông thường, ít nhất phải mất gấp đôi thời gian. Do đó, trong tình thế bất đắc dĩ, hắn đã tiêu tốn hơn 20 viên vu tinh để mua 13 bình mực ma đạo cực kỳ quý giá. Mực ma đạo chia làm hai loại, một loại là do các vu sư cao cấp dựa vào quy tắc tính toán nguyên tố của vu sư, tự mình dùng tri thức dược tề học để điều chế, loại còn lại là được tinh luyện từ máu tươi của các sinh mệnh nguyên tố tự nhiên. 13 bình mực ma đạo tỏa ra những thuộc tính năng lượng nguyên tố khác nhau. Cách lâm nhìn vào bản thiết kế phù văn U Tẩn Chi Nhãn trên tấm bản dị loại hóa tủy, suy nghĩ một lúc, rồi cầm lấy cây bút lông ngỗng đặc thù, chấm một ít mực ma đạo ám nguyên tố, không nói một lời, lẳng lặng vẽ lên. Thỉnh thoảng, hắn lại phải đổi sang một loại mực ma đạo nguyên tố khác, trông vô cùng phiền phức. Dù dị loại hóa tủy thuộc về loại vật liệu luyện kim cao cấp nhất, được mệnh danh là có khả năng co giãn và bao dung vô hạn, nhưng tính bao dung thì cách lâm chưa phát hiện nó có phản ứng đặc thù với loại năng lượng nào. Còn về khả năng co giãn, thực ra nó cũng có giới hạn tương đối của riêng mình. Giới hạn này không quyết định bởi kỹ thuật kéo dài của vu sư hay đặc tính của vật liệu, mà quyết định bởi quy tắc chuyển hóa tương đối giữa diện tích và thể tích mà vật chất và năng lượng tác động trong vô tận thế giới. Mọi vật chất, sự tồn tại của nó sẽ gây ra một ảnh hưởng bị động nhất định lên quy tắc của thế giới. Thậm chí khi ảnh hưởng đó đủ lớn, bản thân nó sẽ trở thành một phần của quy tắc thế giới, tương tự như các thủ hộ giả. Thông thường, quy tắc bên trong hầu hết các thế giới đều có xu hướng ôn hòa và ổn định. Tuy nhiên, nếu một vật chất nào đó ảnh hưởng đến quy tắc của một thế giới trên diện rộng, nhưng bản thân nó lại không đủ sức gánh chịu sức ảnh hưởng của quy tắc đó, thì quy tắc của thế giới sẽ trở thành một lưỡi dao cắt chém kinh khủng nhất, phân tách vật chất đó thành những vật chất có thể tích tương đối nhỏ hơn. Bởi vậy, dù dị loại hóa tủy được mệnh danh là có khả năng co giãn vô hạn, nhưng vu sư căn bản không thể thực sự kéo dài nó đến cái gọi là vô hạn. Đây là tri thức về quy tắc của vô tận thế giới mà các vu sư quan sát được từ những điều nhỏ bé nhất. Đối với các sinh vật có trí tuệ thông thường, nó có vẻ vô dụng. Thế nhưng, chính loại tri thức vô dụng này, khi được khuếch đại lên quy mô của một thế giới, khi toàn bộ quy tắc của thế giới đó thay đổi, sẽ trở thành vũ khí tối thượng của các thủ hộ giả để chống lại những kẻ xâm lược mạnh mẽ từ dị thế giới, đó là cắt chém quy tắc thế giới. Trong lịch sử, những thánh ngân vu sư, thậm chí là một số ít chân linh vu sư đã ngã xuống trong quá trình chinh phạt và khai phá dị thế giới, phần lớn đều là vì nguyên nhân này. Hai sa lậu sau, hôm nay là ngày mà trạng thái cơ thể của cách lâm tương đối tốt hơn trong chu kỳ hỗn độc luyện thể. Rời khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, hắn không tiếp tục nghiên cứu khác như thói quen, mà rời khỏi sang ma pháo đài, bay về phía sinh mệnh thụ. Bởi vì chỉ một tháng trước, cơ thể hắn tự nhiên có một cảm giác mới, dường như đã chạm đến một giới hạn kỳ diệu và bí ẩn nào đó. Cảm giác này không thể nói rõ, không thể tả được. Nếu phải hình dung, thì nếu như trước đây thế giới đối với cách lâm là một trang giấy, và hắn chỉ cần gấp trang giấy lại là có thể thực hiện được sự vặn vẹo không gian trong thế giới vật chất, thì giờ phút này, hắn lại có thể mơ hồ cảm nhận được một trang giấy khác. Trang giấy khác này, chính là mặt tối của trang giấy, là thế giới hư không đối lập với thế giới vật chất. Cách lâm có thể cảm nhận được, tầng sâu nhất trong thiên phú thực sự của Vẫn Lê, hẳn chính là loại cảm giác kỳ diệu này. Mà cảm giác này, chính là đã chạm đến giới hạn tương đối giữa thế giới vật chất và thế giới hư không. Giới hạn tương đối này không phải là tầng hỗn loạn hiển hiện ở ranh giới của thế giới vật chất. Tiến vào thế giới hư không từ tầng hỗn loạn, giống như đi qua mép của trang giấy để vào mặt tối của nó. Còn tiến vào hư không từ giới hạn tương đối, lại là khi sinh mệnh thể trực tiếp cảm nhận được rằng bản thân mình đang ở trên một mặt giấy vô hình, từ đó ý chí xuyên thấu qua trang giấy để cảm nhận được mặt còn lại, mặt tối của nó. Đây chính là giới hạn tương đối. Tri thức về thời không xưa nay luôn là một trong những học thuật cao cấp nhất của vu sư. Thời gian và không gian, trong hệ thống tri thức của vu sư, kể từ khi các vu sư cận đại khai phá ra công thức tính toán nguyên tố cơ sở, đã không còn là những khái niệm tuyệt đối, cố định vận hành trong thế giới vô tận, mà đã trở thành những khái niệm mang tính tương đối. Sự giao thoa, xoắn vặn, chằng chịt giữa thời gian và không gian có thể được ví như thế này. Bên trong một chiếc phi thuyền khí cầu không ngừng tiến về phía trước, một con chuột bạch nhỏ, trong phạm vi quan sát của nó, cho rằng khoang thuyền chính là toàn bộ thế giới. Trong thế giới của khoang thuyền đó, những hành vi như tiến, lùi của chuột bạch, trong cảm nhận của nó, chính là cảm quan không gian bậc một, tức thị giác. Nhưng trong toàn bộ thế giới vu sư, chiếc phi thuyền đó cũng chỉ là một khái niệm vận động tương đối trong dòng thời không mà thôi. Nếu con chuột bạch cố gắng đột phá cảm quan không gian bậc một đó, nó buộc phải vượt qua tốc độ di chuyển tương đối của phi thuyền so với thế giới vu sư, phải thoát ra khỏi phi thuyền để nhận thức. Để đạt được sự siêu thoát này, con chuột bạch cần phải tiến hóa một cách bị động, thăng cấp lên một tầng thứ sinh mệnh cao hơn để cung cấp nguồn năng lượng tương ứng. Trên đây chính là khái niệm thời không được lý luận hóa trong hệ thống tri thức vu sư. Và khi nhận thức thực tế được khuếch đại vô hạn, trí tuệ trong lý luận của vu sư được cụ tượng hóa, liền hình thành nên vũ khí và cũng là thánh vật vô thượng kỳ diệu nhất của thế giới vu sư, đòn bẩy vận mệnh. Năng lực khuấy động thời không cực kỳ mạnh mẽ của đòn bẩy vận mệnh chính là một loại năng lực đỉnh cao trong trí tuệ vu sư, có thể phá vỡ giới hạn thời không tương đối, từ đó hình thành khả năng xuyên phá thời không của thế giới vô tận dưới những điều kiện nhất định. Với kiến thức và nhận thức tích lũy qua năm tháng của mình, cách lâm còn xa mới có thể thực sự bắt đầu tìm hiểu và học tập tri thức thời không. Giống như tri thức về khe hở thứ nguyên, nhất định phải dùng ký ức của vu sư để khơi dậy không gian tưởng tượng, nhưng ký ức của vu sư lại bắt nguồn từ cuộc sống lâu dài, vốn không có lối tắt nào. Có điều, tri thức thời không từ trước đến nay đều được chia thành hai khái niệm cơ sở là thời gian và không gian, cũng giống như năng lượng hủy diệt được tạo ra từ sự va chạm của các nguyên tố tương đối. Vì vậy, nếu cách lâm dựa vào thiên phú không gian của mình để thử nghiệm tiếp xúc với một số tri thức lý luận không gian dễ hiểu, dùng cho các thủ đoạn vu thuật không gian cấp thấp, nhằm đặt nền móng cho việc nghiên cứu những tri thức cao cấp hơn trong tương lai, thì vẫn có thể chấp nhận được. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều phải được thực hiện trong điều kiện không gây trở ngại cho việc nghiên cứu năng lượng hủy diệt ở giai đoạn hiện tại. Tại thư viện tri thức của Thất Hoàng Thánh Tháp, Cách Lâm một lần nữa bước vào tòa kiến trúc có hình thù kỳ lạ này. Sau khi đi qua con rối cơ giới gác cổng và được một tôi tớ dị giới dẫn đường, hắn đến một căn phòng ở tầng khá cao của thư viện. 7-8 giá sách cao chót vót, mỗi giá có hàng ngàn đầu sách với kích thước và niên đại khác nhau, còn có vô số những cuộn giấy da cổ xưa bị vứt xó, chất đống lộn xộn. Vài vu sư đang tìm kiếm, lật dở sách trên giá, hy vọng tìm được nguồn cảm hứng tri thức nào đó. Cách Lâm đi thẳng đến một giá sách, lướt qua tên các đầu sách, rồi rút ra một cuốn có tựa là khái niệm cơ sở hệ thống tri thức không gian, khái niệm lập thể ba chiều minh, ám và khái niệm tọa độ hải đăng. Mắt Cách Lâm sáng lên, hắn nhanh chóng lật xem mục lục. Quả nhiên, cuốn sách tri thức không gian cơ sở này giảng giải về tri thức nền tảng hàng đầu của vu sư về không gian, định vị tọa độ. Định vị tọa độ không gian được chia làm hai loại, định vị cục bộ trong thế giới và định vị trong thế giới vô tận. Trong đó, định vị trong thế giới vô tận liên quan đến quy tắc vận hành tương đối của các thế giới và tri thức về hư không thế giới, khái niệm lý luận quá mức thâm sâu, nên Cách Lâm tự động bỏ qua. Về định vị cục bộ trong thế giới, đối với nhận thức của một vu sư chính thức, đó đã là một loại định vị tọa độ không gian tương đối ổn định. Vu sư định vị một tọa độ được chia thành hai loại, định vị theo phương vị lưới phủ và định vị tương đối theo hải đăng. Định vị tọa độ lưới phủ là một hệ thống tọa độ lưới mà văn minh vu sư đã thiết lập trong phạm vi mở rộng thực thể lớn nhất có thể, sau khi các vu sư tinh anh tiên phong đã thăm dò các lĩnh vực chưa biết của thế giới vô tận. Hệ thống lưới tọa độ này đi trước rất xa bước tiến chiến tranh của văn minh vu sư, và việc thiết lập nó là nhiệm vụ của những săn ma vu sư và thánh ngân vu sư tinh nhuệ nhất. Chỉ cần là tọa độ thời không nằm trong hệ thống lưới, đòn bẩy vận mệnh liền có thể mở ra một vết nứt thời không cực kỳ chuẩn xác. Còn tọa độ hải đăng là lấy một điểm gốc cố định không đổi làm cơ sở để tiến hành tính toán tọa độ tương đối, trong đó ứng dụng rộng rãi nhất chính là các tháp vu sư. Thiên phú tương thông tọa độ thời không của Cách Lâm và Tiểu Bác, nếu muốn thực hiện việc dịch chuyển khoảng cách xa, cũng cần phải tính toán theo tọa độ hải đăng này để hoàn thành điều kiện định vị cơ sở. Không làm phiền các vu sư khác, Cách Lâm dùng xích dẫn song lực để cuốn sách lơ lửng giữa không trung, rồi dùng quả cầu thủy tinh ghi chép lại toàn bộ tri thức bên trong, xem xét xong liền rời khỏi thư viện. Nửa giờ các chảy sau, Cách Lâm đã đến tổng bộ ám bộ của săn ma vu sư. Nơi này là một tòa kiến trúc hình lục giác nằm dưới gốc rễ của cây sinh mệnh. Tầng trên cùng là một quảng trường bằng phẳng dùng để tập kết săn ma vu sư, còn bên dưới là nơi công bố các nhiệm vụ săn ma. Cách Lâm đến đây là vì năng lực vu sư tráo và hệ thống tri thức thu thập tuyệt vọng. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua tri thức về hợp thành thú, nhưng việc đó cần phải trả một cái giá nhất định, nên Cách Lâm dự định sẽ lên kế hoạch sau. Rất nhiều ám vu sư qua lại đều dùng áo choàng có mũ che kín khuôn mặt. Dưới lớp sương mù mờ ảo, chỉ lộ ra đôi mắt hoặc đỏ thẫm, hoặc xanh u tối, khí tức toát ra một vẻ bí ẩn và bài xích khó tả. Cách Lâm cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng, hắn kéo chiếc áo choàng đen che đi mái tóc vàng óng. Qua hai lỗ mắt của mặt nạ chân lý màu xám trắng, một bên là một luồng hơi nước xanh thẳm, một bên là một ngọn lửa đỏ rực, từng tia lôi đình lực lách tách luồn lách giữa hơi nước và ngọn lửa. Hắn cứ thế từng bước chậm rãi đi theo một vu sư phía trước, tiến vào tổng bộ ám vu sư của Thất Hoàng Thánh Tháp. Hửm. Ngẩng đầu lên, ở chính giữa đại sảnh, có một pho tượng của một vu sư loài người và một sinh vật dị giới đang dựa vào nhau. Sinh vật dị giới với thân hình cường tráng đang ôm chặt vu sư từ phía sau, cái miệng lớn như chậu máu của nó ngoác ra. Thế nhưng, vị vu sư này lại mang vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm trường kiếm tự đâm xuyên qua cơ thể mình, đồng thời xuyên thủng cả sinh vật dị giới phía sau. Pho tượng sống động như thật, trông như có hồn. Không một tiếng động, vắng lặng như tờ. Lúc này trong đại sảnh có ít nhất mấy trăm ám vu sư, nhưng không một ai phát ra âm thanh, yên tĩnh đến chết chóc. Từng người ám vu sư lững lờ tiến lên như những xác chết trôi nổi, không khí khủng bố và ngột ngạt. Cách Lâm lặng lẽ đi qua đại sảnh, đến một thiên sảnh. Bốn chữ vu sư văn suối nguồn tuyệt vọng được khắc trên cửa lớn của thiên sảnh. Cách Lâm liếc nhìn lớp cấm chế ma pháp vô hình trên khung cửa, hơi điều động tự nhiên chi lực liền không chút trở ngại đi vào. Một luồng mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn ập vào mặt. Đây là một cái ao hoàn toàn được tạo thành từ máu đỏ sẫm, đường kính khoảng chừng 100 mét. Bên dưới ao máu, sáu vị trí khác nhau đang sùng sục trào lên dòng máu tươi, như sáu con suối. Hơn 10 sang ma vu sư đang ở những góc khác nhau của ao, hai tay luồn vào trong máu, nhắm mắt cảm thụ điều gì đó. Muốn được suối nguồn tuyệt vọng dẫn dắt, một ngày một viên vu tinh. Thu thập tri thức cơ sở về tuyệt vọng, 5 viên vu tinh, tặng thêm 30 mẫu vật nô lệ thí nghiệm loài người. Trên ao máu, một vu sư toàn thân bao phủ bởi tinh thần lực nồng đậm đang lơ lửng, liếc mắt nhìn về phía Cách Lâm. Đôi mắt âm u khát máu của y như hai vầng trăng máu chiếu rọi, Cách Lâm chỉ cần đối diện với ánh mắt đó, liền có cảm giác như vô số sinh linh dị giới đang gào thét thảm thiết trong tuyệt vọng bên tai. Sắc mặt Cách Lâm trở nên nghiêm nghị. Vị sang ma vu sư này tuyệt đối là một ám vu sư mạnh mẽ đã kinh qua biển xương núi máu trên chiến trường dị giới. Cách Lâm khẽ tính toán, một quả cầu vu tinh trị giá 5 viên vu tinh xuất hiện, chậm rãi bay về phía vị sang ma vu sư của ám mộ đang nhìn mình. Hắn nói, ta muốn thu thập tri thức cơ sở về tuyệt vọng. Sau khi quả cầu vu tinh bị vị ám vu sư kia hút lấy, y cầm một quả cầu thủy tinh khác, lẩm nhẩm chú ngữ một lúc rồi ném đi. Quả cầu thủy tinh như chuồn chuồn lướt nước, xẹt qua mặt ao của suối nguồn tuyệt vọng, bay đến tay Cách Lâm. Hửm. Cách Lâm lấy ra quả cầu thủy tinh của mình, truyền vào đó lượng lớn tri thức cơ sở về việc thu thập tuyệt vọng. Ở một bên khác, bên ngoài cửa lớn của thiên sảnh, một con rối cơ giới đẩy một chiếc xe chứa đồ đông lạnh khổng lồ chậm rãi đi vào. Từng cơ thể người da đen đang ngủ say bên trong, bất động, vừa vặn 30 người. Đây là mẫu vật thí nghiệm được tổng bộ ám vu sư tặng thêm. Con rối cơ giới nói với giọng đều đều không chút thay đổi, sau đó quay người rời đi. Cách Lâm liếc nhìn những mẫu vật thí nghiệm này. Cao khoảng 1,5 mét, da đen, toàn thân không có lông tóc, làn da như một lớp giáp xương bên ngoài. Móng tay và móng chân sắc bén như những con dao găm, lóe lên ánh sáng lạnh. Các bộ phận khác trên khuôn mặt không khác gì con người, chỉ là không có mũi. Dường như sinh vật này không có chức năng hô hấp, hoặc có một số cơ quan hô hấp ẩn mà Cách Lâm không phát hiện, hoặc là chúng hô hấp qua da. Vị sang ma vu sư trên ao máu lạnh nhạt nói, đám mẫu vật tư này chất lượng không tệ, dùng tiết kiệm một chút, hẳn là đủ để ngươi nghiên cứu. Cách Lâm gật gật đầu. Nhìn vào đặc tính sinh mệnh của những mẫu vật này, chúng quả thực không dễ chết. Như vậy, khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu thu thập tuyệt vọng, Cách Lâm có thể yên tâm và táo bạo thực hiện một số thí nghiệm trong ý tưởng của mình mà không cần lo lắng mẫu vật chết ngay lập tức. Sau khi tốn chút thời gian mở ra không gian mảnh vỡ thế giới trong pháo đài sang ma, Cách Lâm ném những mẫu vật này vào trong. Sùng sục dòng suối máu không ngừng trào lên. Cách Lâm biết những dòng suối máu này có tác dụng hỗ trợ rất lớn cho việc nghiên cứu sức mạnh tuyệt vọng. Nhưng hắn vẫn chưa tiếp xúc với tri thức cơ sở về thu thập tuyệt vọng, nên tự nhiên không dùng được sự hỗ trợ từ suối nguồn tuyệt vọng này. Hơi cúi người hành lễ với vị ám vu sư trên ao máu, Cách Lâm rời khỏi thiên sảnh. Vu sư ý chí. Để học được vu sư tráo, điều quan trọng nhất đối với mỗi sang ma vu sư chính là ý chí của vu sư, đây là điều kiện tiên quyết. Chính vì điều kiện này mà các nghiên cứu sinh chính thống của Hắc vực và Hắc vu sư theo trường phái tử vong vĩnh viễn không thể tu luyện được vu sư tráo. Có điều, đối với nguyên tố vu sư, những người theo đuổi tri thức chân lý quy tắc, vu sư tráo lại là một sự tồn tại vô cùng mâu thuẫn. Bởi vì bản thân nó không phải là một loại năng lực khuấy động quy tắc bằng tri thức số liệu của vu sư, mà lại giống một thứ thuộc về thần bí học hơn. Vu sư tráo rất đặc biệt. Đầu tiên, đối với các sinh vật dị giới, Khả năng phòng ngự toàn diện mạnh mẽ của Vu sư Tráo quả thực chính là tấm khiên phòng ngự mạnh nhất của Sang Ma Vu sư. Chỉ cần cứ điểm bản nguyên không gian của thế giới Vu sư còn vững chắc, Sang Ma Vu sư sở hữu Vu sư Tráo gần như là những sinh vật người mang mai rùa kiên cố nhất, sức mạnh cá thể cường đại của họ gần như là ác mộng của sinh vật dị giới. Nhưng mà thứ hai, Vu sư Tráo chỉ có thể được cụ tượng hóa khi có ý chí bản nguyên của thế giới Vu sư, và khả năng phòng ngự của nó đối với các sinh vật trong cùng thế giới Vu sư lại kém hơn rất nhiều. Nói cách khác, đối với những kẻ địch trong thế giới Vu sư như Hắc Vu sư và sinh vật biển, tác dụng của Vu sư Tráo không còn mạnh mẽ một cách cường điệu như vậy nữa. Điều này cũng khiến cho đông đảo Sang Ma Vu sư không trở thành những tồn tại giống như sứ đồ của thần linh trong tiểu thuyết truyền kỳ. Cuối cùng, phương thức tu luyện Vu sư Tráo là một dạng cầu nguyện. Sang Ma Vu sư tách một phần linh hồn của mình ra, để một vật liệu gọi là chim tinh thạch hấp thụ, sau đó giao cho thủ hộ giả của thế giới Vu sư để đặt vào trong trái tim thế giới. Như vậy, Sang Ma Vu sư khi ở những nơi có ý chí bản nguyên của thế giới Vu sư bao phủ, trên người sẽ tự nhiên xuất hiện một lớp Vu sư Tráo. Vu sư thông qua việc cầu nguyện quanh năm suốt tháng, tưởng tượng mình là một bộ phận, một tế bào của thế giới Vu sư và nguyện ý cống hiến tất cả cho thế giới. Khi ý chí của Sang Ma Vu sư ngày càng thành kính, cường độ của Vu sư Tráo sẽ càng ngày càng mạnh. Chuyện này quả thực giống như việc ký kết với thủ hộ giả của bản thế giới vậy. Sở hữu sự che chở đặc biệt từ thế giới, tuy chỉ là che chở bị động không thể điều động xiềng xích pháp tắc, nhưng cũng có thể rời khỏi thế giới Vu sư mà không bị hạn chế, thậm chí rời khỏi những nơi có ý chí bản nguyên bao phủ. Chính vì phương thức tu luyện kỳ quái này mà Hắc Vu sư về cơ bản không thể tu luyện Vu sư Tráo. Mặc dù Vu sư Tráo cực kỳ quan trọng đối với tất cả Sang Ma Vu sư, nhưng vì nó đi ngược lại với tri thức căn nguyên mà Vu sư theo đuổi, nên tất cả các cơ cấu của Thánh Tháp đều không yêu cầu bắt buộc phải tu luyện Vu sư Tráo. Thậm chí có một số rất ít Sang Ma Vu sư tinh anh hoàn toàn không tu luyện nó. Lãng phí thời gian quý giá để cầu nguyện, từ đó có được một năng lực bị hạn chế, những Sang Ma Vu sư tinh nhuệ nhất với tầm nhìn xa trông rộng sẽ không bao giờ bỏ gốc lấy ngọn. Theo tư duy của Cách Lâm, Vu sư Tráo đối với hắn chính là một phiên bản tăng cường của tấm khiên phòng ngự của mặt nạ trắng xám trong thời gian tân thủ. Cách Lâm cũng sẽ không tiêu tốn lượng lớn thời gian để cầu nguyện nhằm ngưng tụ cường độ Vu sư Tráo, bởi vì hành vi này hoàn toàn mâu thuẫn với việc nghiên cứu tri thức năng lượng hủy diệt vốn cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, với tư cách là Vu sư học đồ đỉnh cao đã nhận được mảnh vỡ trái tim thế giới, và vì khả năng phòng ngự vượt trội của Vu sư Tráo, Cách Lâm nếu muốn đảm bảo mình được bảo vệ tốt hơn trong giai đoạn đầu của chiến tranh khai phá dị giới, để có thời gian cho giai đoạn nghiên cứu năng lượng hủy diệt tiếp theo, hắn lại buộc phải tiếp xúc một chút với Vu thuật kỳ diệu này. Việc điều tiết thời gian trong đó quả thực cần Cách Lâm phải suy tính kỹ lưỡng. Cầm trong tay chim tinh thạch, Cách Lâm do dự không quyết, rốt cuộc có nên đặt khối đá này lên Tứ Quý Tế Đàn hay không? Nếu chim tinh thạch chứa đựng linh hồn đã tách rời của Sang Ma Vu sư, nó sẽ trở thành thông tin cơ thể mạnh mẽ nhất mà Sang Ma Vu sư biểu lộ ra bên ngoài. Do đó, tất cả chim tinh thạch của những Sang Ma Vu sư muốn tu luyện Vu sư Tráo trong cơ chế của Thánh Tháp đều có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt nhất để đảm bảo không bị rò rỉ. Chỉ cần Cách Lâm đặt chim tinh thạch chứa linh hồn của mình lên Tứ Quý Tế Đàn, nó sẽ được truyền thẳng đến tay thủ hộ giả của thế giới, sau đó hòa vào trái tim thế giới của thế giới Vu sư. Chính vì linh hồn bị tách rời là một trong những điểm yếu chí mạng của Vu sư, nếu bị các Vu sư khác có ý đồ xấu lấy được, sẽ rất dễ bị tấn công bởi những thủ đoạn nguyền rủa cực kỳ mạnh mẽ. Do đó, những chuyện như Cách Lâm nhận được truyền thừa tri thức linh hồn trong quả cầu thủy tinh ở kỳ thí luyện tân thủ hầu như không thể xuất hiện trong các giao dịch thông thường. Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, Cách Lâm đã có quyết định. Sau khi kiểm tra lại các biện pháp phòng ngự của thiên sảnh ám mộ này, Cách Lâm lặng lẽ đứng trước Tứ Quý Tế Đàn giữa phòng, nắm chặt chim tinh thạch và nhắm mắt lại. Ma lực trong cơ thể chấn động như hơi thở, phập phồng. Thời gian trôi qua, khi sự chấn động phập phồng ngày càng mãnh liệt, Cách Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng. Đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, sắc mặt trắng bệch không thể kìm nén. Dưới con mắt Vu sư, một đốm lửa màu xám được ma lực bao bọc, bị chim tinh thạch thu nạp vào. Sau vài hơi thở, cơn hoa mắt chóng mặt của Cách Lâm dịu đi, sắc mặt trở lại bình thường, quá trình này có phần giống với việc thu phục linh hồn nô bộc. Tách rời ngọn lửa linh hồn này ra, nếu Cách Lâm đặt nó vào Tứ Quý Tế Đàn, nó sẽ bị mất đi vĩnh viễn. Còn với linh hồn nô bộc, sau khi nô bộc chết đi, trong thời gian ngắn vẫn có thể thu hồi lại hạt giống ngọn lửa linh hồn thuộc về bản thân Vu sư. Bịch một tiếng, Cách Lâm đặt chim tinh thạch lên Tứ Quý Tế Đàn. Hửm. Ngay khoảnh khắc Cách Lâm đặt chim tinh thạch lên Tứ Quý Tế Đàn, hắn mơ hồ cảm ứng được hai xiềng xích quy tắc, một đại diện cho mùa xuân và một đại diện cho mùa đông, bao phủ lấy, bảo vệ vững chắc chim tinh thạch, dường như đang tiến hành một nghi thức kỳ diệu nào đó. Xiềng xích quy tắc mùa xuân, Cách Lâm chỉ có thể cảm ứng mơ hồ thông qua tự nhiên chi lực. Nhưng xiềng xích quy tắc mùa đông lại khiến hắn không khỏi nghĩ đến vị thủ hộ giả Vu sư trên vết nứt của trái tim thế giới ở phần cuối của đòn bẩy vận mệnh và đóa hoa tuyết nhỏ có hàng mi cong cong kia. Thế giới Vu sư, chẳng lẽ có đến hai vị thủ hộ giả mạnh mẽ ở cấp độ đó sao? Một tia chấn động quy tắc của đòn bẩy vận mệnh truyền đến, chim tinh thạch trên tứ quý tế đàn biến mất. Cùng lúc đó, Cách Lâm đột nhiên cảm nhận được một bản năng vô danh. Cỏ cây hoa lá, côn trùng kêu vang, cá tôm nồng nọc trong khe nước, những cây đại thụ cao ngất trong rừng rậm vô tận, những con báo săn nhảy nhót trong rừng, những sinh vật khổng lồ kỳ quái dưới đáy biển sâu, những vu sư đủ loại qua lại, đây là ý chí sinh mệnh của thế giới vu sư. Vù. Một cách tự nhiên, xung quanh cơ thể Cách Lâm hiện ra một lớp khiên phòng ngự trong suốt. Đây là một lớp khiên không có bất kỳ thuộc tính năng lượng nguyên tố nào, nó đại diện cho ý chí của vu sư. Vừa kinh ngạc vừa phấn khích, Cách Lâm nhắm mắt lại, một tay chạm vào vu sư tráo, rồi đột nhiên sầm mặt lại. Ấy chỉ có 1 đến 3 độ phòng ngự. Nếu ở dị giới, theo tỷ lệ tăng cường của vu sư tráo, cũng chỉ được khoảng 2 đến 4 độ. Săn ma vu sư nếu không tiến hành cầu nguyện ý chí để gia cố, ngưng tụ, loại vu sư tráo này quả thực chỉ là vật trang trí vô dụng. Lắc đầu, linh hồn Cách Lâm đột nhiên chấn động. Luồng dao động này chính là do năng lượng kỳ diệu từ trái tim thế giới dung nhập vào linh hồn Cách Lâm khi hắn thăng cấp vu sư chính thức gây ra. Giờ phút này, khi được Cách Lâm kích phát, nó lập tức gây ra một sự cộng hưởng nào đó với ý chí bản nguyên của thế giới vu sư. Tự nhiên mà thành, vu sư tráo của Cách Lâm ngoan một tiếng giòn tan, ngưng tụ lại vô số lần. Một lần nữa, Cách Lâm nhắm mắt, tay chạm vào vu sư tráo, tinh tế cảm nhận, thậm chí còn lấy ra quả cầu thủy tinh để hỗ trợ quan sát. Sau gần nửa giờ cắt chảy, Cách Lâm mở mắt ra. Độ phòng ngự mạnh nhất là 633 độ, sau khi được cường hóa ở dị giới cũng có thể đạt đến khoảng 800 độ. Khi đến gần cứ điểm không gian có thể vượt qua 1000 độ phòng ngự cũng không chừng. Nhưng nếu duy trì vu sư tráo ở cường độ này, cho dù sau này tinh thần lực của ta đạt đến 100 điểm và có đủ ma lực tương ứng, e rằng cũng chỉ có thể duy trì được 1 giờ cát chảy mà thôi. Nếu ta chủ động hạ thấp độ phòng ngự, thời gian duy trì quả thực có thể kéo dài. Cách Lâm đã nhận ra rằng, mảnh vỡ trái tim thế giới mà các vu sư học đồ đỉnh cao nhận được, ngoài phần thưởng mang tính quyết định khi thăng cấp vu sư chính thức, còn có tác dụng bảo vệ tốt hơn những vu sư tiềm năng này trong giai đoạn tân thủ săn ma vu sư. Có lẽ sự hỗ trợ phòng ngự của vu sư tráo cho các vu sư học đồ đỉnh cao khác không cường điệu như của Cách Lâm, nhưng chắc cũng phải được 200 đến 400 độ. Nếu ở dị giới, lại được vu sư tráo tăng cường khả năng phòng ngự, chỉ cần săn ma vu sư còn ma lực, sinh vật cấp 1 thông thường căn bản không thể làm gì được những săn ma vu sư tinh anh mang mai rùa này. Ánh mắt Cách Lâm lộ vẻ suy tư, đồng tử mất đi tiêu cự. Mở vu sư tráo, tất nhiên sẽ tiêu hao ma lực của vu sư. Với tốc độ hồi phục ma lực tự nhiên của một vu sư cấp 1, tùy thuộc vào thiên phú và hướng phát triển khác nhau, duy trì vu sư tráo ở mức 100 đến 180 độ hẳn là vừa đủ để đạt đến cân bằng. Về điểm này, mặt nạ trắng xám lại có thể duy trì phòng ngự cơ bản 20 độ trong thời gian dài mà không hề tiêu hao, có lẽ trong tương lai đáng để nghiên cứu một chút hửm. Cách Lâm dường như lại nghĩ ra điều gì đó. Khu giao dịch săn ma thất hoàng được xây dựng trong lòng đất của cây sinh mệnh, bên trong có săn ma vũ trang, hóa ra tác dụng của nó là để kéo dài thời gian duy trì vu sư tráo vượt mức. Chẳng trách lại gọi là săn ma vũ trang. Trong thế giới vu sư, những người tu luyện vu sư tráo thường chỉ có săn ma vu sư, mà bộ trang bị vũ khí đặc chế của thánh tháp này có tác dụng lớn nhất chính là duy trì cung cấp ma lực không ngừng, nhanh chóng chuyển hóa ma thạch khảm bên trong thành ma lực dễ hấp thụ cho vu sư. Săn ma vũ trang cấp thấp chỉ cần 10 viên vu tinh, khảm 6 viên ma thạch trung cấp là có thể tăng cường ma lực, đủ để bổ sung khoảng 4000 điểm ma lực, tức là gấp 4 lần toàn bộ ma lực của một người có 100 điểm tinh thần lực. 5 giờ cát chảy sau, tại quảng trường giao dịch trong lòng đất, Cách Lâm sau khi mua một bộ săn ma vũ trang cấp thấp liền bay về phía pháo đài săn ma của mình. Theo tính toán trong thí nghiệm của đạo sư Elan ở tiết học đầu tiên tại Học viện Vu sư Hắc Tháp, ma thạch cấp thấp là 7 độ, ma thạch trung cấp gấp 100 lần, tức là 700 độ, 700 x 6 là 4200 độ. Những con số gọi là độ này không phải là chỉ số công kích, mà là chỉ số tổng thể của việc chuyển hóa ma lực duy trì trong thời gian dài. Con số chỉ mang tính tương đối, lý thuyết hóa để tham khảo. Đang bay trên không, Cách Lâm nhìn thấy một người hàng xóm mới bên cạnh pháo đài săn ma của mình, hắn hơi sững người lại, lơ lửng giữa không trung lộ vẻ kinh ngạc. Hửm! Lại là nàng! Trên thảm cỏ xanh mướt, mái tóc màu trắng bạc bay bay trong gió, để lộ một điểm óng ánh trên trán. Chiếc áo choàng trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi. Đôi mắt hoàng mỹ của nàng cũng đang ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Cách Lâm. Vị săn ma vu sư này lại chính là Mili, người mang danh hiệu Kỷ Băng Hà thời còn là vu sư học đồ. Hai bên pháo đài săn ma của Cách Lâm, một bên là săn ma vu sư Bộ Minh, Oangelet, bên còn lại vẫn trống, không có săn ma vu sư nào vào ở, bây giờ không ngờ Mili lại trở thành hàng xóm của mình. Suy nghĩ một chút, Cách Lâm vẫn tạm gác lại ý định trở về pháo đài săn ma, bay về phía Mili. Mili, chúc mừng ngươi đã thăng cấp vu sư chính thức. Lơ lửng trước mặt Mili, dưới mái tóc vàng, đôi mắt Cách Lâm chăm chú nhìn đối phương và nói. Hai người cách nhau hơn 10 mét, một luồng gió nhẹ lướt qua. Ánh mắt Mili lấp lóe. Nàng nhìn Cách Lâm dưới tấm mặt nạ căng gió màu xám càng thêm thâm trầm, lạnh lùng, đôi mắt nhìn xa trông rộng, ký ức về cuộc tranh đấu của các vu sư học đồ trong thánh tháp tư cách chiến mấy chục năm trước lại hiện về rõ mồn một. Vị săn ma vu sư này, lại một lần nữa che giấu tài năng của mình sao? Milly chủ động làm lễ nghi của vu sư với Cách Lâm, khẽ nói, bên cạnh, là pháo đài săn ma của Cách Lâm các hạ sao? Đã hơn 30 năm rồi. Cách Lâm gật đầu. Bề ngoài mà nói, Milly dường như hoàn toàn không thay đổi, vẫn là dung mạo và dáng người cân đối đó, dường như khi thăng cấp vu sư chính thức cũng không lựa chọn khuấy động quá nhiều đòn bẩy giữa sức sống cơ thể và tinh thần lực. Nhưng từ khí tức và cảm nhận, nữ vu sư lúc này đã có một số biến đổi nội tại. Ồ, lại có thể may mắn trở thành hàng xóm của Cách Lâm các hạ, đúng là có chút duyên phận và sắp đặt của vận mệnh không thể nói thành lời. Milly nhẹ nhàng vén tóc lên, đồng thời xua tan một chút làn sương băng mờ ảo bao phủ khuôn mặt, để lộ ra đường nét hoàn chỉnh, tựa như một loại tôn trọng xuất phát từ lễ nghi. Cách Lâm gật đầu, quả thực có chút cảm thán về sự trùng hợp của vận mệnh. Minna đâu rồi, vẫn chưa thăng cấp vu sư chính thức sao? Cách Lâm tùy ý hỏi một câu. Đối với người phụ nữ dũng mãnh thời vu sư học đồ kia, ký ức của Cách Lâm quả thực vẫn còn sâu đậm. Lắc đầu, giọng Milly uyển chuyển và thanh tao nói, muội muội đã thăng cấp vu sư chính thức trước ta một bước. Chỉ là phụ thân đã sắp xếp cho nàng một con đường khác, hy vọng nàng có thể trở thành một thủ hộ giả của thế giới vu sư. Với đặc tính thiên phú của nàng, quả thực rất phù hợp với con đường mà phụ thân đã chọn. Dừng một chút, Milly lại bổ sung, ngàn năm sau, nếu Minna có đủ tư cách trở thành thủ hộ giả vu sư, không chỉ ta sẽ thua kém nàng, không chừng ngay cả Cách Lâm các hạ cũng vậy. Hừ hừ, Cách Lâm không tiếng động cười nhạt một tiếng, với tính cách của nàng ta, có thể vô tư cống hiến, làm trâu làm ngựa cho thế giới vu sư hơn 1000 năm, ta cũng muốn xem sau này nàng ta sẽ ra sao. Nói xong, Cách Lâm dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì. Tinh thần lực khẽ động, không gian trên vai hắn xoắn lại, đột nhiên xuất hiện một con vẹt tám lông vũ sặc sỡ, xinh đẹp. Ồ, đây là bác ca mở cánh vỗ hai lần rồi giữ thăng bằng. Bị Cách Lâm đột nhiên triệu hoán đến một nơi xa lạ, nó đương nhiên có chút mờ mịt. Một lúc lâu sau mới dần thích ứng với cảnh vật xung quanh. Khi phát hiện mình đang ở trong sân nhà hàng xóm của pháo đài săn ma của Cách Lâm, nó không khỏi bực bội la lớn, chết tiệt, khoảng cách ngắn như vậy chào hỏi một tiếng là được rồi. Bác gia ta ha ha, Cách Lâm thiếu gia, hiểu lầm thôi. Hừ một tiếng, Cách Lâm thu lại ánh mắt, nhìn về phía Milly nói, quen thuộc không? Đây là con vẹt được phong ấn trong chiếc khăn tay đó sao? Milly nhìn thấy bác ca, trợn mắt lên, có chút kinh ngạc hỏi. Khốn nạn! Bác gia nhà ngươi không phải loại sinh vật hạ cấp ngu xuẩn đó, bác gia nhà ngươi là cương huy bác ca cao quý vĩ đại của thế giới vu sư. Bác ca như mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông lên như một con gà chọi, ưỡn cổ hét vào mặt Milly. Rất hiển nhiên, khi ở trong khe hở thứ nguyên, bác ca không hề biết manh mối duy nhất về sự tồn tại chân thực của nó trong thế giới vu sư lại được vị nữ vu sư trước mắt này bảo tồn. Ặc Milly ngơ ngác nhìn con bác ca sống động trên vai Cách Lâm, nội tâm thật sự kinh ngạc vô cùng. Con sinh vật nhỏ thần kỳ bị phong ấn vào khe hở thứ nguyên từ thời thượng cổ này, rốt cuộc có năng lực thần kỳ gì? Ầm ầm ầm, đột nhiên, trên tầng mây dày đặt trên đỉnh đầu bùng nổ âm thanh đinh tai nhức óc như sấm trời giáng. Dưới áp lực nặng nề, một vầng trăng lưỡi liềm màu máu chậm rãi hạ xuống. Điều này khiến Milly, người lần đầu tiên nhìn thấy cứ điểm bản nguyên không gian của thế giới vu sư, không chỉ hoàn toàn choáng váng, mà còn trố mắt ngoác mồm nhìn bóng tối che kín bầu trời chậm rãi tràn qua đầu mình, che lấp vầng thái dương trên không. Tầm nhìn dần dần tối sầm lại. Giữa bầu trời, tất cả các vật thể bay cơ giới đều dừng lại. Vô số vu sư như châu chấu tứ tán bay đi. Tán cây sinh mệnh từ từ mở ra như một nụ hoa. Cách Lâm hơi nhíu mày, lẩm bẩm, quả nhiên như quản gia Tam Đô Phong đã giải thích, gần trăm năm nay chiến tranh của thế giới vu sư ngày càng thường xuyên. Chu kỳ chiến tranh dị vực từng rất dài, bây giờ Thất Hoàng Thánh Tháp cứ 7 đến 10 năm lại phát động một lần. Chắc hẳn các thánh tháp vu sư nguyên tố khác cũng gần như vậy. Còn các cơ cấu thánh tháp ngoài vu sư nguyên tố, có lẽ ít hơn một chút. Nhưng nhìn chung chiến tranh dị vực của thế giới vu sư đúng là ngày càng thường xuyên. Liếc nhìn Milly vẫn còn đang chấn động bên cạnh, Cách Lâm đã thấy cảnh cứ điểm không gian qua lại vết nứt thời không mấy lần, tuy vẫn còn chấn động, nhưng đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Khặc khặc ho nhẹ hai tiếng, Cách Lâm kéo Milly ra khỏi cơn chấn động khó kìm nén, lạnh nhạt nói, đây là quá trình khuấy động quy chế khi cứ điểm bản nguyên không gian của thế giới vu sư qua lại vết nứt thời không, sau này ngươi sẽ quen thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta đến tầng cao nhất của pháo đài săn ma. Hướng vào tế đàn săn ma vận chuyển trên 1000 độ ma lực, sẽ nhận được một viên vu tinh làm phần thưởng cống hiến. Vu tinh? Milly dường như có chút không dám tin, lặp lại một lần. Săn ma vu sư còn có đãi ngộ phúc lợi như vậy sao? Nàng biết rất rõ, phụ thân của nàng, một hàm nghĩa vu sư, muốn kiếm được vu tinh là một chuyện khó khăn đến nhường nào. Gật đầu, dưới sự khống chế của tự nhiên chi lực, cơ thể Cách Lâm lơ lửng bay về phía pháo đài. Con bác ca trên vai hắn mang vẻ mặt khó chịu, đôi mắt nhỏ liếc mạnh Milly. Ạch, Cách Lâm. Milly đột nhiên gọi Cách Lâm lại. Cách Lâm đang bay trên không, nghi hoặc nhìn về phía Milly. Sau này có hứng thú cùng nhau hoàn thành một số nhiệm vụ khai phá săn ma ở dị giới không? Mặc dù giữa chúng ta không thể nói là bạn bè, nhưng sau này khó tránh khỏi việc phải giúp đỡ lẫn nhau. Milly nhìn Cách Lâm, đôi mắt trong veo sáng ngời mang theo một tia chờ mong nghiêm túc. Cùng nhau hoàn thành một số nhiệm vụ. Đối với các nhiệm vụ khai phá dị vực của ám bộ săn ma vu sư, Cách Lâm những năm gần đây đã dần hiểu rõ. Có thể nói, ngoại trừ trận đại chiến toàn diện đầu tiên khi xâm lược dị vực, phần lớn nhiệm vụ của ám bộ săn ma vu sư là tác chiến tinh anh theo đội 2-3 người, tiến hành phá hoại và ám sát lén lút, nhằm quét sạch một số lượng lớn các đội du kích của dị giới. Do đó, đối với ám bộ săn ma vu sư, chiến tranh nghiêng về chiến đấu cá nhân và tác chiến quy mô nhỏ hơn, việc có đồng đội thân thiết bên cạnh hay không quá quan trọng. Mỗi ám vu sư hầu như đều có một bộ hệ thống tác chiến hoàn chỉnh để đối phó với hầu hết các tình huống, nhằm đảm bảo tỷ lệ sống sót của mình, không giống như minh vu sư tác chiến theo tập đoàn với phân công rõ ràng. Đối với Cách Lâm, trong lý tưởng, hắn thực ra muốn tác chiến một mình hơn. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho hắn toàn quyền chiếm đoạt các loại tài nguyên trong nhiệm vụ săn ma. Có điều, nếu cân nhắc đến giai đoạn thực lực vu thuật nguyên tố còn trống trong lúc nghiên cứu năng lượng hủy diệt, Cách Lâm xoay người nói, còn chưa đến 170 năm nữa, kỳ hạn nhiệm vụ bắt buộc của ta sẽ đến, còn ngươi vẫn còn 200 năm. Milly lắc đầu, ta không giống ngươi và muội muội, vì thời gian ở giai đoạn vu sư học đồ quá ngắn mà cần phải tiêu hóa rất nhiều tri thức vu sư tương đối cao cấp sau khi thăng cấp. Ngay từ khi còn ở học viện vu sư, ta đã ở đỉnh cao vu sư học đồ suốt 60 năm, cộng thêm 30 năm trước ở Thất Hoàng Thánh Tháp, ta đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ cho việc thăng cấp vu sư chính thức. 170 năm đủ để ta hoàn thành bước đầu tiêu hóa và thích ứng với tri thức của vu sư chính thức. Milly nói xong, gió nhẹ lướt qua, bông tuyết hình thoi trên trán nàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo lộng lẫy. Cách Lâm suy nghĩ nghiêm túc một lúc, khi một tiếng tù và chiến tranh cổ xưa, bi thương màu xanh biếc từ hướng cây sinh mệnh truyền đến, hắn không do dự nữa, nghiêm túc nói, vậy thì, đến lúc đó chúng ta sẽ sắp xếp cụ thể. Những năm này ta còn cần phải tĩnh tâm hoàn thành một số thí nghiệm tinh vi dài hạn. Milly lộ ra vẻ vui mừng, yên lặng gật đầu. Thấy Milly gật đầu đồng ý, Cách Lâm không do dự nữa, bay thẳng về tầng cao nhất của pháo đài săn ma của mình. Nửa giờ cát chảy sau, ầm ầm ầm long, lại một cứ điểm bản nguyên không gian giống như vầng trăng máu có đường kính hơn vạn mét từ trên cây sinh mệnh tiến vào vết nứt thời không, mang theo không biết bao nhiêu săn ma vu sư tiến vào một hành trình mới. Sau khi vận chuyển hết 1000 độ ma lực vào tế đàn săn ma, Cách Lâm liếc nhìn con bác ca đang vui vẻ gặm hạt dẻ ở bên cạnh. Một tay hắn cầm ma thạch để hồi phục, một tay dùng ma lực kích thích ra một vết nứt màu đen. Đứng trên tế đàn săn ma, Cách Lâm có thể rất dễ dàng mở ra vết nứt không gian dẫn đến mảnh vỡ không gian trong pháo đài của mình. Không chút do dự, Cách Lâm bước vào trong. Trên đỉnh đầu vẫn là những cột sáng năng lượng chiếu thẳng lên trời, bốn phía là biển cả sóng lớn cuồn cuộn. Giữa hòn đảo phủ đầy các đá đen, một cây đại thụ cao hơn 10 mét đang sinh trưởng khỏe mạnh. Điều động tự nhiên chi lực, Cách Lâm bay thẳng đến gốc cây đại thụ ở trung tâm hòn đảo. Bốn con lộ vũ hoa chi linh vỗ đôi cánh nhỏ bay tới, run rẩy hành lễ với Cách Lâm, vô cùng câu nệ và sợ sệt. Hắn liếc nhìn hai con lộ vũ hoa chi linh nhỏ mới sinh ra, lập tức hai sinh vật nhỏ này sợ đến mức kêu nha một tiếng, thậm chí quên cả vỗ cánh, rơi xuống lá cây run lẩy bẩy. Cách Lâm biết, chắc chắn là hai con lộ vũ hoa chi linh lớn đã truyền bá những tư tưởng vu sư tà ác, khủng bố cho hai đứa nhỏ mới sinh này. Hắn cũng không để ý đến tâm tư của những sinh vật nhỏ này. Sau khi xác nhận cây mẹ kim dục thế sâm vẫn khỏe mạnh, hắn lấy ra mấy chục viên ngốc cơ long thạch từ khe hở thứ nguyên, ném về phía mấy con lộ vũ hoa chi linh, ra lệnh, theo tính toán ban đầu, nghiền gấp đôi số này thành bột rắc vào gốc cây mẹ. Vâng. Giọng của mấy con lộ vũ hoa chi linh run rẩy tột cùng. Không để ý đến những sinh vật nhỏ này nữa, Cách Lâm tùy ý nhìn xuống mấy loại thực vật đặc thù dùng cho thí nghiệm được trồng ở bốn phía hòn đảo, rồi bay về phía những vật liệu thí nghiệm mà hắn đã nhận được từ tổng bộ săn ma vu sư của Thất Hoàng ám bộ lúc trước. 30 thi thể sinh vật hình người da đen giáp xương vẫn đang bị đóng băng ngủ say, không thiếu một ai. Cách Lâm đi một vòng quanh những mẫu vật thí nghiệm này, rồi rơi vào trầm tư. Nói về việc thu thập tuyệt vọng, vì đó là kỹ thuật thu thập cảm xúc tiêu cực đặc biệt do hắc vu sư phát triển, nhưng ở một số phương diện, việc tham diễm cự nhân của Cách Lâm nuốt chửng căm hận lại có hiệu quả tương tự. Cả hai đều là lợi dụng việc thu thập cảm xúc tiêu cực, điều này có thể giúp Cách Lâm tiết kiệm không ít thời gian trong việc nghiên cứu thu thập năng lượng cảm xúc tiêu cực. Dù vậy, việc nghiên cứu thu thập tuyệt vọng vẫn sẽ tiêu tốn một ít thời gian của Cách Lâm trong việc nghiên cứu năng lượng hủy diệt. Nhưng xét về lâu dài trong sự nghiệp săn ma, khoảng thời gian không quá dài này vẫn rất đáng giá. Nghĩ vậy, ma lực của Cách Lâm khuấy động, một tay vỗ vào chiếc thùng chứa đông lạnh khổng lồ. Hắn dùng lực địa mạch khống chế chiếc thùng lơ lửng giữa không trung, rồi cùng nó biến mất khỏi mảnh vỡ thế giới. Trên tế đàn tầng cao nhất của pháo đài Sang Ma, không gian xoắn lại, Cách Lâm xuất hiện trên tế đàn. Trên đầu hắn vẫn lơ lửng một chiếc thùng chứa đông lạnh khổng lồ, dưới sự khống chế của Cách Lâm, nó nhẹ nhàng hạ xuống. "Ồ, Cách Lâm thiếu gia, ngài định chọn nô bộc linh hồn mới trong số những sinh vật này sao?" Không gian trên vai Cách Lâm xoắn lại, Bác Ca xuất hiện, quan sát 30 sinh vật hình người dị vực trong thùng chứa một hồi. "Những sinh vật này thực lực quá thấp, chỉ là mẫu vật thí nghiệm mà thôi." Cách Lâm nhàn nhạt nói xong, liền tùy ý lấy một cơ thể hình người đang bị đóng băng toàn thân đặt lên bàn thí nghiệm. Suy nghĩ một chút, hắn lại dùng ma lực kích phát lục nghiêm chi tuyến để cố định nó lại. Bước đầu tiên để thu thập tuyệt vọng chính là cảm nhận tuyệt vọng. Theo quy tắc tàn khốc của hắc vực trong thế giới vu sư, cảm nhận tuyệt vọng gần như là điều mà mỗi hắc vu sư sinh ra đã định sẵn phải nắm giữ. Bằng không, hắn sẽ không trở thành một hắc vu sư, mà chỉ là một vật liệu thí nghiệm bị một hắc vu sư cao cấp nuôi nhốt. Quá trình cảm nhận tuyệt vọng của ám bộ Sang Ma vu sư tổng cộng có 2 bước: cảm nhận tuyệt vọng từ trên người vật thí nghiệm và cảm nhận tuyệt vọng trên chính cơ thể mình, từ đó thực sự lĩnh hội được sức mạnh của loại năng lượng cảm xúc tiêu cực này. Quá trình nhận thức này có phần tương đồng với việc quan sát năng lượng hủy diệt mà Cách Lâm đang tiến hành. Để vật thí nghiệm tuyệt vọng sao, cái này phải suy nghĩ kỹ nửa tháng sau, hôm nay là ngày Cách Lâm suy yếu nhất trong quá trình luyện thể hỗn độc. Tuy nhiên, nhìn kiệt tác của mình trên bàn thí nghiệm, Cách Lâm vẫn có chút hưng phấn đỏ mặt. Đây là một sáng tạo thí nghiệm mà Cách Lâm đã mất 3 ngày suy nghĩ và hơn 10 ngày để hoàn thành. Giờ phút này, đầu của sinh vật hình người da đen đã được Cách Lâm cấy ghép lên thân của một con khỉ trong thế giới vu sư. Kỹ thuật khâu vá có phần thô kệch khiến người ta nhớ đến nghệ thuật trên khuôn mặt của Peo Orson. May mắn là sinh mệnh lực của loại sinh vật hình người này thật sự rất ngoan cường. Dù ở trong trạng thái đóng băng ngủ đông, linh hồn trong đầu nó vẫn duy trì sự cháy bỏng, tỏa ra sóng tinh thần. Còn về thân thể của sinh vật này, Cách Lâm đã dùng kỹ thuật vu sư để nó vẫn duy trì chức năng sinh lý bình thường, đồng thời cấy ghép rất nhiều đồ chơi nhỏ vào bên trong. Những đồ chơi nhỏ này chính là những con trùng phối hợp của Cách Lâm, Manh Loa. "He he, nếu như vậy mà vẫn không cảm thấy tuyệt vọng, thì chỉ có thể đổi mẫu vật thí nghiệm khác thôi." Cách Lâm lẩm bẩm một câu, rồi liên tục lấy ra 2 bình dược tề ma pháp rót vào não của sinh vật dị giới trên thân con khỉ, sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ từng biến đổi cảm xúc trong sóng linh hồn của mẫu vật thí nghiệm này. Quả cầu thủy tinh màu đen lơ lửng giữa không trung, bắt đầu ghi lại thí nghiệm lần này của Cách Lâm. Đôi mắt hắn mang theo vẻ mong chờ có chút tà ác. 1/4 giờ cát chảy trôi qua, linh hồn của mẫu vật thí nghiệm bắt đầu có chút chấn động. Điều này khiến Cách Lâm đang ở bên cạnh lập tức phấn chấn, hắn bước nhanh đến bên cạnh mẫu vật. "Hửm. 1/4 giờ cát, kháng thể dược tính của tế bào sinh vật này yếu hơn con người khoảng 4 lần, xem ra là do quá trình tiến hóa. Dù sao thì con người trong thế giới vu sư sau vô số năm khai phá và lợi dụng dược tề ma pháp, đã bắt đầu xuất hiện kháng tính cực mạnh." Lẩm bẩm, Cách Lâm vẫy tay, quả cầu thủy tinh bay lại gần một chút. Cơ mặt của mẫu vật thí nghiệm bắt đầu có chút co giật và thả lỏng, đây là dấu hiệu linh hồn dần dần tỉnh lại. Thời gian phục hồi của sóng linh hồn phẳng lặng cần 9/50 giây, gấp 3 lần so với con người. Điều này có nghĩa là quy tắc trong dị giới của sinh vật này, một ngày đêm dài gấp 3 lần so với thế giới vu sư sao? Cách Lâm nhanh chóng ghi lại những suy tư và linh cảm của mình vào sổ tay. "Không đúng, ta từng đọc một cuốn sách về vu thuật nguyền rủa, trong đó có nói rằng khi nghiên cứu sâu về vu thuật nguyền rủa, sẽ xuất hiện nhiều nhánh học thuật khác nhau. Trong đó có một nhánh học thuật nguyền rủa là nhánh đồng hồ sinh học. Con người trong thế giới vu sư rất kỳ lạ, rõ ràng một ngày đêm trong thế giới vu sư là 12 giờ cát chảy, 24 giờ chuyển động của bánh răng cơ học." Soạt soạt soạt, cây bút lông ngỗng của Cách Lâm nhanh chóng lướt trên sổ tay. Có vu sư từng suy đoán rằng, con người thời viễn cổ trong thế giới vu sư không phải là cư dân nguyên thủy của thế giới này. Do đó mới có phản ứng đồng hồ sinh học kỳ lạ như vậy. Cũng có vu sư suy đoán rằng, một ngày đêm thời viễn cổ của thế giới vu sư là 12 giờ bán cát chảy. Nhưng sau đó quy tắc của thế giới vu sư bắt đầu có một số thay đổi chậm chạp đột nhiên, khuôn mặt của mẫu vật thí nghiệm co giật rõ ràng. Cách Lâm chỉ liếc nhìn một cái rồi lại chìm vào suy tư. Giờ phút này, mẫu vật thí nghiệm vẫn đang trong giai đoạn tỉnh giấc trong linh hồn, tất cả ký ức của nó bây giờ đều là từ khoảnh khắc trước khi bị đóng băng ngủ đông. Nguyên nhân nó co giật bây giờ chính là từ những ký ức đau khổ trong thời kỳ đó. Đối với mẫu vật này, lúc này nó giống như đang gặp ác mộng, để hoàn toàn tỉnh lại vẫn cần một chút thời gian. Tích tắc, một dụng cụ thí nghiệm cơ giới trên bàn phát ra tiếng kêu nhẹ, Cách Lâm liếc nhìn một cái rồi không để ý đến. Đây là dụng cụ ghi chép đặc tính sinh mệnh, một trong những dụng cụ thí nghiệm quen thuộc của vu sư, công dụng là ghi lại sinh mệnh lực của mẫu vật trên bàn. Tiếng kêu vừa rồi của dụng cụ cho Cách Lâm biết, sinh mệnh lực của mẫu vật này theo sự tỉnh giấc của linh hồn, đã bắt đầu dần dần suy giảm. Đây là hiện tượng bình thường. Chưa nói đến sự bài xích, chỉ riêng việc cung cấp năng lượng, một con khỉ thí nghiệm cũng không thể nào thỏa mãn được nhu cầu linh hồn của sinh vật dị giới này. Dĩ nhiên, trong đó còn liên quan đến những tri thức học thuật vu sư thâm sâu hơn. Cách Lâm không làm phiền quá trình tỉnh giấc tự nhiên của mẫu vật, mà tiếp tục chìm vào suy nghĩ. Theo lý thuyết, chỉ cần là con người, trong một ngày chắc chắn sẽ có nửa giờ cát chảy là thời gian suy yếu nhất. Đây là đặc tính đồng hồ sinh học của con người quyết định. Trong khoảng thời gian này, đồng hồ sinh học của con người giao thoa chồng chéo, sức đề kháng của cơ thể và linh hồn đều ở mức thấp nhất. Các vu sư nguyền rủa cao cấp sẽ lợi dụng điểm yếu này của con người để tính toán ra thời gian suy yếu tuyệt đối của người bị thi thuật, từ đó giáng lời nguyền. Còn các nghiên cứu sinh và hắc vu sư theo trường phái tử vong cũng có rất nhiều nghiên cứu học thuật lợi dụng điểm đặc tính tiềm ẩn này của mọi sinh vật đang suy tư ghi chép. Mí mắt Cách Lâm đột nhiên giật một cái, hắn nhìn về phía mẫu vật thí nghiệm. Cùng lúc đó, mẫu vật với vẻ mặt co giật kịch liệt đột nhiên mở mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt của Cách Lâm, bốn mắt nhìn nhau. Bắt đầu rồi, toàn bộ quá trình tuyệt vọng. Cách Lâm dừng lại dòng suy nghĩ, bắt đầu tập trung cao độ quan sát mẫu vật sinh vật hình người này. Mẫu vật người da đen giáp xương không có mũi kinh ngạc một lúc, rồi nỗi sợ hãi đậm đặc hiện lên trên mặt. Cách Lâm biết, đó là vì hình tượng vu sư của mình đã khiến nó hoảng sợ. Cách Lâm cúi đầu ghi chép đơn giản vào sổ tay, hoảng sợ không phải là căm hận, cũng không phải là tuyệt vọng. Cạc cạc cộc cộc đát qua ụt ụt một chuỗi âm điệu đơn giản. Khả năng ngôn ngữ của mẫu vật sinh vật dị giới này hẳn còn kém xa con người trong thế giới vu sư, những âm tiết có thể phát ra rất ít, biến đổi tình cảm cũng rất trực tiếp. Dục vọng tình cảm khống chế cơ thể hẳn là lớn hơn nhiều so với nhận thức lý tính. Có điều, thông qua linh hồn, Cách Lâm vẫn biết ý nghĩa cơ bản trong lời nói của mẫu vật là chửi bới, cầu xin, sợ hãi. Vì đối phương chỉ là một sinh vật cấp thấp thông thường, không thể tiến hành giao lưu linh hồn, nên Cách Lâm cũng không thể biết ý nghĩa cụ thể trong đó. Mẫu vật thí nghiệm dần dần nhận ra vị vu sư khủng bố này căn bản sẽ không nghe lời mình, cơ thể bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nhưng rồi phát hiện cơ thể có gì đó không đúng. Khi nó giãy giụa nhìn xuống cơ thể đang bị trói buộc của mình, nó không khỏi phát ra một chuỗi tiếng la hét chói tai, khanh khách cộc cộc kêu không ngừng, trong giọng nói có chút nức nở. Không đúng, vẫn chưa có cảm xúc tuyệt vọng. Tuyệt vọng đâu? Cách Lâm có chút kỳ quái. Cảm xúc tuyệt vọng hẳn là một loại cảm xúc mà sinh vật sẽ có được khi mất đi hy vọng vào một nguồn gốc tương lai nào đó. Theo ghi chép, khi khai phá thổ thế giới dị vực, săn ma vu sư cũng đều phải đợi sau khi sinh vật dị giới thất bại trong trận đại chiến đầu tiên mới bắt đầu thu thập tuyệt vọng. Chẳng lẽ, mẫu vật này trong lòng vẫn còn hy vọng mình sẽ biến nó trở lại nguyên dạng, do đó chưa xuất hiện tuyệt vọng. Trong lúc suy đoán, Cách Lâm không để ý đến tiếng kêu gào giãy giụa của mẫu vật, hắn dịch sang bên cạnh hai bước, để lộ ra thân thể nguyên bản của mẫu vật sinh vật dị giới này. Thân thể da đen giáp xương nằm lặng lẽ trên một chiếc bàn thí nghiệm khác, rất nhiều ống dẫn cắm trên đó. Kỹ kỹ kỹ kỹ kỹ kỹ mẫu vật sinh vật hình người gào thét, có thể nghe ra trong giọng nói có chút khát vọng. Điều này làm Cách Lâm vui mừng vì phân tích của mình đã chính xác, nhưng lại thất vọng vì đối phương chưa xuất hiện cảm xúc tuyệt vọng. Vậy thì Cách Lâm lặng lẽ đi đến bên cạnh thân thể giáp xương màu đen nguyên bản của mẫu vật trên bàn thí nghiệm. Ma lực phun trào, hắn bắt đầu khống chế những con manh loa đã được cấy vào điên cuồng kích thích mật mã sinh mệnh. Một bầu không khí khó tả lan tỏa. Tiếp theo, lớp da giáp xương màu đen vốn cứng rắn bắt đầu có dấu hiệu lỏng lẻo, rồi dần dần xuất hiện hiện tượng dị hóa, phân rã của cơ thể sống. Từ trong rốn, phốc một tiếng, một cơ quan nội tạng dị hóa chui ra cộc cộc đát kỹ kỹ, cộc cộc đát kỹ kỹ, cộc cộc đát kỹ kỹ. Mẫu vật thí nghiệm phát ra tiếng thét cực kỳ bi thảm, tràn đầy tuyệt vọng. Cách Lâm lặng lẽ cảm nhận loại cảm xúc tuyệt vọng này. Quả cầu thủy tinh ghi lại tất cả hình ảnh và dữ liệu lúc này. Oanh một tiếng. Thân thể dị hóa tan rã, biến thành hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh dị hóa. Trong luồng năng lượng cảm xúc tuyệt vọng nồng nặc, cái đầu của sinh vật dị vực này cũng chết đi hoàn toàn trong tuyệt vọng. Tách tách tách, tuy nhiên, máy dò đặc tính sinh mệnh lại cho thấy, sinh mệnh lực của mẫu vật này vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết. Theo quy tắc cung cấp năng lượng của cơ thể sống trong vu sư học, sinh vật này ở cấp độ nên vẫn duy trì một lượng sinh mệnh lực đáng kể. Nhưng nó bây giờ lại thực sự đã chết. Lời giải thích duy nhất chính là, cảm xúc tuyệt vọng đã tiêu hao hết những năng lượng sinh mệnh này, tiêu tán ra ngoài cơ thể sống, chỉ là dụng cụ ghi chép đặc tính sinh mệnh không thể ghi lại hoàn toàn. Mà hắc vu sư chỉ cần thu thập những năng lượng tuyệt vọng này, rồi dùng thủ đoạn vu thuật tấn công những sinh vật khác cùng loài với sinh vật này, chỉ số công kích cơ bản sẽ có một sự tăng lên vĩnh hằng. Đây chính là thủ đoạn thu thập tuyệt vọng do hắc vu sư phát triển. Thí nghiệm đầu tiên thành công, ma lực của Cách Lâm khuấy động, tham diễm cự nhân xuất hiện. Tham diễm cự nhân lúc này đã cao 5 mét, cực kỳ hùng tráng uy mãnh, ngọn lửa đen thuần khiết tỏa ra khí tức kinh hồn. Cái miệng lớn trên bụng tham diễm cự nhân há ra, nuốt chửng linh hồn của mẫu vật vừa chết. Bàn tay lớn của nó quét qua, tiêu diệt đám đông sinh mệnh dị hóa, rồi gào lên một tiếng không lời và biến mất. Trên bàn thí nghiệm đẫm máu, ánh mắt Cách Lâm chăm chú ghi lại những thu hoạch tri thức và linh cảm của mình, thỉnh thoảng lật xem hình ảnh thí nghiệm trong quả cầu thủy tinh. Cứ như vậy, trong vòng mấy chục năm, Cách Lâm hẳn sẽ có được một số thành quả sơ bộ trong việc thu thập tuyệt vọng, đủ để đáp ứng nhu cầu chinh chiến dị giới thông thường. Nửa giờ cát chảy sau khi tắm rửa đơn giản, Cách Lâm đến bàn ăn và bắt đầu ăn uống một cách máy móc. Tiếp theo là quá trình tiến hóa kháng tính năng lượng nguyên tố cơ bản trong nhà tù khổ hình. Trong pháo đài săn ma của Thất Hoàng Thánh Tháp, cuộc sống của Cách Lâm bắt đầu trở nên đơn giản và quy luật, hắn đã hoàn toàn bắt đầu thích ứng với những năm tháng dài đằng đẵng của sinh mệnh vu sư. 150 năm sau. 150 năm, trong khái niệm của thế giới vu sư và trong chiều không gian thời gian của các sinh vật khác nhau, là những khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đối với một người bình thường khỏe mạnh trong thế giới vu sư, 150 năm là cả một đời người, là toàn bộ trải nghiệm của lão hán mổ. Tại các học viện vu sư của mỗi thánh tháp, 150 năm là một vài vòng cạnh tranh thánh tháp tư cách chiến, trong đó không biết đã xuất hiện bao nhiêu vu sư học đồ thiên tài như Kỷ Băng Hà, Nguyên Thủy Chú Sư, hay Tiếng Chuông Chúa Tể. Thế nhưng, đối với một số vu sư chính thức, 150 năm chỉ là thời gian tiêu tốn cho một cuộc thí nghiệm. Những kẻ được gọi là vu sư học đồ đỉnh cao, tự cho mình là nhất, trong mắt một số vu sư chính thức chỉ là một đám trẻ con. Bởi vì những vu sư chính thức này cũng đã từng có những trải nghiệm trẻ con như vậy, nên đại đa số họ chỉ cười nhạt cho qua. Còn đối với cây sinh mệnh của Thất Hoàng Thánh Tháp, 150 năm. Chỉ là thêm được một vài vòng tuổi mà thôi, bán kính tăng thêm được 1,5cm 4 mùa luân chuyển, nhật nguyệt tuần hoàn, thế giới vu sư vận hành theo những quy tắc đặc thù trong dòng sông thời gian. Hôm nay là một buổi chiều nắng đẹp, Cách Lâm đứng bên cửa sổ tầng cao của pháo đài, lặng lẽ uống trà chiều, hương trà lan tỏa. 20 năm trước, người hàng xóm của Cách Lâm, Oan Gillet, đã trở về từ cứ điểm không gian chinh chiến dị giới. Chuyến đi này kéo dài tổng cộng khoảng 130 năm, là một nhiệm vụ săn ma thông thường. Nói chung, nhiệm vụ săn ma khai phá dị giới thường kéo dài khoảng 100 năm, thỉnh thoảng sẽ có những cuộc chinh chiến dài hạn bất thường kéo dài đến 200 năm trở lên. Đối với săn ma vu sư, trong quá trình chinh chiến tại các thế giới dị vực, ngoài những trận đại chiến tập thể với sinh vật dị giới với số lần không xác định, điều phiền phức nhất chính là quét sạch các bộ phận du kích phản kháng quy tắc thống trị của vu sư và những thủ hộ giả thế giới rải rác. Mãi cho đến khi bề mặt của toàn bộ dị vực không còn tìm thấy bất kỳ sinh vật hay tổ chức nào có thể uy hiếp đến phi thuyền không gian, nhiệm vụ chinh chiến săn ma mới được coi là thực sự hoàn thành. Lần này, sau khi trở về từ nhiệm vụ săn ma, Oanglet lập tức tiến hành một chuyến du hành đến các thế giới dị giới thuộc văn minh vu sư. Mãi đến 3 năm trước khi trở về, y dường như đã tạo ra một thành quả học thuật nào đó ở bên minh vu sư. 2 năm trước vẫn có không ít minh vu sư đến bái phỏng, mãi đến gần đây mới dần dần thưa thớt. Minh vu sư không giống ám vu sư. Giữa các minh vu sư, ngoài giao lưu hữu nghị thông thường, còn có các nhóm học thuật chia sẻ một số thành quả tri thức tập thể. Những nhóm này được hình thành một cách tự phát trong các nhóm nhỏ của minh vu sư, dùng để củng cố tình cảm giữa họ, đồng thời hình thức hợp tác tri thức này cũng bù đắp một số điểm yếu trong hợp tác đội nhóm của minh vu sư. Thậm chí có một số minh vu sư có thành quả nghiên cứu đột xuất sẽ được một tổ chức vu sư nguyên tố cao cấp do 7 thánh tháp liên hợp thành lập, tên là Bình Minh Trí Tuệ, tiếp nhận. Họ sẽ được hưởng một số ưu đãi về tài nguyên cao cấp và quy tắc. Oan Gillet, 3 năm trước, nhờ vào thành quả nghiên cứu đó, đã chính thức gia nhập Bình Minh Trí Tuệ. Dĩ nhiên, những điều này tạm thời không liên quan gì đến Cách Lâm. Các thành viên của Bình Minh Trí Tuệ chỉ dành cho các thánh ngân vu sư trên đại lục vu sư và những hàm nghĩa vu sư, minh bộ săn ma vu sư tinh nhuệ nhất. Đây là nền tảng giao lưu học thuật hàng đầu cao cấp nhất của đại lục vu sư, không phù hợp với một ám bộ săn ma vu sư cấp thấp. Thế giới vu sư bồi dưỡng ám bộ săn ma vu sư từ trước đến nay đều yêu cầu họ phải thích ứng với các loại môi trường tàn khốc và có sức chiến đấu cá nhân mạnh nhất. Những kẻ như Cách Lâm, cố gắng nghiên cứu những tri thức học thuật quá cao siêu, không phải là một ám bộ săn ma vu sư hợp lệ thực sự. Thời gian trà chiều trôi qua, Cách Lâm bình tĩnh rời khỏi cửa sổ, đi về phía phòng thí nghiệm luyện kim. Lúc này, chỉ còn chưa đầy 20 năm nữa là đến kỳ hạn nhiệm vụ săn ma. Tuy rằng Cách Lâm chưa đạt được nhiều thành quả trong việc nghiên cứu năng lượng hủy diệt, nhưng may mắn là thông qua việc minh tưởng không ngừng và phương pháp luyện thể hỗn độc tiến hóa 2 tầng, cùng với sự bổ sung ma lực từ săn ma vũ trang cấp thấp và sự che chở siêu cường từ ý chí bản nguyên của vu sư tráo, ít nhất Cách Lâm sẽ không gặp vấn đề gì trong việc bảo toàn tính mạng trong cuộc chiến tranh khai phá săn ma lần này. Ít nhất, Cách Lâm lúc này hoàn toàn không thua kém bất kỳ săn ma vu sư cấp một thế hệ trước nào, thậm chí còn mạnh hơn một cách cường điệu về mặt phòng ngự. Hơn 100 năm qua, các chỉ số thuộc tính cơ bản của Cách Lâm đã có những thay đổi đáng kể. Tinh thần lực, 98, ma lực, 919-1087. Thể chất, 325, thể lực, 212-255, lực lượng, 195-384, hoạt tính, 131-184. Điều Cách Lâm còn thiếu sót là rèn luyện các thuộc tính cơ thể cơ bản để tương xứng với thể chất mạnh mẽ của mình. Giờ đây với 98 điểm tinh thần lực, chỉ cần bổ sung đủ 100 điểm, hắn có thể dành lượng lớn thời gian minh tưởng cho việc rèn luyện thể chất. Đến lúc đó, Cách Lâm cũng sẽ tạm thời kết thúc việc tu luyện luyện thể hỗn độc để rèn luyện tốt hơn các thuộc tính cơ bản tương xứng với thể chất mạnh mẽ của mình. Trong những năm gần đây, thông qua việc rèn luyện kháng tính bị động với năng lượng nguyên tố trong nhà tù khổ hình sau khi dùng mỹ thực tù binh, 10 loại kháng tính nguyên tố cơ bản của Cách Lâm đã đạt đến khoảng 230-370. Với kháng tính năng lượng nguyên tố thông thường cao như vậy, nếu cộng thêm chỉ số thể lực phòng ngự cường độ cao và sự che chở vượt trội từ ý chí bản nguyên của Vu sư Tráo tại phòng thí nghiệm luyện kim, việc luyện chế U Tẩn chi nhãn cho mặt nạ chân lý quả nhiên là một nhiệm vụ cực kỳ gian nan. Cho dù Cách Lâm đã vô cùng cẩn thận, vẫn không thể tránh khỏi hai lần sự cố. Lần đầu tiên còn đỡ, lần thứ hai suýt chút nữa đã làm công sức trước đó đổ sông đổ bể. Nhưng may mắn là, thông qua việc tiêu tốn một ít vu tinh, Cách Lâm đã mua một số vật liệu ma đạo quý giá để bù đắp, cuối cùng cũng cứu vãn được thành quả lao động của mình. Như vậy, tính cả nguyên liệu nấu ăn của mỹ thực tù binh, cho dù có thêm thu nhập ngoài định mức từ tế đàn săn ma trong thời gian bình thường, cộng với phúc lợi săn ma và 63 viên vu tinh ban đầu, bây giờ số vu tinh của Cách Lâm cũng chỉ còn lại hơn 10 viên. Giờ đây, chỉ cần qua một tháng nữa, mặt nạ chân lý sẽ không còn chỉ là một hình mẫu. Nó sẽ tập hợp vu thuật sóng siêu âm và U Tẩn chi nhãn là một, trở thành mặt nạ chân lý thực sự trong lý tưởng của Cách Lâm. Mặc dù khoảng cách đến mặt nạ chân lý hoàn thiện vẫn còn rất xa, nhưng không phải là không thể với tới. Lặng im không một tiếng động, Cách Lâm ngồi vào vị trí quen thuộc, lặng lẽ cầm bút lông ngỗng chấm mực ma đạo cao cấp, dốc lòng vẽ lên những phù văn vu sư rườm rà. Nửa giờ cát chảy sau, Cách Lâm, người đang hoàn toàn tập trung vẽ sơ đồ thần tinh cho mặt nạ chân lý, hơi nhíu mày, chậm rãi đặt bút lông ngỗng xuống, lấy ra quả cầu thủy tinh. Hửm! Là nàng ta! Suy nghĩ một chút, Cách Lâm vẫn chọn đưa ma lực vào, kết nối với màn sáng hình ảnh ở đầu bên kia của quả cầu thủy tinh. Rất nhanh, hình ảnh một nữ tử xinh đẹp diễm lệ xuất hiện trên màn sáng của quả cầu thủy tinh. Người này chính là Kelidia, một trong những tuyệt vọng giả trong kỳ thí luyện tân thủ. Nàng cũng từng có mối quan hệ hợp tác kỳ lạ với Cách Lâm trong thánh tháp tư cách chiến, nhưng lại bị một trong ba vu sư học đồ của khu 11, kẻ sở hữu thủ đoạn chủ động kích hoạt huy chương của người khác, đuổi ra khỏi không gian tư cách chiến. Dĩ nhiên, cho dù rời khỏi không gian tư cách chiến và bị trừ một nửa điểm, số điểm mà Kelidia thu được lúc đó cũng đã hoàn toàn đủ tư cách trở thành săn ma vu sư của Thất Hoàng Thánh Tháp. Điều duy nhất khá bi kịch là, Kelly đi mãi đến 70 năm trước mới miễn cưỡng thăng cấp vu sư chính thức, được xem là nhóm muộn nhất trong lứa vu sư học đồ đó. Còn vẫn lê của Học viện Vu sư Hắc Tháp, người mà Cách Lâm khá quan tâm, thông qua việc chủ động liên hệ với Di Lan Mu, hắn biết rằng vẫn lê dường như đến tận bây giờ vẫn chưa thăng cấp thành vu sư chính thức. Cứ như vậy, rất có khả năng cả đời này vẫn lê cũng không thể rời khỏi Thất Hoàng Thánh Tháp, hoàn toàn bị giam cầm bên trong. Mặt khác, Duy Cơ, người sở hữu tri thức vu sư đặc biệt đại vu thuật chuyển sinh hoạt tính Duy Cơ mà Cách Lâm không thể làm gì trong thánh tháp tư cách chiến, cũng đã thành công thăng cấp vu sư chính thức vào 100 năm trước. Cách Lâm đã liên lạc ngắn gọn với y qua quả cầu thủy tinh, coi như trong lòng vẫn còn ghi nhớ tri thức vu sư liên quan đến đại vu thuật đó. Trên màn sáng của quả cầu thủy tinh, Kelly khẽ cắn đôi môi đỏ tươi, con ngươi lưu chuyển, ánh mắt xinh đẹp mê người không nói nên lời, giọng nói nũng nịu, Cách Lâm hơi nhíu mày, Cách Lâm nói, có chuyện gì thì nói mau, chuyện lần trước không cần nhắc lại. Đối với Kelly, Cách Lâm không có chút hảo cảm thân cận nào, mặc dù hai người đã từng hợp tác. Sau khi thăng cấp vu sư chính thức, Kelly đi vậy mà lại chủ động hỏi Cách Lâm có muốn kết thành bạn đời vu sư hay không, Cách Lâm đương nhiên đã thẳng thừng từ chối. Chưa nói đến Rafi, người duy nhất hắn yêu say đắm trong lòng thời vu sư học đồ, chỉ riêng bản thân Cách Lâm theo đuổi tri thức vu sư, cũng không muốn lãng phí tinh lực để tiếp xúc với một bạn đời vu sư mới. Nếu hơn trăm năm sau khi chinh chiến săn ma trở về Học viện Vu sư Hắc Tháp, lúc đó Rafi đã thăng cấp vu sư chính thức. Đối với Cách Lâm mà nói tự nhiên là một chuyện may mắn, hai người có thể nối lại tiền duyên trong những năm tháng dài đằng đẵng của quãng đời còn lại. Nhưng nếu Rafi không thăng cấp vu sư chính thức, Cách Lâm sau hơn 300 năm trở về, có lẽ Rafi cũng đã hoàn toàn qua đời, điều đó sẽ giúp Cách Lâm bớt đi một phần nỗi đau tuyệt vọng, chấm dứt những nhớ nhung không thực tế, và chấp nhận hiện thực. Sắc mặt của Kelly đi không hề thay đổi vì sự lạnh lùng của Cách Lâm, thậm chí nàng còn đặt ngón tay thon dài trắng nõn lên môi, cười đùa nói, hi hi, chuyện mà Cách Lâm các hạ không muốn, người ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Có điều, nếu Cách Lâm các hạ không muốn cùng người ta kết làm bạn đời, nhưng nếu chỉ là tình nhân nhàm chán. Trực tiếp đóng quả cầu thủy tinh, Cách Lâm đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, rồi xoay người bay về phía pháo đài săn ma của Mili bên cạnh. Theo quy định, săn ma vu sư phải đến tổng bộ săn ma báo danh trước 15 năm so với kỳ hạn 200 năm, để sắp xếp thời gian nhiệm vụ cụ thể. Cho nên nói, 200 năm chỉ là một con số giới hạn, thời gian cụ thể còn phải xem sự sắp xếp của thánh tháp. Có thể sau khi Cách Lâm báo danh, trong vòng một năm đã có Thánh Ngân Vu sư khởi xướng nhiệm vụ khai phá dị giới, từ đó xuất chinh, cũng có thể phải đợi mấy chục năm dài mới thực sự xuất chinh. Dĩ nhiên, Với tần suất chinh chiến khai phá bên ngoài của thế giới vu sư lúc này, nếu báo danh nhiệm vụ săn ma, hẳn là trong vòng vài năm sẽ có nhiệm vụ mới được truyền đạt. Nửa giờ cát chảy sau, hai bóng người biến mất trong dòng săn ma vu sư và phi hành cơ giới qua lại trên không. Cách Lâm và Mili cùng nhau bay về phía tổng bộ ám mộ săn ma vu sư. Vút! Vút! Hai bóng người đáp xuống trước những bậc thang cao vót của tòa nhà sáu cạnh, tổng bộ ám vu sư Thất Hoàng Thánh Tháp. Cùng lúc đó, hai luồng sức mạnh nguyên tố bao trùm lấy thân hình họ, che khuất dưới tấm áo choàng vu sư rộng lớn. Cả hai theo chân vu sư phía trước, bước vào bên trong. Một bên là nguyên tố thủy màu xanh biếc, một bên là nguyên tố hỏa màu đỏ rực. Ánh mắt Cách Lâm từ dưới vành áo choàng lộ ra, sau luồng sáng nguyên tố, lôi đình chi lực thoáng lóe lên rồi vụt tắt khi hắn nhìn về phía Mili sau lưng. Lúc này, toàn thân Mili được bao phủ bởi một lớp sương băng mờ ảo, lác đác vài đốm sáng xanh thẳm. Luồng hàn khí tỏa ra mơ hồ ngưng tụ thành hình một con băng phượng, xoay tròn bay lượn quanh người Mili như một con rắn du ngoạn, tựa như một lớp màn bảo vệ vô hình. Hả? Khả năng khống chế tự nhiên chi lực đã mạnh đến thế sao? Cách Lâm trong lòng thoáng kinh ngạc, nhưng giọng nói vẫn không hề thay đổi, nửa năm trước vừa có một tòa không gian cứ điểm xuất chinh. Dựa theo tần suất chinh chiến đối ngoại từ 7 đến 10 năm một lần của Thất Hoàng Thánh Tháp, chúng ta bây giờ báo danh hay là mấy năm nữa mới báo danh cũng không khác gì nhau. Trong làn sương băng mờ ảo, Mili đáp lời, chỉ hy vọng lần đầu chúng ta đi săn ma ở thế giới dị vực sẽ là một thế giới hòa bình, có trật tự quy tắc bằng phẳng. Đối với vu sư săn ma, một thế giới có trật tự bằng phẳng là nơi có quy tắc tương tự vu sư giới, cũng có bốn mùa thay đổi, nhật nguyệt luân phiên, sinh mệnh luân hồi, một thế giới ôn hòa. Trong vô số thế giới mà văn minh vu sư từng chinh phục, thỉnh thoảng có những thế giới dị vực với quy tắc quá đặc thù, khiến không ít vu sư săn ma không chết dưới tay sinh vật bản địa mà lại bỏ mạng vì những quy tắc không thể hiểu nổi. Một lát sau, rầm, rầm, rầm. Một vu sư săn ma cao lớn hơn 2 mét, toàn thân cuồn cuộn sương đen, sải bước qua bên cạnh Cách Lâm. Trong làn sương, từng cái đầu sói gào thét hiện ra như thật, mơ hồ còn có một đôi cánh dơi màu đỏ sẫm ẩn hiện. Sau khi không kìm được mà liếc nhìn vị ám vu sư mạnh mẽ này vài lần, Cách Lâm mới cùng Mili tiến vào mật thất săn ma. Vu sư vừa rồi rõ ràng là một vu sư cấp 2 có khả năng nguyên tố hóa thân thể, hơn nữa còn là một kẻ cực mạnh trong số các vu sư cấp 2. Hắn đã tạo ra một áp lực không nhỏ đối với cả Cách Lâm, Mili và vài vu sư đi sau họ. Trung tâm đại sảnh săn ma là một quả cầu ánh sáng màu xanh thẳm lơ lửng giữa không trung. Năng lượng quy tắc từ bốn phương tám hướng hội tụ vào đó, mang theo một vẻ huyền diệu hiếm thấy. Cách Lâm và Mili đứng sóng vai trước quả cầu ánh sáng. Sau khi lặng lẽ cảm nhận thông tin bên trong, Cách Lâm thấp giọng nói, mới hơn nửa năm trôi qua mà đã có hơn 2.300 ám vu sư ký kết khế ước chinh chiến Thất Hoàng. Nếu tính theo thời gian 10 năm chuẩn bị cho một cuộc chiến, chẳng phải chỉ riêng số lượng ám vu sư trên không gian cứ điểm đã gần 5 vạn người sao? Đấy là còn chưa kể đến số lượng minh vu sư đông hơn gấp mấy lần và vô số nô lệ linh hồn dùng làm bia đỡ đạn xem ra, cho dù là không gian cứ điểm loại nhỏ nhất với đường kính vạn mét, lực lượng viễn chinh mà nó chứa đựng cũng tuyệt đối vượt qua con số 2 triệu. Dĩ nhiên, phần lớn trong số đó chỉ là nô lệ linh hồn của các thánh ngân vu sư mà thôi. Trong lòng đã có khái niệm sơ bộ, Cách Lâm quay đầu nhìn Mili. Giọng nói của nàng nhàn nhạt truyền đến, ký khế ước đi. Đối với thánh ngân vu sư, những vu sư cấp thấp như chúng ta chỉ là công cụ mà họ thuê từ Thất Hoàng Thánh Tháp, xem như một loại đầu tư. Mà đã là công cụ thì chúng ta dĩ nhiên không có quyền lựa chọn người mua, chỉ có thể chờ đợi những thánh ngân vu sư cao cao tại thượng kia đến lấy đi khế ước mà thôi. Khóe miệng Cách Lâm giật giật, ví von của Mili thật đúng là dĩ nhiên, thế giới quan và tư duy tình cảm của mỗi vu sư đều khác nhau. Điểm này phải khách quan thừa nhận. Vì trong thâm tâm vẫn còn một tia yêu quý đối với vu sư giới, Cách Lâm không có những suy nghĩ sắc bén cực đoan như Mili, nhưng cũng không vì thế mà tranh luận điều gì. Đáp một tiếng, Cách Lâm và Mili đồng thời dùng sóng linh hồn của mình viết lên tên, ký kết khế ước cấp thấp. Ngay khi cả hai hoàn tất, một gợn sóng vô hình lóe lên rồi biến mất, phù văn nguyên tố lơ lửng trên không trung cũng tan đi. Đồng thời, bên trong quả cầu ánh sáng xanh thẳm đã có thêm thông tin đơn giản và phương thức liên lạc qua quả cầu thủy tinh của Cách Lâm và Mili. Rời khỏi mật thất săn ma, Cách Lâm và Mili chào tạm biệt rồi tách ra. Mili có lẽ định đến Thất Hoàng giới thăm em gái mình là Minna. Còn Cách Lâm thì cần dùng số vô tinh cuối cùng để đổi lấy hệ thống tri thức cơ bản về quái thú hợp thành. Cánh cửa sinh mệnh huyền bí. Vừa bước vào trong, đập vào mắt là một cái cây kỳ dị với những dây leo quằn quại. Vô số cành cây giống như những cánh tay kỳ quái của một kẻ sành ăn đang tham lam vơ lấy mỹ thực. Dưới đất, mấy chục sinh vật họ Lợn cao khoảng 3 mét đang la hét chạy trốn, nhưng vẫn bị từng cành cây cuốn lấy không thương tiếc, kéo vào rồi nuốt chửng. Cảnh tượng vô cùng dữ tợn và khủng bố. Từng luồng khí đen tràn ngập căn phòng. Những cành cây này, mỗi cành dài đến 100 mét, vừa linh hoạt vừa mềm mại như xúc tu bạch tuộc, nhưng lại là cành cây thật sự, với lớp vỏ cây được bao bọc bởi một lớp lông đen dày đặc. Ngươi muốn có được tri thức cơ bản về quái thú hợp thành, hay hy vọng giao dịch tri thức cải tạo chuyên sâu? Một lão vu sư chậm rãi vươn nửa thân trên ra từ lớp vỏ cây kỳ dị, hỏi Cách Lâm đang đứng ở cửa, rồi lại uể oải vươn vai ngáp một cái. Một cảm giác gai người ập tới, giống như gặp phải thiên địch. Đồng tử Cách Lâm co rụt lại, kinh hô, Hắc vu sư. Cảm giác gặp phải thiên địch khiến lông tóc dựng đứng này chính là phản ứng bản năng của con người trong Cách Lâm. Hắc vu sư thông qua việc thu thập sự tuyệt vọng của con người, do đó có khả năng áp chế và uy hiếp cực mạnh đối với những vu sư nhân loại khác trong vu sư giới. Ở Hắc vực, những người bình thường chẳng khác nào nô lệ bị Hắc vu sư nuôi nhốt. Hừm, vu sư sang ma mới tới à, xem ra là đến đổi tri thức cơ bản về quái thú hợp thành, 10 viên vu tinh. Lão vu sư trên cây chỉ nhàn nhạt liếc Cách Lâm một cái, qua hành động khác thường của hắn mà xác định đây chỉ là một vu sư sang ma mới nhập môn. Vút! Một quả cầu thủy tinh tỏa ra khí đen bắn nhanh về phía Cách Lâm. Hắn vững vàng bắt được nó. Lúc này, Cách Lâm cũng biết mình đã thất thố. Tuy lục địa vu sư nghiêm cấm sự xuất hiện của Hắc vu sư bản địa, nhưng đã ký kết hiệp ước hòa bình với Hắc vực, do đó hai bên vẫn có quan hệ hợp tác nhất định. Nghĩ đến đây, vị Hắc vu sư này hẳn là một Hắc vu sư chân chính được phái tới từ Hắc vực sau khi lục địa vu sư và Hắc vực hợp tác. Sau khi thực hiện vu sư lễ nghi để bày tỏ sự áy náy, Cách Lâm một tay cắt ra khe hở không gian, lấy ra một khối vu tinh ném cho lão vu sư trên cây, rồi vội vã rời khỏi cánh cửa sinh mệnh huyền bí. Bất kỳ nhân loại nào ở gần Hắc vu sư đều sẽ cảm thấy khó chịu, những vu sư sang ma như Cách Lâm lại càng không kìm được mà nảy sinh địch ý trở lại pháo đài sang ma. Cách Lâm bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch thời gian của mình. Đầu tiên, việc luyện thể hỗn độc và khổ hình đã kết thúc, khoảng thời gian này Cách Lâm sẽ dùng để nghiên cứu tri thức về quái thú hợp thành, đảm bảo có thể đạt được thành quả bước đầu trong lĩnh vực này trong chuyến sang ma sắp tới. Thứ hai, với tinh thần lực 98 điểm hiện tại, tuy chưa đạt đến ngưỡng 100 điểm của vu sư cấp 1, nhưng Cách Lâm dự định kết thúc việc minh tưởng mỗi ngày, chuyển sang rèn luyện thể chất, để khai phá hết tiềm năng chiến đấu của thuộc tính thể chất vượt trội của mình. Cuối cùng, vu thuật nguyền rủa phối hợp cùng tiểu bác và khả năng định vị truyền tống siêu khoảng cách cũng phải được đưa vào thực chiến. Cái gọi là truyền tống siêu khoảng cách chính là việc Cách Lâm lấy tiểu bác làm điểm xác định tọa độ, từ đó tạo ra sự tương thông thời không ngược chiều để hoàn thành việc dịch chuyển. Tiểu bác ngồi trước bàn thí nghiệm, Cách Lâm gọi lớn. Khoảng không trên vai hắn vặn vẹo, tiểu bác với đôi mắt láo liên xuất hiện, miệng ngậm một hạt dẻ, cười hì hì, quạc quạc, có chuyện gì, thiếu gia Cách Lâm vĩ đại, kính yêu của tôi. Trăm năm qua, cuộc sống sung sướng khiến bộ lông của bác ca càng thêm óng ả, trên móng vuốt còn đeo một chiếc nhẫn vàng tinh xảo, không biết là vũ khí kiếm được từ đâu, trông ra dáng một sủng vật cao cấp, được không ít nữ minh vu sư yêu thích. Những chuyện ta dặn dò ngươi trước đây, sao rồi? Cách Lâm hỏi. Quạt quạt quạt, thiếu gia Cách Lâm thân yêu của tôi ơi, ngài cứ yên tâm 100% đi. Đứng trên vai ngài là bác ca cương huy vĩ đại của vu sư giới, không phải loại vẹt ngu ngốc kia. Mấy thứ đồ chơi trẻ con mà ngài giải thích ấy, bác gia ta căn bản không cần ngặt. Thiếu gia trừng tôi làm gì, ngài đừng trừng tôi nữa hừ. Cách Lâm hừ một tiếng đầy ngang ngược. Cho ngươi thêm một tháng. Đến lúc đó nếu không được, thì cứ ngậm khúc xương về 1000 lần cho ta. Nói xong, Cách Lâm không thèm để ý đến bác ca nữa, toàn tâm toàn ý nghiên cứu tri thức cơ bản về quái thú hợp thành từ quả cầu thủy tinh đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. 1000. 1000 lần. Bác ca run rẩy kêu lên một tiếng, sững sờ một lúc rồi vỗ cánh bay đi. Để tạo ra một quái thú hợp thành cần 4 điều kiện, một lượng lớn huyết nhục sinh mệnh đã được hoạt hóa, một trái tim hoạt hóa không bao giờ ngừng đập, một luyện thi hợp thành trận, và một nguyên tố chi hồn. Trong đó, việc điều chế và cải tạo huyết nhục hoạt hóa, kích thích phản sinh cho trái tim hoạt hóa, và nâng cấp hỗn hợp nguyên tố chi hồn đều thuộc về tri thức cải tạo và thăng cấp quái thú hợp thành. Chỉ có luyện thi hợp thành trận mới là hạt nhân thực sự của bí ẩn sinh tử trong việc tạo ra quái thú hợp thành. Luyện thi hợp thành trận là kết tinh trí tuệ về sinh tử do các Hắc vu sư thượng cổ lưu truyền, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ thay đổi lớn nào. Do đó, học tri thức cơ bản về quái thú hợp thành thực chất chính là học cách phân biệt vật liệu và học về luyện thi hợp thành trận. Việc điều chế và cải tạo huyết nhục hoạt hóa, Cách Lâm biết có một loại là cải tạo ác tính hóa bằng ngốc cơ long thạch. Về việc kích thích phản sinh cho trái tim hoạt hóa, đó là vì sau khi vật chủ chết, công suất năng lượng của trái tim sẽ giảm đi một đoạn dài, đòi hỏi vu sư phải dùng một số tri thức cao cấp để kích thích phản sinh, cũng chính là điều mà Rosrini đã đề cập khi giao dịch trái tim hoạt hóa cho Cách Lâm. Còn kỹ thuật hỗn hợp nguyên tố chi hồn là việc kết hợp nhiều nguyên tố chi hồn tự nhiên lại là một để tiến hành nâng cấp nhân tạo. Nguyên tố chi hồn chỉ có thể được nâng cấp một lần, vì vậy, số lượng nguyên tố chi hồn cơ bản dùng để hợp thành là điều kiện duy nhất để đánh giá xem tri thức học thuật này có cao cấp hay không. Ánh mắt hắn lóe lên. Khác với những vu sư sang ma mới thăng cấp thông thường, do thời gian dài nghiên cứu độc lập và học tập phân tích theo hướng khai phá, Cách Lâm đã có phương thức tư duy đặc biệt của riêng mình đối với tri thức. Đó là phương pháp xóa bỏ bề ngoài của tri thức để tìm tòi bản chất, từ đó nắm bắt chân lý bên trong một cách nhanh hơn. Lấy ví dụ như tri thức về luyện thi hợp thành trận lúc này. Nếu là một vu sư bình thường, phản ứng đầu tiên có lẽ là cố gắng ghi nhớ toàn bộ trận pháp. Mà toàn bộ trận pháp này được chia thành 6 trung tâm năng lượng, 216 tiết điểm phản ứng năng lượng, 7,792 khu vực phản ứng va chạm năng lượng và 3.537.994 đơn vị phù văn ma pháp cơ bản. Trong số hơn 3.500.000 phù văn cơ bản đó, lại có 273,600 phù văn cần phải được sửa đổi một cách hợp lý dựa trên vật liệu huyết nhục hoạt hóa dù sao đi nữa. Đây là một công trình ghi nhớ khổng lồ, ngay cả đối với một vu sư chính thức. Nhưng điểm khác biệt của Cách Lâm nằm ở chỗ, cái gọi là học tập của hắn lại là tiến hành suy luận ngược đối với trận pháp này, từ đó quy nạp, phân tích và tổng kết các quy tắc tri thức liên quan. Như vậy, sau này nếu Cách Lâm cần vẽ luyện thi hợp thành trận, hắn chỉ cần dựa vào vật liệu huyết nhục để vẽ ra 273,600 phù văn cơ bản, sau đó dựa vào tri thức quy tắc để tiến hành giải trừ suy luận ngược là có thể hợp thành luyện thi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Hai cách học này nhìn qua có vẻ cho kết quả giống nhau, nhưng người ta rất dễ quên đi mấu chốt đằng sau. Cách học ghi nhớ của người trước chỉ học được tri thức của người khác, đó là một loại tri thức chết, trong khi tư duy suy luận của người sau lại học được tri thức của chính mình, hoặc là giải thích được một quy tắc nào đó. Tri thức của chính mình có thể được cập nhật lần thứ hai dựa trên các hệ thống tri thức khác của bản thân, đó là một cách vận dụng quy tắc mang tính sống. Một tháng sau, trong phòng thí nghiệm luyện kim, Cách Lâm nhìn hệ thống phù văn hoàng mỹ tự thành một thể trên bệ thí nghiệm, trong mắt lộ ra niềm vui không thể che giấu. Bước đầu tiên của chân lý chi diện cuối cùng đã hoàn thành. Sau khi dung hợp vu thuật sóng siêu âm và u tẩn chi nhãn, dung tích bên trong chân lý chi diện mới chỉ tiêu hao khoảng 1/10, vẫn còn không gian rất lớn để khai phá. Theo kế hoạch, sau khi Cách Lâm trở về từ cuộc chinh chiến săn ma lần này, chân lý chi diện sẽ được toàn lực gia nhập thêm vu thuật ưng chi nhãn và vô giới chi nhãn, tiến thêm một bước đến trạng thái hoàn thiện. Trong lòng vui mừng không xiết, Cách Lâm đặt cây bút lông ngỗng vừa vẽ xong phù văn ma pháp cuối cùng xuống, đậy nắp những lọ mực ma đạo cao cấp, cất kỹ, lúc này mới duỗi ra bàn tay trắng nhợt, thon dài, chạm vào trang giấy dị loại hóa tủy đang trải rộng. Bụp. Như một gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ yên tĩnh, theo sau một luồng ma lực từ bàn tay Cách Lâm, trang giấy dị loại hóa tủy đang trải rộng bỗng co rút lại trong nháy mắt, rồi trong chưa đầy một giây, dựa theo ký ức ban đầu, nó hóa thành một chiếc mặt nạ trắng xám hoàn toàn vừa vặn với khuôn mặt của Cách Lâm. Trên mặt nạ, một hoa văn xoắn ốc lớn màu tím xám được in lên, đó là phù văn ngoại hóa của kỹ thuật định vị sóng siêu âm. Cầm lấy chân lý chi diện, Cách Lâm đeo lên mặt. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy thế giới trước mắt dường như đã thay đổi. Dường như giữa biểu tượng của thực tại và quy tắc của chân lý, đã xuất hiện một lớp màng mỏng manh. Mọi biểu tượng của thực tại tất nhiên đều có những bí ẩn sâu xa do quy tắc dẫn dắt, nhưng phần lớn các sinh mệnh thể vô tri trong thế giới vô tận lại chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng mà không thấy được chân lý sâu xa bên trong. Ngay cả những vu sư có tầm nhìn xa trông rộng cũng bị giới hạn bởi khả năng cảm nhận, chỉ có thể thông qua các hiện tượng biểu hiện ra bên ngoài để suy ra chân lý sâu xa, từ đó hình thành vu thuật. Mà kế hoạch chân lý chi diện của Cách Lâm chính là một vũ khí cấp sử thi giúp vu sư nâng cao năng lực nhận biết thực tại để suy ra và dẫn dắt các quy tắc chân lý. Như vậy, mới là chân lý chi diện. Gần như là bản năng, Cách Lâm lấy ra hai đoạn cành cây. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hắn tĩnh lặng như vực thẳm băng đàm, một tia lôi đình trong con ngươi hiện lên ở một mắt của mặt nạ, đây chính là trạng thái u tẩn chi nhãn của chân lý chi diện được mở ra. Phục vết cắt phẳng như gương của đoạn cành lóe lên một tia phù văn lôi đình rồi biến mất. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, trong mắt Cách Lâm, tia phù văn lôi đình lóe lên ấy vốn không phải là phù văn, mà chỉ là một tia sáng lôi đình tự do hiển hiện, tuân theo một quy tắc nào đó. Nói một cách dễ hiểu, đó là từng nguyên tố lôi đình di chuyển với tốc độ cực nhanh theo một quy luật nào đó quanh vết cắt của đoạn cành. Trung tâm lôi đình chiếu ra một luồng sáng trên mặt gương lôi đình tĩnh lặng của vết cắt, rồi di chuyển một vòng theo quy tắc đặc thù. Cơ thể Cách Lâm như bị điện giật, rung lên một cái. Hít. Chuyện này hóa ra trước đây mình quan sát vết cắt của đoạn cành, căn bản không phải là cảm ngộ cái gọi là phù văn lôi đình, mà chỉ là để linh hồn bị động tiếp nhận những trung tâm lôi đình quy tắc đang nhảy múa này. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, có thể cảm nhận được, một tia trung tâm lôi đình nhảy múa đã bị mình hấp thu hoàn toàn 1/3, nói cách khác, chỉ cần 3 lần tiếp nhận trung tâm lôi đình bằng u tẩn chi nhãn là có thể hoàn thành thành quả nỗ lực mười mấy năm của mình trong thời kỳ vu sư học đồ. Đôi mắt hắn lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc, trong đầu phân tích sâu hơn. Lôi đình chi lực trong cả hai đoạn cành cây, trời mới biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu trung tâm lôi đình ẩn giấu. Nhưng không nghi ngờ gì, những trung tâm lôi đình này tất nhiên tương ứng với một quy tắc nào đó, và khi mình không ngừng hấp thu chúng, thuộc tính cơ thể sẽ dần dần dựa vào quy tắc đó, từ đó một tia quy tắc lôi đình sẽ giáng xuống, cải tạo hoàn toàn cơ thể mình thành thể chất tương tự như của đoạn cành này. Nhưng mấu chốt là, thể chất do tia quy tắc lôi đình này hình thành, rốt cuộc có lợi ích gì? Dù sao đến bây giờ, Cách Lâm vẫn chưa phát hiện ra Lôi Đình chi lực trong hai đoạn cành cây này có công dụng gì. Mà muốn biết rõ công dụng của quy tắc sâu xa ẩn sau biểu tượng Lôi Đình chi lực của hai đoạn cành này, chỉ có hai con đường, một là như các vu sư thượng cổ, thông qua vô số lần thử nghiệm mang tính vận mệnh để đạt được kết quả, hay là biết rõ nguồn gốc, căn cơ của tia quy tắc Lôi Đình này, từ đó suy luận ra công dụng của nó. Dù kết quả là gì, không nghi ngờ gì Cách Lâm sẽ đào sâu vào bí ẩn thực sự của hai đoạn cành cây này. Vì vậy, việc hấp thu và chuyển hóa loại thể chất quy tắc này đã trở thành tất yếu. Cách Lâm không dám tưởng tượng, nếu không có sự hỗ trợ hoàn hảo của U Tẩn Chi Nhãn, việc dùng mắt thường để cảm nhận và hấp thu không biết bao nhiêu vạn trung tâm Lôi Đình sẽ mất bao nhiêu vạn năm, hay mấy trăm ngàn năm. Một kỷ nguyên dài như vậy, e rằng chỉ có chân linh vu sư mới có thể chịu đựng được. Bất kỳ vu sư chính thức nào, trước khi thăng cấp thành thánh ngân, chân linh vu sư, linh hồn tuyệt đối không thể chống chọi được hơn một kỷ nguyên mà không mục rũng, đây là một trong những quy tắc cân bằng cơ bản của thế giới vô tận. Một kỷ nguyên, chính là một vạn năm của vu sư giới, tương đương 43 triệu 800 nghìn giờ sa lậu tiêu chuẩn. Sau đó, tiểu bác, Cách Lâm gọi lớn, tức thì không gian trên vai hắn vặn vẹo, bác ca với bộ lông ống ả xuất hiện. Thiếu gia Cách Lâm, ngài không cảm thấy làm phiền giấc ngủ trưa của một bác ca cương huy vĩ đại là một việc bất lịch sự sao? Phải biết ạch, ngài lấy cái đó ra làm gì? Khi bác ca nhìn thấy khúc xương trên tay Cách Lâm, nó tức thì nhớ lại một số hồi ức đau khổ và xấu hổ, liền ngậm chặt miệng. Cách Lâm quay đầu liếc nhìn bác ca một cái. Quạt quạt quạt. Dường như để che giấu sự lúng túng của mình, bác ca dùng một cánh chỉ vào chân lý chi diện của Cách Lâm nói, quạt quạt, chân lý chi diện của thiếu gia Cách Lâm cuối cùng đã hoàn thành kỳ công trình thứ nhất, chúc mừng nhé. Không nói đến sự sáng tạo vĩ đại độc nhất của thiếu gia bên trong, quả thực là một cuộc cách tân vượt thời đại của vu sư, chỉ riêng vẻ ngoài thần bí, khí chất uy nghiêm, đã đủ khiến bao kẻ tầm thường phải cúi đầu khâm phục. Ngài xem hoa văn này, sách điệu này, mới tự nhiên làm sao, tự thành một thể, thật là khéo đoạt thiên công. Sau một phút đồng hồ, khi tiểu bác đã nói đến khô cả miệng, Cách Lâm mới lên tiếng, nói xong rồi. Nói xong rồi thì bay đến dưới cây sinh mệnh, làm theo những gì ta đã dặn. Hừ, nếu không hoàn thành, hậu quả ngươi biết rồi đấy. Cách Lâm trừng mắt nhìn bác ca, tức thì gã này như một làn khói, hóa thành tàn ảnh biến mất qua cửa sổ. Nói riêng về tốc độ bay, Cách Lâm hoàn toàn không phải là đối thủ của gã này, cũng không biết làm thế nào mà nó bay nhanh đến vậy. Một giờ xa lậu sau. Cách Lâm, người vừa hoàn thành một cuộc dịch chuyển siêu khoảng cách, nhìn cây sinh mệnh vẫn còn xa tích tắc, sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Lần dịch chuyển được gọi là siêu khoảng cách này, vậy mà chỉ đi được một nửa quãng đường từ pháo đài sang ma của hắn đến cây sinh mệnh. Con bác ca khốn nạn này chắc chắn đã quên mất một vài điểm phân chia cơ bản khi tính toán tọa độ gốc, dẫn đến kết quả như thế này khi điều chỉnh tọa độ không gian. Dung lượng não và linh hồn quyết định khả năng tính toán của sinh vật sao? Hừ. Hừ lạnh một tiếng, không gian trên vai Cách Lâm vặn vẹo, bác ca xuất hiện. À, một tháng, chỉ cần thêm một tháng nữa thôi, tiểu bác xinh đẹp, cao thượng, trung thành, thuần khiết, thiện lương, ngoan ngoãn của ngài tuyệt đối sẽ hoàn thành. Nhìn thấy khúc xương trong tay Cách Lâm sắp sửa ném đi, hơn nữa lại còn định ném về phía cây sinh mệnh đông đúc vu sư, tiểu bác sợ đến dựng cả lông. Nếu thật sự phải đến đó học tiếng chó sủa để nhặt xương, thì cái mặt già này của bác ca coi như vứt đi. Cách Lâm dừng tay lại, trừng mắt dữ dội nhìn bác ca trên vai. Sau một hồi im lặng, Cách Lâm mới hung dữ nói, tốt, cho ngươi thêm một tháng nữa. Một tháng sau nếu vẫn không xong, tuyệt đối sẽ để ngươi học chó sủa nhặt xương 1000 lần. Nói xong, Cách Lâm bực bội bay về pháo đài sang ma của mình. Giữa không trung, bác ca đứng yên nhìn Cách Lâm bay xa, lúc này mới gào lên, Cách Lâm thú chết tiệt, bác gia ta ăn linh hồn chi hỏa nguyên thủy của ngươi, mà ngươi dám nói chuyện với bác gia như thế à mẹ kiếp, nếu làm bác gia ta nổi điên lên, bác gia sẽ đi uống thuốc độc, ta chết rồi ngươi cũng đừng hòng sống yên. Hu hu hu. Bác gia trở lại thế giới vô tận là để hưởng thụ, không phải đến để chịu tội. Ngươi cái con triệu hoán thú chết tiệt, ngươi tưởng bác gia sẽ khuất phục ngươi sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ giống như lão già khốn nạn kia, trở thành vật liệu cho người hầu của bác gia. Hu hu hu, khốn nạn, có bản lĩnh thì đừng dùng xương, đừng dùng thiên phú tương thông không gian, đừng. 8 năm sau. Cắn chặt răng, Cách Lâm bước đi nặng nhọc trên con đường nhỏ giữa các pháo đài sang ma bên dưới màn trắng phòng ngự của Thất Hoàng Thánh Tháp. Thể chất không giống tinh thần lực, chỉ cần kiên trì minh tưởng là có thể từ từ tăng ma lực lên ngang bằng tinh thần lực. Thể lực, sức mạnh và hoạt tính của tế bào cơ thể đều cần phải qua rèn luyện mới có thể tăng lên đến mức tiềm năng của thể chất và phát huy được năng lực tác chiến tương ứng. Học học thật khó tưởng tượng, một vu sư luyện thể có thể chất cao như Cách Lâm lại có thể chỉ đi bộ thôi cũng đã mệt đến thở hồng hộc, chuyện này thật sự có chút khó tin. Nhưng sự thật chính là như vậy. Nhìn gần hơn, trên thân thể và tứ chi của Cách Lâm đều mang những hợp kim siêu trọng được chế tạo bằng phương pháp luyện kim. Những hợp kim này vốn là vật liệu dùng cho các phi thuyền không gian, nhưng lúc này lại được Cách Lâm đeo lên người. Nếu chỉ có những vật nặng này, dù sẽ ảnh hưởng đến Cách Lâm, nhưng tuyệt không đến mức khiến hắn thở hồng hộc như vậy. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, Cách Lâm lại không ngừng kết nối với lực địa mạch để tạo ra lực hút trói buộc chính mình. Lực hút mạnh mẽ cộng với sức nặng vượt quá mức chịu đựng, chính điều đó đã khiến Cách Lâm gần như lúc nào cũng ở trong trạng thái giãy giụa. Vì thế, sự mệt mỏi cực độ của Cách Lâm đã có lời giải thích. Trên bầu trời, hai vu sư đang bay cùng nhau liếc nhìn Cách Lâm trên mặt đất. Cách Lâm không để ý đến ánh mắt của họ, chỉ cúi đầu cố gắng tiến về phía mục tiêu đã định. Chiếc áo choàng ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào thân thể cường tráng và hoang dã của hắn, phập phồng theo nhịp thở dốc. Bên cạnh con đường lát đá trắng là dòng suối nhân tạo giữa các pháo đài săn ma, nước chảy róc rách, những con cá tung tăng bơi lội, phản chiếu bóng dáng đang bước đi gian nan của Cách Lâm. Ồ chào buổi sớm, hôm nay lại gặp cậu rồi. Chào hỏi Cách Lâm là một lão vu sư có khuôn mặt phụ nữ. Bà ta đang dắt hai sợi dây thừng, đi dạo cùng hai con lợn cưng của mình. Hai con lợn cưng chỉ dài khoảng 20cm, cái mũi dài hừ hừ, bốn cái móng ngắn, da thịt trắng muốt, cái đuôi cong vút, tròn vo vô cùng đáng yêu. Mặt trời chiều ngã về tây, bóng của cây sinh mệnh từ từ khuất khỏi thân thể Cách Lâm, một cái bóng khẳng khiu, dài ngoằng đổ dài dưới ánh tà dương. Gật đầu, nhàn nhạt chào lại vị minh vu sư này, Cách Lâm cúi đầu đi lướt qua bà. Hai giọt mồ hôi lớn lăn từ trán xuống cằm, rơi xuống phiến đá. Hừ, hai chú lợn nhỏ vui vẻ kéo vị minh vu sư đi xa. Một lát sau. Ồ, Cách Lâm, hôm nay ta lại gặp được chàng rồi, có vui không? Kelly đi cười vui vẻ nhìn về phía Cách Lâm. Chiếc quần dài màu xanh đỏ đang xen, vừa che vừa hở những nơi e thẹn của Kelly đi, lại càng làm nổi bật dáng người xinh đẹp thướt tha của nàng. Trước ngực trắng như tuyết, một sợi dây chuyền vàng ống bí ẩn lướt xuống khe núi cao vút, thu hút ánh nhìn, khiến người ta vô hạn mơ màng. Giọng nói đầy mê hoặc yêu dị lại đi cùng một khuôn mặt thánh khiết không thể xâm phạm. Đúng là một con yêu tinh. Cộp, cộp, cộp tiếng giày cao gót của Kelly đi vang lên lanh lảnh trên con đường đá bên cạnh Cách Lâm. Mùi hương cơ thể quyến rũ kỳ diệu quẩn quanh không tan. Cách Lâm không nói gì, vẫn cúi đầu bước đi nặng nề và kiên định, giống như một con lạc đà trên sa mạc, không bị ngoại cảnh lay động, chỉ tham lam hít thở bầu không khí trong lành, tràn đầy sức sống xung quanh. Một giờ xa lậu sau, Kelly đi nhìn con đường đá không một bóng người trước mặt, lẩm bẩm, đây tuyệt không phải là nguyên lý vô thuật vạn vẹo không gian thời học đồ, hẳn là một loại khai phá năng lực không gian mới. Người này, xem ra định nghiên cứu hệ thống tri thức không gian. Trong lúc trầm tư, Kelly đi lắc đầu, bay về pháo đài săn ma của mình. Pháo đài săn ma của Cách Lâm. Nước sôi nóng hổi xối lên cơ thể Cách Lâm, nhưng với kháng tính nguyên tố cơ bản của hắn, nó hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thân thể cường tráng lặng lẽ đứng trong phòng tắm, hơi nước tràn ngập, cơ thể dần dần thả lỏng. Hừ. Đột nhiên, Cách Lâm vẫy tay, hút quả cầu thủy tinh lại, nhìn những dòng tin tức liên tiếp trên màn sáng của nó, lẩm bẩm, thế giới mê đoàn bóng tối. Khoảng cách từ lần xuất chinh trước của không gian cứ điểm đã gần 9 năm. Đội ngũ săn ma đã gần đủ rồi sao? Lần này đi đến thế giới mê đoàn bóng tối là do ba vị thánh ngân vu sư cùng ký kết, giành được thắng lợi hẳn không có vấn đề gì lớn. Tách tách tách, tin tức từ quả cầu thủy tinh của Milly truyền đến. Cách Lâm không do dự, truyền ma lực để kết nối, đồng thời nhanh chóng mặc quần áo. Cách Lâm, bên cậu chuẩn bị thế nào rồi? Thế giới mê đoàn bóng tối, nghe tên thì có lẽ quy tắc thế giới sẽ rất khác biệt so với hệ thống vu sư. Chỉ hy vọng môi trường bên trong không quá khắc nghiệt. Giọng Milly có chút lo lắng. Cách Lâm nhíu mày nói, đã ký khế ước rồi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Theo thông lệ, vu sư săn ma sẽ có nửa tháng trong không gian cứ điểm để tìm hiểu quy tắc của thế giới viễn chinh, phân tích mẫu vật sinh vật dị vực. Trong thời gian chuẩn bị, các thánh ngân vu sư sẽ công bố thông tin đại khái và mẫu vật thí nghiệm của chủng tộc trong thế giới đó. Đến lúc đó chuẩn bị thêm cũng chưa muộn. Milly gật đầu, rồi hỏi tiếp, nô lệ linh hồn bên cậu thế nào rồi? Bên tôi xảy ra chút sự cố, chết mất hai con mà chưa kịp bổ sung. Búng. Một tiếng búng tay, sau lưng Cách Lâm hiện ra bốn sinh vật hình người, da thịt và giáp xương đều màu đen, chỉ cao 1m50. Hắn lạnh nhạt nói, mấy tên này đã được ta cải tạo bằng vu thuật huyết thống và tri thức vu sư độc nhất. Sức chiến đấu có thể đối phó với một kỵ sĩ truyền kỳ vừa tiếp nhận cải tạo huyết thống cấp thấp, năng lực công kích cao nhất khoảng 150 độ, nhưng sinh mệnh lực thì rất xuất sắc. Ta đặt tên cho chúng là gặm nhấm quỷ. Hống. Hống. Hống. Hống. Bốn con gặm nhấm quỷ cùng gầm lên, một đôi cánh dơi màu đen giang ra từ sau lưng, đồng thời trong miệng tràn ra một luồng năng lượng màu tím, móng tay tiết ra nọc độc màu xanh sẫm. Ồ trông tốt đấy, bán cho tôi hai con được không, giá cả cậu ra, chỉ cần không phải giao dịch bằng vu tinh là được. Milly vui vẻ nói. Cách Lâm đáp, được thôi, tôi còn 3 con dự trữ. Lát nữa sẽ đưa cho cô 2 con. Được rồi, cho tôi 3 giờ sa lậu để thu dọn phòng thí nghiệm, sau đó sẽ đến tổng bộ ám vu sư. Milly ngắt kết nối quả cầu thủy tinh. Thế giới mê đoàn bóng tối à, Cách Lâm vừa trầm tư, vừa đi về phía phòng thí nghiệm, bắt đầu đóng gói một số dụng cụ thí nghiệm, và cất những dụng cụ có thể cần dùng trong chuyến viễn chinh săn ma vào khe hở không gian hoặc mảnh vỡ thế giới. Quạt quạt, thiếu gia Cách Lâm cao quý của tôi, nhiệm vụ săn ma có tin rồi, định đi sao? Bác ca đứng trên chiếc đèn treo trên trần nhà hỏi Cách Lâm. Cách Lâm cúi đầu thu dọn mẫu vật thí nghiệm trên tay, không ngẩng đầu lên đáp, là một thế giới dị vực tên là mê đoàn bóng tối, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút đi. Ồ, bác ca ta đây thì có gì để chuẩn bị chứ? Có điều, đi 100-200 năm, vẫn nên đi từ biệt tiểu tử O'Angeles một chút. Bác ca giang cánh bay về phía pháo đài săn ma của O'Angeles. 2 giờ sa lậu sau. Thu dọn xong tất cả, Cách Lâm ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, suy nghĩ xem mình còn bỏ sót điều gì không. 1 phút sau khi xác nhận nhiều lần rằng không có gì bỏ sót, Cách Lâm đang định rời khỏi pháo đài thì khóe mắt lại liếc thấy lão bột đi gặm đang cần mẫn quét dọn căn phòng. Lúc này, thân thể lão đi gặm đã gần như còng rạp xuống đất, gầy gò run rẩy cầm cây chổi, hơi thở có chút nặng nề. Làn da xanh lục nhăn nheo dúng gió lại một cục, không còn chút sức sống, đầy tử khí. Cách Lâm có thể tính được rằng, nếu không có gì bất ngờ, lão đi gặm này nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 2 đến 3 năm nữa. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Cách Lâm, lão đi gặm ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt có chút vẫn đục, thở dốc nói, chủ nhân. Cách Lâm có chút sững sờ, mình vậy mà suýt nữa đã quên mất lão. Cách Lâm rơi vào trầm tư. Đối với vu sư, địa vị của nô lệ linh hồn quả thực còn không bằng một vài dụng cụ thí nghiệm. Và ngay vừa rồi, chính mình đã vì sai lầm này mà suýt lãng phí một hạt giống linh hồn quý giá. Lẩm nhẩm chú ngữ vu thuật, hắn vẫy tay, một ngọn lửa màu xanh lục mà người thường không thể nhìn thấy bay ra từ cơ thể lão đi gặm, hòa vào cơ thể Cách Lâm. Lão đi gặm yếu ớt ngã sỏng xoài trên đất, cây chổi cột một tiếng rơi xuống. Chủ nhân dù đã mất đi sự khống chế của hạt giống linh hồn, lão đi gặm cũng không hề có ý định phản kháng, đôi mắt vẫn đục ương ước nhìn Cách Lâm. Vốn định dùng một hỏa cầu thuật tiện tay giải quyết thứ vật liệu đã vô dụng này, nhưng khi Cách Lâm nhìn thấy đôi mắt vẫn đục ương ước ấy, dường như nội tâm bị xúc động, hắn đột nhiên dừng tay, không ngừng hồi tưởng lại từng chút một cuộc sống trong pháo đài săn ma 200 năm qua. Vì sự khống chế tuyệt đối, vu sư đối với nô lệ linh hồn căn bản không có chút tình cảm nào, giống như con người không quan tâm đến một con rối cơ khí. Nhưng nô lệ linh hồn không phải là rối cơ khí, bản thân nó là một sinh mệnh thể độc lập, có những dao động tình cảm và hành trình sinh mệnh của riêng mình, chỉ là bị vu sư khống chế linh hồn mà thôi. Nhìn bề ngoài, vu sư hoàn toàn khống chế cả thể xác và linh hồn của nô lệ, nhưng nô lệ linh hồn vẫn có tình cảm của riêng mình. Hắn vẫn đang sống, nhưng chỉ có thể lặng lẽ nhìn mọi thứ xảy ra với cơ thể mình. Dập tắt ý định tiện tay giết chết thứ vật liệu nô lệ linh hồn vô dụng này, Cách Lâm quyết định ban tặng cho lão bột đi gặm đã cống hiến cả đời này một cái chết thể diện, một khoảng thời gian cuối cùng yên ổn trước khi chết. Hắn tiện tay móc ra mấy khối ma thạch trung cấp và một lọ thuốc hồi phục ném tới, lạnh nhạt nói, khi ta không ở đây, cứ xem nơi này là nhà của ngươi. Mảnh đất trong sân ta để lại cho ngươi một khoảnh, sau này ngươi có thể chôn mình ở đó. Nói xong, Cách Lâm xoay người rời đi, cánh cửa gỗ của pháo đài kết một tiếng đóng lại. Vút, vút. Cách Lâm và Milly cùng nhau đáp xuống tổng bộ ám vu sư. Lần này, họ không hạ cánh xuống mặt đất trước tổng bộ, mà bay thẳng lên quảng trường lộ thiên trên đỉnh tòa nhà lục giác. Lúc này, quảng trường đã đông nghịt người, có khoảng 2 vạn ám vu sư săn ma đang tụ tập ở đây. Xa hơn nữa, các ám vu sư vẫn đang lục tục kéo đến. Cách Lâm và Milly đứng ở một nơi tương đối thưa thớt trên quảng trường, lặng lẽ quan sát đám đông vu sư săn ma xung quanh. Theo cảm ứng của Cách Lâm, tỷ lệ giữa vu sư cấp 1 và vu sư cấp 2 trên quảng trường lúc này là khoảng 12 đến 15 trên 1. Nói cách khác, trong số 2, 3 vạn ám vu sư ở đây, chỉ có chưa đến 2.000 vu sư cấp 2 có khả năng nguyên tố hóa thân thể. Còn vu sư cấp 3. Rất khó gặp được vu sư cấp 3 bên dưới màn trắng phòng ngự thất hoàng, ngay cả trong các cuộc chinh chiến săn ma, tỷ lệ vu sư cấp 3 cũng thấp đến lạ kỳ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là đại đa số họ đều đang tận dụng chính sách hỗ trợ của vu sư giới để tiến hành các thí nghiệm và cảm ngộ tự do không giới hạn thời gian, với hy vọng đột phá lên thánh ngân vu sư để làm lớn mạnh vu sư giới. Một lý do khác là vu sư cấp 3 thực sự quá bận rộn, rất nhiều nhiệm vụ đặc thù đều cần đến họ mới có thể hoàn thành. Ví dụ như viện trưởng học viện vu sư, kiểm tra trật tự tại các thế giới bị nô dịch, dẹp loạn tại các thế giới nô lệ nổi dậy, định vị tọa độ và thu thập thông tin trước các cuộc chinh chiến, hay duy trì hệ thống thánh tháp. Nếu nói vu sư cấp 1, cấp 2 là binh lính bình thường và binh lính tinh nhuệ của vu sư giới, thì vu sư cấp 3 chính là những binh sĩ cao cấp có hy vọng trở thành sĩ quan. Vù, vù, vù mấy chục đạo tàn ảnh cực nhanh từ trên trời hạ xuống. Khi chúng dừng lại trước mặt mọi người, đó lại là những con ong máy khổng lồ. Cách Lâm đã từng thoáng thấy những phi hành khí loại này khi các vu sư học đồ đỉnh cao của Thiên Không Thánh Tháp cử chúng, lúc hắn còn ở trên lưng Thiên Đô Phong Cự Quy đi đến thế giới chi tâm trên biển đen. Mili hiển nhiên cũng chưa từng thấy loại phi hành khí tốc độ cao này, lúc này có chút kinh ngạc. Cách Lâm lại đang trầm tư. Không biết những con ong máy này có phải là một phần của không gian cứ điểm nguyên bản của vu sư giới, hay là phi hành khí chuyên dụng do thánh tháp sắp xếp để chở các ám vu sư. Nếu chúng là một phần của không gian cứ điểm, vậy thì những phi hành khí ong máy tốc độ cao này hẳn là tọa kỵ của những vu sư tác chiến tinh nhuệ. Cái gọi là vu sư tác chiến tinh nhuệ là những vu sư sang ma đã từng nhận được huy chương vinh dự, được chia làm tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng và đặc đẳng, đại diện cho những người tinh nhuệ nhất trong số các vu sư sang ma. Họ không chỉ được ưu tiên về tài nguyên và chính sách, mà địa vị cũng không thể đánh đồng với các vu sư sang ma thông thường. Một con ong máy này dường như chỉ có thể chở tối đa 10 người. Sau khi chở đầy các ám vu sư, chúng đồng loạt phát ra tiếng ong ong rồi hóa thành tàn ảnh bắn vút lên trời, xuyên qua màn chắn phòng ngự và tầng mây mà không gặp chút trở ngại nào. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy một phút, quả thực nhanh đến hiếm thấy. Chỉ một lát sau, mấy chục con ong máy với khoang hành khách trống rỗng lại bay trở về, rồi một nhóm ám vu sư khác lại lên đường. Cách Lâm và Mili ngồi cạnh nhau. Tốc độ bay cực nhanh của ong máy thoát khỏi lực hút địa mạch khiến một số vu sư có thể chất yếu hơn cảm thấy khó chịu, họ vội vàng kích hoạt các biện pháp phòng ngự của mình. Nhờ thể chất mạnh mẽ, Cách Lâm chỉ kích hoạt ưu tẩn chi nhãn của chân lý chi diện, chăm chú nhìn vào những bánh răng cơ khí siêu tốc ở cánh của ong máy ngoài cửa sổ. Chuyện này thật là một thiết kế cơ khí xảo diệu và kỳ ảo. Dù không am hiểu về tri thức cơ khí, nhưng thông qua ưu tẩn chi nhãn quan sát những cơ cấu phức tạp đang vận hành với tốc độ cao, Cách Lâm vẫn không khỏi thốt lên kinh ngạc. Công dụng của ưu tẩn chi nhãn không phải là làm chậm thời gian trong tầm nhìn, mà là làm phản tốc độ tương đối trong tầm mắt. Do đó, ưu tẩn chi nhãn chỉ có thể được kích hoạt khi trong tầm mắt có những vật thể năng lượng vô tri vận động với tần số và tốc độ tương đối quá nhanh. Lắc nhẹ. Con ong máy xuyên qua màn chắn phòng ngự không chút trở ngại, lao vào tầng mây trắng dày đặc trên đầu. Sau vài hơi thở chìm trong sương mù mông lung, một không gian rộng lớn, tĩnh lặng và kỳ diệu hiện ra. Đây là khoảng không gian đặc thù phía trên tầng mây, bên dưới thủy mạc thương khung của vu sư giới, một tầng chân không của năng lượng nguyên tố. Ong ong ong tiếng cánh rung động vù vù, ong máy điều chỉnh góc bay. Các vu sư trong khoang hành khách đang nghiêng ngả lại trở về trạng thái thăng bằng. Con ong máy vút một tiếng, hóa thành tàn ảnh lao về phía một con quái vật khổng lồ được tạo nên từ kim loại lạnh lẽo màu đỏ máu ở phương xa. Một luồng sóng âm lướt qua, tạo nên một vòng gợn sóng trên tầng mây bên dưới ong máy. Từ rất xa, Cách Lâm, Mili và các ám vu sư khác trong khoang đã nhìn thấy vần huyết sắc nguyệt lượng lơ lửng phía trước. Xa hơn nữa còn có ba vần trăng tương tự, lúc này trên tầng mây của Thất Hoàng Thánh Tháp có tổng cộng 4 vần huyết sắc nguyệt lượng. Khi ong máy càng đến gần không gian cứ điểm nguyên bản, dù không còn nhìn thấy toàn cảnh của nó nữa, Cách Lâm lại có thể thấy rõ các chi tiết cục bộ. Không gian cứ điểm, kết tinh trí tuệ của các vu sư cơ khí vu sư giới, tổng thể là một phi hành khí kim loại hình bán cầu. Phi hành khí kim loại trước mắt có đường kính khoảng 12.000 mét. Nền tảng của bán cầu được ghép lại từ từng khối kim loại màu đỏ sẫm, lạnh lẽo. Mỗi khối kim loại có chiều dài và rộng khoảng 100 mét, chỉ riêng độ dày của các khe nối giữa chúng đã đủ để nhét vừa con ong máy mà Cách Lâm đang ngồi. Nhìn từ dưới lên, những tấm kim loại màu đỏ sẫm này dày ít nhất là 5 mét trở lên. Trên nền kim loại có mấy hàng cửa lớn bằng kim loại mở ra, từng chiếc phi thuyền không gian hình cá mập dài 300 mét đang từ từ bay vào, sau đó bị những cánh tay robot cố định lại, kéo vào bên trong không gian cứ điểm. Toàn bộ nền tảng có khoảng 20 cửa kim loại như vậy. Các sứ giả ốc sên lơ lửng trên không trung không ngừng hộ tống những sinh vật bay khổng lồ tiếp cận không gian cứ điểm. Trên những sinh vật bay này, dường như đang chở rất nhiều vu sư sang ma thuộc phe Minh. Ầm ầm ầm, Thất Hoàng chi tâm dừng lại trên vòng năng lượng của cây sinh mệnh trong tầng hư vô, vận chuyển mấy chiếc phi thuyền không gian đến, rồi từ từ mở ra hướng về phía tòa không gian cứ điểm nguyên bản này. Trên tầng mây là một cảnh tượng vô cùng bận rộn. Phi hành khí ong máy chở Cách Lâm và Mili đáp xuống quảng trường trên bề mặt không gian cứ điểm. Quảng trường khổng lồ của không gian cứ điểm, ngoài một tòa tháp vu sư thấp bé, chỉ có vài lối vào dẫn xuống nền tảng bên dưới. Vô số minh vu sư và ám vu sư đứng thành hai phe rõ rệt, giao lưu với nhau. Số lượng minh vu sư rõ ràng đông hơn nhiều so với phe ám vu sư. Họ trao đổi với nhau một cách trật tự, rồi đứng thành một đội hình mà mỗi vu sư chỉ cách nhau một vai, sau đó lần lượt tiến vào bên trong không gian cứ điểm, dường như để sắp xếp nhiệm vụ nào đó. Ngược lại, phe ám vu sư vì số lượng ít hơn nên ai nấy đều giữ một khoảng cách nhất định, vô cùng tĩnh lặng. Rất ít ám vu sư giao lưu với nhau, đa số đều lạnh lùng quan sát mọi thứ xung quanh. 3 giờ xa lầu sau. Trên quảng trường khổng lồ của không gian cứ điểm không còn thấy bóng dáng một minh vu sư nào, tất cả đều đã trật tự tiến vào bên trong. Các ám vu sư thì chiếm lĩnh toàn bộ quảng trường, lặng lẽ chờ đợi ở vị trí của mình. Các phi hành khí ong máy đã hoàn thành nhiệm vụ, lần lượt tiến vào bên trong không gian cứ điểm. Một vết nứt màu đen kéo dài trên không trung, dài đến mấy chục mét. Vút, vút, vút, gần trăm bóng người từ vết nứt màu đen bay ra, nhanh chóng đáp xuống quảng trường của không gian cứ điểm. Hơn một nửa trong số họ đi thẳng vào bên trong, gần một nửa còn lại thì ở lại trên quảng trường. Cách Lâm cảm nhận khí tức của những vu sư săn ma vừa giáng xuống từ vết nứt đen, xác định tất cả họ đều là các đại vu sư cấp 3 chân chính. Tuy nhiên, đông đảo vu sư săn ma vẫn ngẩng đầu nhìn lên vết nứt đen chưa tan trên bầu trời. Điều này khiến Cách Lâm và Mili bên cạnh ý thức được điều gì đó, họ cũng dùng ánh mắt mong chờ tương tự nhìn lên. Dần dần, ba bóng người vu sư xuất hiện tại vết nứt. Gần như ngay lập tức, hơi thở của tất cả vu sư săn ma trên không gian cứ điểm đều trở nên dồn dập hơn. Họ chăm chú nhìn vào ba vị vu sư vừa xuất hiện, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự khao khát và trông đợi tột cùng. Ba vị vu sư này chính là những thánh ngân vu sư vĩ đại của vu sư giới. Rắc, rắc, rắc. Đột nhiên, ba vị thánh ngân vu sư chỉ cao chưa đến 2 mét này lại dường như bị kẹt ở phía bên kia của vết nứt đen dài mấy chục mét, không thể thực sự giáng xuống vu sư giới để rồi đi đến không gian cứ điểm. Tình huống này khiến nhiều vu sư cấp thấp không thể hiểu nổi. Trong lòng Cách Lâm cũng đang suy đoán là do hệ thống năng lượng, hay là quy tắc, hay là sự vặn vẹo không gian tương đối. Lẽ nào là sai lệch thời không? Lúc này, xung quanh vết nứt đen xuất hiện mấy chục con sứ giả ốc sên thất hoàng. Những con sứ giả ốc sên này giống như tầm ăn lá dâu, không ngừng di chuyển quanh vết nứt đen. Vết nứt ngày càng lớn, đồng thời không còn là một đường thẳng dọc nữa mà tạo thành một hình tròn hoàn chỉnh. Một phút sau, một lỗ hổng hình tròn màu đen có đường kính hơn 100 mét xuất hiện trên không trung phía trên không gian cứ điểm. Tiếp theo, ba vị thánh ngân vu sư từ trung tâm lỗ hổng tròn màu đen từ từ bước ra, đi một cách cẩn thận, dường như sợ làm hỏng thứ gì đó. Mãi đến khi bản thể của ba vị thánh ngân vu sư hoàn toàn bước vào vu sư giới, mấy chục con sứ giả ốc sên thất hoàng mới đồng loạt phun ra những luồng sóng năng lượng, lỗ đen hình tròn nhanh chóng khép lại. Không thấy rõ bóng dáng, trên bầu trời, ba vị thánh ngân vu sư nhìn xuống tất cả mọi thứ trên quảng trường của không gian cứ điểm nguyên bản rộng hơn vạn mét. Khoảnh khắc đó, đông đảo vu sư săn ma đang ngước nhìn chỉ cảm thấy trái tim mình như bị đập mạnh một cái, hơi thở cứng lại. Phía sau ba thân hình con người trông không có gì đặc biệt của các thánh ngân vu sư là ba bóng mờ của những con quái vật khổng lồ cao hơn 100 mét, không thể nhìn rõ hình thù. Một cảm giác áp bức về cấp độ sinh mệnh xuất hiện trong lòng mỗi vu sư săn ma. Ba vị thánh ngân vu sư không giáng xuống bề mặt không gian cứ điểm nguyên bản. Trên quảng trường, còn lại khoảng hơn 30 ám vu sư cấp 3. Lúc này, những ám vu sư này đồng loạt kích phát chấn động ma lực kinh người, khiến đông đảo vu sư cấp 1 và cấp 2 phải chú ý nhìn sang. Tiếp theo, các quả cầu thủy tinh ghi lại mẫu vật sinh vật và quy tắc tổng thể của thế giới mê đoàn bóng tối được phân phát ra. 1/4 giờ xa lậu sau, Cách Lâm và Mili mỗi người nhận được một quả cầu thủy tinh và một sinh vật sống hình thù giống lợn con, dài chỉ hơn nửa mét, bị xiềng xích lôi đình tê liệt phong ấn. Ánh mắt lóe lên, cả hai không để ý đến mẫu vật sinh vật trong tay mà nhìn vào quả cầu thủy tinh trước. Truyền ma lực vào, quả cầu thủy tinh hiện ra một màn sáng hình ảnh. Đập vào mắt là một vùng đất không một ngọn cỏ. Mặt đất màu đỏ rực toàn là cát nóng, nham thạch và những ngọn núi lửa đang bốc khói nghi ngút. Ánh mặt trời thiêu đốt như phủ lên mặt đất một lớp than lửa. Đây là một thế giới không có ngày đêm phân biệt. Cách Lâm trong lòng kinh ngạc, một thế giới được đặt tên là mê đoàn bóng tối, tại sao quy tắc lại như vậy? Ban ngày vĩnh cửu sao? Với sự kiên nhẫn, Cách Lâm chờ đợi hình ảnh trên màn sáng tiếp tục giới thiệu. Trong thế giới mê đoàn bóng tối, hơn 7/10 diện tích là đại lục hoang vu nóng rực như trong hình. Giống như đại dương vô tận của vu sư giới, tuy chiếm phần lớn thế giới nhưng lại không thích hợp cho chủng tộc thống trị nơi đây sinh tồn. Tuy nhiên, khói đen từ vô số ngọn núi lửa trên đại lục nóng rực, dưới quy tắc của thế giới này, lại tụ tập thành những đám mây đen lớn nhỏ không đều. Những đám mây này che khuất ánh sáng vĩnh hằng của mặt trời đỏ trên không, tạo thành những vùng đất bóng tối đặc thù. Vùng đất bóng tối, vì không bị ánh mặt trời cực nóng chiếu rọi quanh năm, cũng có thể miễn cưỡng xem là những ốc đảo bảo địa thích hợp cho sinh vật huyết nhục sinh tồn. Màn sáng giới thiệu: thế giới mê đoàn bóng tối có tổng cộng 3 đại lục địa bóng tối, 12 trung lục địa bóng tối, 164 tiểu lục địa bóng tối và vô số vùng bóng tối siêu nhỏ. Và trong những vùng đất bóng tối này, một bộ tộc sinh vật tên là Amolo đã sinh sôi nảy nở và thống trị toàn bộ thế giới mê đoàn bóng tối. Amolo được chia làm hai loại dựa theo màu da, Amolo hoàng kim và Amolo mê đoàn. Trong đó, Amolo hoàng kim chiếm hơn 99% tổng số lượng bộ tộc Amolo, nhưng lại bị số lượng chưa đến 1% của Amolo mê đoàn thống trị. Amolo hoàng kim, giống như đa số các bộ tộc sinh vật ở các thế giới dị vực khác, đều trưởng thành dựa vào tiến hóa bị động của cơ thể. Một số ít Amolo hoàng kim tinh nhuệ có thể lĩnh ngộ được cách vận dụng năng lượng, và trong thế giới mê đoàn bóng tối, năng lượng mà chúng lĩnh ngộ đa số là năng lượng hỏa diễm. Amolo mê đoàn là quý tộc trong bộ tộc Amolo. Hiểu biết về Amolo mê đoàn trong quả cầu thủy tinh chỉ giới hạn ở sức mạnh thể chất thiên bẩm và một năng lực mạnh mẽ tên là phong ấn mê đoàn, hơn nữa miêu tả vô cùng mơ hồ, dường như vu sư ghi lại thông tin này cũng không được tiếp xúc nhiều với loại Amolo mê đoàn này. Tiếp theo là giới thiệu về các tài nguyên quý giá của thế giới mê đoàn bóng tối. Những tài nguyên này đều do các vu sư định vị đặc cấp lẻn vào thế giới này phát hiện, đồng thời được xếp hạng khác nhau dựa theo công dụng và độ hiếm đối với vu sư. Xếp hạng thứ nhất là một loại hỏa diễm kỳ diệu tên là lưu ly diễm. Đặc tính kỳ diệu của ngọn lửa này là có thể chuyển hóa thể chất của các sinh vật có thể chất dưới 100 trong vòng 100 năm, hình thành một loại thể chất tên là lưu ly nhược hỏa, từ đó đạt được sự tăng cường kháng tính siêu mạnh đối với năng lượng hỏa diễm. Dựa trên các thí nghiệm đơn giản, nguyên tố hỏa diễm dưới 1000 độ căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với loại thể chất này. Khi Cách Lâm nhìn thấy thông tin này, mắt hắn gần như muốn trừng ra ngoài. Vật liệu cao cấp có thể trực tiếp khiến sinh vật miễn dịch với sát thương nguyên tố hỏa diễm dưới 1000 độ, Cách Lâm quả thực chưa từng nghe nói qua. Tuy nhiên, theo quy tắc cân bằng của thế giới vô tận, đằng sau sự miễn dịch với nguyên tố hỏa này chắc chắn có một thiếu sót to lớn nào đó. Đồng thời, đây hẳn là một tài nguyên cực kỳ hiếm. Hơn nữa, thể chất của chính Cách Lâm đã sớm vượt qua 100 điểm, không thể hình thành loại thể chất lưu ly nhược hỏa này. Xếp hạng thứ hai là mê đoàn chi thạch và hệ thống tri thức liên quan đến năng lượng phong ấn mê đoàn. Tuy nhiên, theo thí nghiệm sơ bộ của vị vu sư này, để triển khai mê đoàn phong ấn thuật, vu sư phải có được một số thông tin về thể chất đặc thù của Amolo mê đoàn. Hơn nữa, năng lượng phong ấn mê đoàn có rất nhiều điều kiện hạn chế, trong đó quan trọng nhất là phải có mê đoàn chi thạch và quy tắc thế giới của tầng mây bóng tối. Xếp hạng thứ ba là một loại thực vật tên là chương mã thụ. Đặc tính của loại thực vật này là kéo dài thành các lối đi dưới lòng đất, quy mô dường như vô cùng to lớn, được xem là một loại thực vật mang tính chiến lược. Xếp hạng thứ tư là hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch cực kỳ dễ thu được trong thế giới mê đoàn bóng tối, gần như mỗi miệng núi lửa đều có trữ lượng lớn, nhưng bộ tộc Amolo lại chưa bao giờ để ý đến loại đá năng lượng cao cấp có thuộc tính hỏa cực mạnh này. Xếp hạng thứ năm quả cầu thủy tinh liệt kê liên tiếp mấy chục loại tài nguyên quý giá, trong đó không ít loại khiến Cách Lâm tim đập thình thịch, cho dù mình không dùng được thì ở vu sư giới cũng chắc chắn bán được giá cao. Tuy nhiên, chuyện bây giờ là Cách Lâm cúi đầu nhìn mẫu vật sinh vật Amolo bị xiềng xích lôi đình tê liệt phong ấn trong tay. Đây là một con Amolo hoàng kim, cơ thể chỉ dài khoảng nửa mét, toàn thân màu vàng óng, hình thái tổng thể giống như một con lợn con hình cầu, nhưng lại có một cái đuôi dài đến 2 mét, cứng cỏi và linh hoạt, trông rất khác biệt. Cách Lâm đầu tiên tiến hành phân tích lý trí về con Amolo hoàng kim này từ bề ngoài. Từ các bộ phận cơ thể, con Amolo này hẳn chỉ là cá thể trưởng thành, thân chính dài 62cm, trong đó đầu chỉ có 10cm, dung lượng não khá nhỏ. Mũi và tai vô cùng phát triển, da có độ kháng và hoạt tính rất mạnh. Hệ thống cảm nhận của mắt và tai cụ thể ra sao cần phải làm thêm một vài thí nghiệm để phán đoán. Cái đuôi không tương xứng với cơ thể, có độ dẻo và linh hoạt đáng kinh ngạc. Đối với Amolo, nó có lẽ là sự kết hợp giữa hai tay của con người và chân trước của bọ ngựa, vừa linh hoạt vừa có tính công kích. Quan sát, xác nhận là có khả năng sinh sản, hơn nữa hệ thống sinh sản còn rất xuất sắc. Theo phán đoán trong quả cầu thủy tinh, con Amolo hoàng kim này hẳn là một Amolo phổ thông cấp thấp, thể chất khoảng 23, tuy mạnh hơn nhiều so với mức trung bình của người thường ở vu sư giới, nhưng đối với mức trung bình của các vu sư sang ma khi chinh chiến ở thế giới dị vực, nó chỉ thuộc hàng trung hạ mà thôi. Mặt khác về năng lượng phong ấn mê đoàn, nó hẳn không phải là phong ấn thuật cao cấp sử dụng nguyên lý thời không. Như vậy, thiên phú tương thông thời không của Cách Lâm và Tiểu Bác sẽ có thể khắc chế rất tốt. Sau khi phân tích cơ bản xong, Cách Lâm nhìn sang bên cạnh, Millie vẫn đang chăm chú quan sát mẫu vật sinh vật của mình. Sau đó, Cách Lâm và Millie trao đổi mẫu vật, tổng kết lại, cuối cùng đưa ra một thông tin khái quát về bộ tộc Amolo Hoàng Kim. Các ám vu sư khác trên quảng trường đa số cũng trao đổi mẫu vật với nhau để có được dữ liệu tổng hợp tương đối. Quan sát bên ngoài mẫu vật xong, tiếp theo là quan sát cấu trúc sinh vật bên trong. Phần này bao gồm giải phẫu đặc điểm cấu tạo sinh vật, phân tích công dụng nội tạng, kiểm tra hệ thống cảm nhận, phán đoán tiềm năng hệ thống trưởng thành, và mô phỏng thu thập tuyệt vọng. Dĩ nhiên, một số vu sư còn có thể tiến hành các quan sát khác dựa trên nhu cầu của hệ thống vu thuật của mình. Về giải phẫu đặc điểm cấu tạo, đặc điểm lớn nhất của con Amolo hoàng kim trước mắt này chính là cái đuôi dài cực dẻo và linh hoạt, đáng để Cách Lâm nghiên cứu kỹ lưỡng. Phân tích nội tạng là môn học cơ bản từ thời vu sư học đồ, không cần nói nhiều. Kiểm tra hệ thống cảm nhận là một trong những hạng mục mà Cách Lâm am hiểu nhất. Hệ thống tiềm năng trưởng thành thì mỗi vu sư sẽ có cách phán đoán khác nhau dựa trên hệ thống tri thức của mình. Cách Lâm chọn cách phân biệt đặc tính tế bào, trong khi không ít vu sư lại thích dùng cách thấu thị linh hồn hoặc phân tích kiểm tra năng lượng. Thu thập tuyệt vọng là việc làm cuối cùng. Nửa tháng sau, Cách Lâm và Milly trao đổi thông tin giải phẫu mẫu vật sinh vật mà mình thu được, cả hai đều rơi vào trầm tư. Cách Lâm thực ra không có suy nghĩ gì quá phức tạp, chủ yếu là thông qua những thông tin này để phán đoán tình hình chuỗi sinh vật của thế giới mê đoàn bóng tối, lịch sử tiến hóa của chủng tộc Amulo và điểm yếu về năng lượng nguyên tố. Không nghi ngờ gì, những vu sư am hiểu nguyên tố băng, thủy và năng lực kịch độc chắc chắn sẽ gây ra tổn thương lớn hơn cho bộ tộc Amulo ở thế giới này, bởi vì khả năng kháng cự của Amulo đối với thuộc tính băng, thủy và độc tính gần như có thể bỏ qua so với năng lượng thuộc tính hỏa. Đáng chú ý là Amulo có khả năng tái sinh tứ chi và khả năng cuồng bạo hóa. Đây đều là những kết luận mà Cách Lâm thu được thông qua việc phán đoán đặc tính tế bào và phân tích công dụng nội tạng. Ngoài ra, hệ thống cảm nhận của Amulo bao gồm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, thị giác cảm quan và thính giác cảm âm, về cơ bản không khác gì con người. Nhưng do sự tiến hóa của cơ thể và dung lượng não, hệ thống cảm giác của Amulo chỉ tập trung ở cái đuôi linh hoạt, còn tứ chi và thân thể hoàn toàn không có hệ thống cảm giác. Từ bộ phận dạ dày của Amulo, có thể phán đoán chủng tộc này còn ăn tạp hơn cả con người. Ngoài việc ăn thịt và cây cỏ, Amulo thậm chí còn có thể ăn cả một số khoáng thạch năng lượng để hấp thu. Xem ra, khả năng thích nghi bị động của loài này mạnh hơn con người rất nhiều. Hơn nữa, khả năng sinh sản của loài này hẳn là gấp 3 lần con người, mất khoảng 10 năm để trưởng thành, và tuổi thọ sẽ thay đổi tùy theo thể chất. Theo phán đoán này, chỉ cần có đủ thức ăn và môi trường sinh tồn, số lượng của bộ tộc này tuyệt đối sẽ tăng vọt trong thời gian rất ngắn. Từ sự tiến hóa của da, tập tính sinh hoạt của chúng hẳn là ưa bóng tối. Yêu cầu về nguồn nước, Milly lén nhìn Cách Lâm đang trầm tư, trong lòng không khỏi xấu hổ và thán phục. Xấu hổ là vì, cái gọi là trao đổi thông tin vừa rồi, thực chất hoàn toàn là nàng đang nghe Cách Lâm trình bày những gì hắn thu được từ mẫu vật sinh vật. Tính toàn diện, tính khái quát, và tính lý luận trong thông tin của hắn đã hoàn toàn vượt qua giới hạn tư duy tri thức mà Milly học được trong phòng thí nghiệm của cha mình. Vì vậy, Milly không thể không thán phục trí tuệ của Cách Lâm. Hắn không hổ là vu sư học đồ đỉnh cao cấp ác mộng trong cuộc chiến tranh giành tư cách thánh tháp thời học đồ. Milly tin chắc rằng, chỉ cần trong vòng ngàn năm tới Cách Lâm không bất ngờ bỏ mạng, thì vị vu sư này chắc chắn sẽ tỏa ra ánh sáng trí tuệ của mình, trở thành một ngôi sao mới sáng chói trong số các vu sư săn ma của Thất Hoàng Thánh Tháp. Lúc đó, muội muội quả nhiên không nhìn lầm, hắn quả nhiên là một vu sư thiên tài có trí tuệ mà người thường không thể bì kịp, chỉ là Milly trong lòng thở dài một tiếng, nói tiếp, chỉ là cũng chính vì vậy, có lẽ chúng ta và hắn sẽ vĩnh viễn không thể thực sự đồng hành trên một đường thẳng song song, mà chỉ có thể bị hắn vô tình vượt qua và bỏ lại phía sau rất xa, hơn nữa hắn chắc chắn sẽ không quay đầu lại nhìn một lần nào. Nửa tháng trôi qua, ba vị thánh ngân vu sư trên pháo đài không gian vẫn không hề có động tĩnh gì. Cách Lâm và Milly là một trong những ám vu sư cuối cùng trên quảng trường của pháo đài hoàn thành việc phân tích mẫu vật Amulo. Khi nhóm ám vu sư cuối cùng này thu dọn xong dụng cụ thí nghiệm, mô phỏng xong việc thu thập sự tuyệt vọng, ba vị thánh ngân vu sư cuối cùng cũng chậm rãi hạ xuống. Sau khi thu thập sự tuyệt vọng, linh hồn của Cách Lâm cảm nhận được một chút biến hóa mơ hồ khi tương tác với tự nhiên chi lực. Cái cảm giác này nếu sau này Cách Lâm dùng vu thuật tấn công bộ tộc Amulo, đòn tấn công của hắn sẽ tự động kèm theo 0,1 đến 0,1 độ tuyệt vọng cộng thêm. Đối với tộc Amulo mà nói, những thợ săn ma thu thập sự tuyệt vọng này chính là hắc vu sư của thế giới âm ảnh mê đoàn. Trên quảng trường của pháo đài không gian, vì chỉ có vài vạn ám vu sư nên không gian vô cùng trống trải. Tất cả ám vu sư đều ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng nhìn lên ba vị thánh ngân vu sư vĩ đại trên đỉnh đầu. Cả ba vị thánh ngân vu sư đều là nữ. Vị nữ thánh ngân vu sư đứng ở vị trí trung tâm đội một chiếc mũ cao màu trắng, sau lưng là một đôi cánh ánh sáng màu xanh lục hư ảo. Bà cầm một cây ma pháp trượng tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt, đôi mắt sáng dưới mái tóc đen ngắn quét qua đám đông vu sư trên quảng trường. Một luồng khí tức bao trùm vạn vật, nhìn thấu chân lý bỗng nhiên tỏa ra. Trên quảng trường, tất cả ám vu sư đều nín thở, chờ đợi hiệu lệnh của vị thánh ngân thống lĩnh. Giọng nói của vị thánh ngân vu sư chủ đạo êm như sóng nước, truyền vào tai mỗi vị ám vu sư có mặt tại đây, vừa uyển chuyển tao nhã lại không mất đi sự bình tĩnh và trí tuệ. Hỡi các thợ săn ma cao quý, chào mừng các ngươi đã đi theo bước chân của ta, bước lên hành trình vinh quang, đem văn minh và trí tuệ của vu sư truyền bá đến thế giới âm ảnh mê đoàn lạc hậu. Ta là thánh ngân vu sư ngưng thính mật ngữ, hai vị này là đồng minh của ta, thánh ngân vu sư mộ chi ngôn vĩ đại và thánh ngân vu sư mộ chi ngữ vĩ đại. Thánh ngân vu sư ngưng thính mật ngữ vung ma pháp trượng, những đốm sáng lấp lánh từ trên không trung rơi xuống. Một gợn sóng khiến lòng người khoan khoái lan tỏa, tựa như tiếng mưa rơi lanh lảnh tí tách vang lên bên tai mỗi thợ săn ma. Thế giới vu sư khi đi xâm lược chinh chiến bên ngoài, xưa nay đều phải đưa ra những khẩu hiệu quang minh chính đại. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt giữa một bộ tộc có trí tuệ và những chủng tộc dã man. Nào là truyền bá trí tuệ, truyền bá văn minh, thắp lên hy vọng, giải cứu vận mệnh của những sinh linh đau khổ, tuyên dương đạo đức lý trí, khai phá lý tưởng về một quần thể thế giới tươi tốt cho nền văn minh đại vu sư. Tuy không rõ tình hình chiến tranh của các thế giới văn minh khác, nhưng nếu là cuộc chiến xâm lược của các chủng tộc từ thế giới lớn hay nhỏ khác, xưa nay đều sẽ không có nhiều lời thừa thải, chỉ có giết chóc và cướp bóc mà thôi. Danh hiệu của Thánh Ngân Vu Sư được đặt theo tên tòa tháp Vu Sư mà họ kế thừa hoặc khai phá. Ví dụ như tháp chủ của Hắc Tháp, chính là Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tác. Thánh Ngân Vu Sư Mộ Chi Ngôn và Mộ Chi Ngữ, tuy tên tháp Vu Sư gần giống nhau, nhưng lại là hai vị Thánh Ngân Vu Sư có phong cách hoàn toàn khác biệt. Thánh Ngân Vu Sư Mộ Chi Ngôn đầu đội một vòng chuông ngũ sắc, hai mắt bị một dải lụa đỏ che khuất. Mái tóc dài màu xanh biếc buông xuống đến eo thon, đôi tai dài nhọn như của tiểu tinh linh. Toàn thân bà được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, tựa như một tấm mạng che mặt hư ảo. Ngược lại, Thánh Ngân Vu Sư Mộ Chi Ngữ, dưới chiếc mũ giáp kim loại là một đôi mắt lạnh lẽo. Sau lưng cắm bốn thanh trường kiếm, toàn thân có mấy trăm sợi năng lượng sinh mệnh màu đỏ sậm tựa dây đàn lượn lờ bất định, mơ hồ để lộ ra bộ khôi giáp và thân thể thướt tha bên trong. Thánh Ngân Vu Sư Mộ Chi Ngôn và Mộ Chi Ngữ chỉ khẽ gật đầu ra hiệu với đám đông ám vu sư trên quảng trường. Sau đó, cả hai liền bay thẳng vào bên trong pháo đài không gian, không nói thêm một lời. Cứ như vậy, trên không trung chỉ còn lại một mình Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ. Ngọn lửa vinh quang của nền văn minh vu sư vĩ đại, cần mỗi người chúng ta, những người kế thừa văn minh vu sư, đi thắp sáng. Nền văn minh thâm uyên tà ác, tà nhẫn và hắc ám, rồi sẽ có một ngày bị ngọn lửa vinh quang của văn minh vu sư thanh tẩy. Hỡi các thợ săn ma cao quý, hãy dùng trí tuệ của các ngươi, dùng lý tính của các ngươi, dùng sức mạnh của các ngươi để thắp lên ánh hào quang của văn minh vu sư tại thế giới âm ảnh mê đoàn. Một thế giới rộng lớn đang cần đến chúng ta. Giữa giọng nói đầy kích động của Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ, pháo đài không gian khổng lồ đột nhiên rung lên ầm ầm ầm, như thể con quái thú kim loại đang ngủ say này đã dần dần thức tỉnh. Đôi mắt sáng quét qua tất cả thợ săn ma ám vu sư trên quảng trường, Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ trầm giọng nói, "Ta, Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ thuộc thất hoàng thánh tháp của thế giới vu sư, tại đây tuyên bố, tháp vu sư ngưng thính mật ngữ chính thức tuyên chiến với thế giới âm ảnh mê đoàn. Cuộc chiến lần này phù hợp với chuẩn tắc khai phá chung của văn minh vu sư, phù hợp với chuẩn tắc của thất hoàng thánh tháp trên đại lục vu sư. Ta tại đây, xin thề trước trái tim thế giới vu sư, sẽ cố gắng hết sức mình để vừa tuyên dương văn minh vu sư, vừa bảo đảm sự sống còn cho mỗi một thợ săn ma cao quý." Đột nhiên, một đạo dao động của quy tắc thế giới vu sư biến hóa hả? Cách Lâm cảm nhận rõ ràng, khoảnh khắc này, pháo đài không gian sau lời tuyên thệ của Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ, dường như đã được lắp vào linh hồn, hoàn toàn sống lại. Cảm giác này, gần giống như khi Cách Lâm thăng cấp vu sư chính thức, bị trái tim thế giới bao bọc. Vù một tiếng khẽ vang lên. Phía trên quảng trường của pháo đài không gian, một lớp khiên phòng ngự trong suốt chậm rãi nâng lên, hình thành một bán cầu phía trên pháo đài. Lớp khiên kết hợp với phần đế kim loại bên dưới, tạo thành một quả cầu hoàn chỉnh. Lúc này, pháo đài không gian dường như nhận được sự dẫn dắt của một ý chí nào đó, ầm ầm bắt đầu hạ xuống mặt đất của thế giới vu sư. Tầng mây dày đặt bên dưới bị pháo đài không gian đẩy ra, mấy chục sứ giả ốc sên thất hoàng vây quanh bốn phương tám hướng để hộ tống. Tựa như nước sữa hòa tan, pháo đài không gian tiến vào bên trong khiên phòng ngự thất hoàng mà không gặp phải bất kỳ sự bài xích nào. Bên dưới khiên phòng ngự của pháo đài không gian, Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ hét lớn một tiếng. Tất cả minh vu sư, ám vu sư trên pháo đài không gian nghe lệnh, triệu hồi tất cả nô bộc linh hồn tham chiến của các ngươi. Theo mệnh lệnh của Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ, chính bà cũng vung ma pháp trượng trong luồng ma lực cuộn trào, một vết nứt màu đen dài trăm mét đột nhiên nứt ra trên đỉnh đầu. Rào rào rào, vô số sinh vật vu thuật kỳ hình dị dạng bắt đầu tuôn ra từ trong vết nứt, như thủy triều vô tận. Đủ loại tiếng gào thét vang lên liên tiếp, những sinh vật bay trên trời, chạy dưới đất, thậm chí là bò sát, ào ạt kéo đến. Một con cự điểu hai đầu dài hơn 20 mét, với bộ lông xương màu tím lam xen kẽ, chậm rãi hạ xuống, gầm gừ nằm rạp bên cạnh Cách Lâm. Trên người nó còn có vài con sinh vật giống bọ cạp nhưng to lớn một cách khoa trương. Bên cạnh con cự điểu, một đám sinh vật kỳ dị hình dơi dài 2 mét chen chúc nhau. Trên không trung, mấy vạn con sinh vật hình mũi dài 1 mét, trắng đen xen kẽ bay qua. Những sinh vật này xếp thành hàng ngay ngắn, như thể là một thể thống nhất. Cùng lúc đó, từ phần đế của pháo đài không gian cũng tuôn ra hai dòng lũ nô bộc linh hồn khác, tràn lên quảng trường. Hẳn là quân đoàn nô bộc linh hồn của hai vị Thánh Ngân Vu Sư Mộ Chi Ngôn và Mộ Chi Ngữ vừa rồi. Ba dòng lũ nô bộc linh hồn nhiều không đếm xuể hội tụ lại, khiến quảng trường vốn trống trải của pháo đài nhất thời trở nên chen chúc không chịu nổi. Thậm chí không gian bên dưới khiên phòng ngự cũng bị đủ loại sinh vật bay chiếm cứ. Dòng lũ sinh vật nô bộc linh hồn duy trì suốt một phút sau, từ trong vết nứt màu đen bắt đầu chen ra một vài sinh mệnh thể to lớn và mạnh mẽ. Cách Lâm ngẩng đầu, một con quái vật bùng khổng lồ như một bãi sình lầy chảy ra từ trong vết nứt. Nhưng vết nứt không gian trăm mét đối với kích thước quá lớn của nó mà nói, lại chỉ có thể chen qua từng chút một. Phía sau con quái vật bùng, còn có rất nhiều sinh vật hình thể to lớn khác đang chen chúc, không ngừng nhìn ra pháo đài không gian. Bả vai Cách Lâm lóe lên, Tiểu Bác xuất hiện. Ôi, chết tiệt, mau dời cái cánh bẩn thỉu của ngươi ra khỏi Bát gia, con chim thối hai đầu chết tiệt. Vừa xuất hiện, Bát ca đã dùng cánh che mũi, gầm gừ với con cự điểu hai đầu đang nằm rạp bên cạnh Cách Lâm. Đương nhiên, trong hoàn cảnh hỗn loạn ầm ĩ này, tiếng kêu của tiểu Bát lập tức bị nhấn chìm, không tạo ra được bất kỳ gợn sóng nào. Gầm. Con quái điểu quay một trong hai cái đầu xương sẩu về phía Bát ca rống lớn một tiếng. Tiếng của Bát ca lập tức bị đối phương át đi, cái đầu của con cự điểu liền lộ ra vẻ đắc ý, con cự điểu hai đầu này vậy mà thật sự nghe thấy lời oán giáng của Bát ca. Hí hí hí hí, mấy chục con quái vật bọ cạp to lớn đứng trên lưng cự điểu cũng theo nó hí vang về phía Bát ca, một bộ dạng chế nhạo. Bị tức đến run người, Bát ca run rẩy chỉ cánh vào con cự điểu hai đầu và đám sinh vật bọ cạp, hét lớn, "Ngươi, các ngươi đám nhãi con hạ tiện này, lại dám đối xử với Bát gia như vậy, ta Bát gia ta liều mạng với các ngươi." Hừ. Cách Lâm một tay bắt lấy Bát ca, rồi sắc mặt âm lãnh hừ lạnh một tiếng về phía con cự điểu hai đầu và đám bọ cạp. Đám nô lệ linh hồn này lập tức biến sắc, chen chúc ra một bên, nhường chỗ cho những nô lệ linh hồn khác chen tới. Nói chung, quảng trường trên pháo đài này không còn một chỗ trống nào, bất kể là trên không hay dưới đất. Liếc nhìn Bát ca, Cách Lâm lạnh nhạt nói, ngươi cũng thấy tình hình ở đây rồi, ngoan ngoãn một chút. Sắp mở ra chiến tranh rồi, đến lúc đó tỉnh táo một chút, nếu thực sự không được thì vào khe hở không gian trốn đi. Bát ca rầm rì một tiếng, rồi từ trong khe hở không gian ngậm ra một hạt gì đó, đứng trên vai Cách Lâm rôm rốp ăn. Liếc nhìn Mili bên cạnh đã triệu hồi ra hai con gặm nhấm quỷ và ba con nô lệ linh hồn, nửa trên là bọ ngựa, nửa dưới là thân rắn, Cách Lâm cũng thông thả mở ra mảnh vỡ thế giới, gọi cả năm con gặm nhấm quỷ ra. Lũ gặm nhấm quỷ vây quanh Cách Lâm dương nanh múa vuốt, đôi cánh dơi vỗ không ngừng. Trong năm con gặm nhấm quỷ, có một con thay thế vị trí của lão đi gặm. Toàn bộ pháo đài không gian dường như đã trở thành một quả cầu phong ấn khổng lồ chứa đầy những sinh vật bảo hòa. Chỉ cần quả cầu phong ấn này được mở ra ở một thế giới khác, nó sẽ khiến cả thế giới đó phải rung rẩy. U Cách Lâm nhìn thấy vô số pháo đài thợ săn ma bên dưới pháo đài không gian chậm rãi hiện ra, hình thành một pháp trận bao la không thấy bờ. Tán lá của cây sự sống hùng vĩ cao ngất từ từ mở ra, rồi một tiếng tù và thê lương, du dương vang vọng dưới lớp khiên phòng ngự kỳ ảo. Giờ khắc này, Cách Lâm không còn là thợ săn ma từng đứng dưới mặt đất ngẩng đầu quan sát, suy đoán và khao khát nữa. Hắn đã là một thành viên của cuộc chinh phạt, đi khai phá và chinh phục một thế giới khác có tài nguyên phong phú, cướp đoạt tất cả mọi thứ ở đó, bao gồm mẫu vật sinh vật và nô lệ linh hồn. Khi pháo đài không gian hạ xuống quảng trường cây sự sống, ngay trên thất hoàng chi tâm, một cột sáng năng lượng khổng lồ bỗng đẩy pháo đài lên cao, xé toạc một vết nứt không thời gian trong nháy mắt, vô số thợ săn ma trên pháo đài không gian nhìn thấy một thế giới núi lửa nóng rực, và rồi một đoàn sinh vật vô tận che kín bầu trời bên dưới tầng mây âm ảnh, ào ạt bao trùm xuống. Đây chính là thế giới âm ảnh mê đoàn. Đối với pháo đài không gian và các thợ săn ma trên đó mà nói, toàn bộ quá trình xuyên qua vết nứt không thời gian chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nhưng đối với tộc Amolo của thế giới âm ảnh mê đoàn, mặt trăng máu đã treo lơ lửng trên không trung suốt 7 tháng. Sự hưng phấn và hoảng sợ tồn tại trong lòng mỗi Amolo, từ tầng lớp thấp nhất đến tầng lớp cao nhất. Đối với những Amolo tầng lớp thấp không biết gì, chúng hưng phấn vì việc khai phá một thế giới khác là một cơ hội lớn. Điều đó có nghĩa là chúng có thể có được không gian sinh tồn rộng lớn hơn, có được thức ăn dồi dào hơn, nuôi dưỡng nhiều thế hệ sau hơn, không cần phải lo lắng về nạn đói và môi trường sống khắc nghiệt nữa. Nhưng, đối với những Amolo mê đoàn ở tầng lớp cao nhất, thông qua việc giao tiếp với một số tồn tại vĩ đại ở thế giới khác, chúng biết rằng mặt trăng máu chính là dấu hiệu của một cuộc xâm lược từ một thế giới khác mạnh mẽ và tà ác tên là thế giới vu sư. Thế giới vu sư xa xôi, mạnh mẽ và tà ác đó sẽ khiến cả thế giới Amolo rơi vào một cuộc chiến tranh như ác mộng, cho đến khi bị chinh phục hoàn toàn. Bộ tộc Amolo vĩ đại phải ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra. Thế giới Amolo, một thế giới chỉ có thể tìm hiểu được lịch sử cận đại do tộc Amolo thống trị. Đây là một tiểu thế giới tương đối khép kín, từ thời viễn cổ đến nay, thế giới này chỉ xảy ra một lần tai biến quy mô lớn. Đó là vào thời thượng cổ, thế giới Amolo bây giờ thực ra tên là thế giới hỏa tinh vào thời viễn cổ. Tộc Amolo khi đó chỉ là gia súc được những kẻ thống trị của thế giới này là các cự nhân nham thạch chăn nuôi mà thôi. Cái gọi là gia tộc Amolo vĩ đại khi đó không có bất kỳ quyền lợi nào, chúng chỉ là thức ăn được các cự nhân nham thạch nuôi trong hang động. Cho đến một ngày, các cự nhân nham thạch hùng mạnh phát hiện ra một vết nứt thế giới dẫn đến thế giới Tu La. Sau cuộc giao chiến kéo dài mấy trăm năm, quân đoàn nham thạch viễn chinh thất bại. Để ngăn chặn bộ tộc Tu La hùng mạnh của thế giới Tu La phản công xâm lược, họ không còn cách nào khác phải dùng toàn bộ lực lượng tàn binh bại tướng, lợi dụng sức mạnh của vô số thánh sơn dung trì để phong ấn vết nứt thế giới không ổn định đó, nhằm bảo đảm an toàn cho thế giới hỏa tinh. Tuy nhiên, việc kích động quá mức sức mạnh của các thánh sơn dung trì đã làm chấn động đến quy tắc bản nguyên của thế giới hỏa tinh. vô số núi lửa dung nham của thế giới hỏa tinh bắt đầu phun ra khói đen dày đặc, ngưng tụ trên không trung. Những đám mây âm ảnh che khuất mặt trời đỏ rực, một tai biến đối với các cự nhân nham thạch đã giáng xuống. Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, tất cả ấu thể cự nhân nham thạch sống dưới tầng mây âm ảnh bao phủ đều bắt đầu tan rã và chết đi, hóa thành từng đống thi thể. Ngược lại, tộc Amolo vốn chỉ được chăn nuôi trong hang của cây chương mã, lại bắt đầu từ từ thức tỉnh và lĩnh ngộ được một loại năng lực phong ấn mạnh mẽ gọi là mê đoàn. Đây là một cuộc chiến tranh giành quyền thống trị thế giới kéo dài hơn 1.000 năm. Bộ tộc Amolo dựa vào khả năng sinh sản mạnh mẽ không gì sánh được. Trong khi đó, bộ tộc cự nhân nham thạch đã suy yếu dần do viễn chinh thất bại và tai biến của thế giới. Trong ngàn năm sau đó, họ đã hoàn toàn bị bộ tộc Amolo lật đổ ách thống trị, phế bỏ tên gọi thế giới hỏa tinh và thiết lập trật tự mới của thế giới Amolo, kéo dài cho đến ngày nay. Đây là một cung điện dưới lòng đất của một cây chương mã, suối nước nóng ùn ụt bốc hơi nghi ngút. Trong suối nước nóng, một Amolo nữ mập mạp với làn da trắng đang nhắm mắt khoan khoái, mặc cho hai Amolo hoàng kim giống được bên cạnh dùng chiếc đuôi linh hoạt của chúng chà sát lên mình. Làn da trắng chính là biểu tượng của quý tộc trong thế giới Amolo, của một Amolo mê đoàn vĩ đại. Vút! Một Amolo hoàng kim bay tới, giọng ồm ồm nói, thưa A Khắc Mông Đức Độ Ngô Chi đại nhân vĩ đại, con sông ngầm ở Bình Nham đã bị chúng ta chiếm lĩnh hoàn toàn. Tạp Lạc Tê Ô Ngoã Nhĩ Đế Tuấn Nật đại nhân đã phái sứ giả đến để giao thiệp. Amolo mê đoàn nữ trong suối nước nóng hừ hừ cười lạnh một tiếng, nói, cái đám rác rưởi hỏa thạch yếu ớt trên mặt đất đó mà cũng muốn đấu với ta sao? Trong văn hóa Amolo, tất cả những gì liên quan đến cự nhân nham thạch đều mang ý nghĩa sỉ nhục. Những từ ngữ như hỏa tinh, hỏa thạch, nham thạch, mặt trời đỏ, dung nham đều là những từ ngữ miệt thị, xui xẻo trong văn hóa Amolo, trong khi cây chương mã, nguồn nước, sông ngòi lại là những thứ thần thánh. Sau một loạt mệnh lệnh, Amolo hoàng kim rời đi trong vẻ mặt tẻ nhạt của Amolo mê đoàn trong suối nước nóng. Trước dạ yên trầm miên, có tiết mục gì không? Amolo mê đoàn vương người, túm lấy một nắm cỏ u đần sau lưng nhét vào miệng, hỏi. Thế giới Amolo không có khái niệm ngày đêm. Tuy nhiên, cứ sau một khoảng thời gian nhất định, tất cả các núi lửa dung nham trong thế giới Amolo sẽ đồng loạt phun trào một lượng lớn khói đặc, đó chính là cái gọi là dạ yên trầm miên. Nói cách khác, các thợ săn ma khi đến thế giới Amolo này, một ngày sẽ không còn được tính theo chu kỳ ngày đêm, mà sẽ được tính theo 12 sa lậu tiêu chuẩn. Một Amolo được bên cạnh thấp giọng nói, thưa đại nhân, trước dạ yên trầm miên, dũng sĩ Tắc Khắc Nhã Địch Tư Lạc Đại Tư Mật sẽ có một trận giác đấu với một con xác long liệt diễm cao cấp để góp vui. Hừm, xác long liệt diễm cao cấp là trận giác đấu công bằng mà ta đã nói lần trước sao? Amolo mê đoàn nữ vương vai lười biếng, hỏi. Tuyệt đối công bằng. Trong 3 ngày qua, cả con xác long liệt diễm và dũng sĩ Tắc Khắc Nhã Địch Tư Lạc Đại Tư Mật đều tuyệt đối không được ăn bất kỳ thứ gì, chỉ để người thắng hôm nay có thể hưởng dụng đối phương. Một phương thức sống rất thú vị. Thế giới được thống trị bởi những sinh vật nhỏ bé dài nửa mét này dường như đã có một hệ thống xã hội và phân chia giai cấp trưởng thành, cũng như đã phát triển một số nền văn hóa đặc thù. 3 ngày sau, rì rầm đang trong nghi thức giao phối thần thánh, Amolo mê đoàn mở mắt ra, dùng đuôi quắp lấy một mảnh vỏ cây do người hầu đưa tới, há miệng phun ra một luồng sức mạnh mê đoàn. Hừ, mặt trời thứ hai trên bầu trời. Có chuyện gì vậy, là do đám cự nhân nham thạch tàn dư trong vùng núi lửa tử vực làm ra sao? Do 3 ngày vĩnh hằng, thế giới Amolo không có khái niệm thực sự về mặt trăng. Amolo mê đoàn nữ đạp con Amolo được trên người ra, đứng dậy hô, triệu tập quân đoàn vệ sĩ Amolo, lên mặt đất. Ầm ầm ầm, trong hệ thống đường hầm dưới lòng đất phức tạp và khổng lồ, hàng chục ngàn quân đoàn Amolo theo đường hầm của cây chương mã, phóng lên mặt đất. Trên bầu trời, nơi không bị mây âm ảnh che phủ, một mặt trời màu máu treo lơ lửng. Nhưng mặt trời máu này lại không tỏa ra ánh sáng nóng rực, mà lại mang một vẻ lạnh lẽo và ác liệt vô tận, một luồng ý niệm dị dạng, tà ác và xui xẻo tràn ngập không trung. Bên dưới tầng mây âm ảnh, vô số quần thể Amolo trên các cây chương mã nhìn thấy mặt trời máu treo lơ lửng trên không trung. Chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì nhau đoán xem vật thể màu máu đột ngột xuất hiện kia là gì và mang ý nghĩa ra sao. Tuy nhiên, gần như xuất phát từ bản năng, tất cả các Amolo đều nảy sinh một tia mâu thuẫn, căm ghét và hoảng sợ đối với mặt trời máu này. 3 tháng sau, A Khắc Mông Đức Độ Ngô Chi ngồi trong một góc của cung điện dưới lòng đất hùng vĩ, nhìn xung quanh mấy trăm đại quý tộc mê đoàn đang ngồi cùng với vua mê đoàn cao cao tại thượng, biết rằng sự biến mặt trời lạnh màu máu 3 tháng trước chắc chắn có tin tức mới nhất. Vua mê đoàn cũng được chia thành 3 cấp cao, trung, thấp. Vua mê đoàn mạnh nhất thống lĩnh một vùng đất âm ảnh rộng hàng ức vạn thiên mét, với vô số thần dân Amolo. Đương nhiên, toàn bộ thế giới Amolo cũng chỉ có 3 vị vua mê đoàn cao cấp như vậy. 3 vị vua này lần lượt thống lĩnh 3 khối đại lục lớn nhất dưới tầng mây âm ảnh của thế giới Amolo. Vua mê đoàn Đức Lôi Đức Khắc trước mắt tuy chỉ là một vua mê đoàn trung cấp kém hơn một bậc, nhưng cũng là một cường giả hiếm có trong thế giới Amulo, đã thống lĩnh mảnh đại lục âm ảnh này hàng ngàn năm, nắm giữ sức mạnh mà các Amulo cấp thấp khó có thể tưởng tượng. Thưa Ngô Vương, lần này ngài triệu tập chúng thần, có phải vì mặt trời lạnh đột nhiên xuất hiện trên không trung không? Một Amulo mê đoàn hỏi. Thưa Ngô Vương, quân đoàn âm ảnh đã đóng quân trên tầng mây âm ảnh, vẫn chưa phát hiện tung tích của cự nhân Nham Thạch. Một Amulo mê đoàn khác lớn tiếng nói. Thưa Ngô Vương, hồi lâu sau, vua mê đoàn cao cao tại thượng thấy các quý tộc mê đoàn bên dưới đã yên tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng với giọng điệu có chút không rõ. Một thời gian trước tiên tri mê đoàn vĩ đại đã giáng lâm, dặn dò chúng ta, giới âm ảnh Ám A Lưu phải tập hợp tất cả binh lính tinh nhuệ Amulo và quân đoàn âm ảnh trong vòng 3 tháng tới, tụ tập tại vùng đất bi cổ. Tiên tri mê đoàn. Vô số Amulo mê đoàn vừa nghe thấy ba chữ tiên tri mê đoàn, lập tức kinh hãi. Cái gọi là tiên tri mê đoàn chính là những người được ý chí thế giới Amulo che chở, là những hộ vệ thế giới. Có thể một vài cường giả Amulo mê đoàn về mặt vũ lực không sợ những vị tiên tri này, nhưng về địa vị, trong thế giới này, mỗi vị tiên tri mê đoàn về cơ bản chính là những vua mê đoàn cao cấp nhất đi tuần tra khắp thế giới. Hơn nữa, bi cổ, đó không phải là nơi bình thường. Thưa Ngô Vương, có phải có tin tức gì không? A Khắc Mông Đức Độ Ngô Chi ở một góc không nhịn được hỏi. Vua mê đoàn nhìn A Khắc Mông Đức Độ Ngô Chi một cái rồi chậm rãi nói, tiên tri đại nhân chỉ nói hai chữ, vua sư. Và dựa vào những lần ta lên trên tầng mây âm ảnh để quan sát và suy đoán, mặt trời lạnh màu máu đó có thể là một dấu hiệu đặc thù trước khi một vết nứt thế giới khác hình thành. Dừng một chút, vua mê đoàn nói tiếp, do đó, ta phán đoán, ý của tiên tri là, bên kia của vết nứt thế giới sắp hình thành, hẳn là một thế giới khác tên là thế giới vua sư. Thế giới khác. Thế giới vua sư. Hít một hơi khí lạnh, tất cả Amulo mê đoàn trong cung điện vừa nghe vua mê đoàn suy đoán về vết nứt thế giới khác, sau một tiếng hét kinh ngạc không thể tin nổi, tất cả đều trở nên hưng phấn. Hầu như mỗi Amulo đều đã nghe kể vanh vách về truyền thuyết cự nhân Nham Thạch thời viễn cổ viễn chinh thế giới Tu La. Chính vì cự nhân Nham Thạch viễn chinh thế giới khác thất bại, mới khiến Amulo trở thành chủ nhân mới của thế giới này. Nhưng bây giờ thế giới Amulo đã quá lâu không có kẻ thù rồi. Mặc dù vẫn còn một số cự nhân Nham Thạch hùng mạnh năm xưa sót lại trong một vài ngọn núi lửa, nhưng đó cũng chỉ là kết quả của việc các tiên tri Amulo vĩ đại cố ý làm vậy, để bảo vệ những kẻ bá chủ đã gần tuyệt chủng này làm tài liệu giáo dục sống cho các thế hệ Amulo sau này. Mặc dù cự nhân Nham Thạch đã trở thành lịch sử, nhưng sự khủng bố của chúng vẫn khắc sâu trong tận cùng tâm hồn của mỗi Amulo. Và để Amulo thoát khỏi nỗi sợ hãi đối với cự nhân Nham Thạch, chỉ có một cách là làm được điều mà các cự nhân Nham Thạch thời viễn cổ chưa làm được, đó là chinh phục một thế giới khác. Như vậy mới có thể chứng minh bộ tộc Amulo đã trải qua cạnh tranh sinh tồn để trở thành chủ nhân mới của một thế giới. Để chinh phục một thế giới khác, đối với một thế giới yếu kém mà nói, một vết nứt thế giới tự nhiên nối liền hai thế giới là điều không thể thiếu. Thế giới nhỏ bé này đã hòa bình quá lâu, tài nguyên quá thiếu thốn so với nhu cầu khổng lồ của chủng tộc Amulo. Do đó, chúng không thể không liên tục tiêu hao số lượng bộ tộc ngày càng lớn trong những cuộc nội chiến khốc liệt, đồng thời tuyển chọn ra những binh sĩ Amulo tinh nhuệ hơn. Mà bây giờ, lại có một vết nứt thế giới nối liền với một thế giới khác sắp hình thành. Chuyện này quả thực là quá tuyệt vời. Đây quả thực là một tin tức vô cùng tốt. Thế giới vua sư sao, hừ hừ, hỡi thế giới đáng thương kia, hãy chuẩn bị đón nhận sự chinh phục của bộ tộc Amulo vĩ đại đi. Nửa ngày sau, vô số đại quý tộc Amulo mang theo tâm trạng hưng phấn trở về lãnh địa, lại triệu tập vô số lãnh chúa quý tộc Amulo cấp thấp và các quân đoàn tinh nhuệ, tiến về bi cổ. Lực lượng mênh mông cuồn cuộn không biết mấy triệu, mấy chục triệu, trong đó còn có gần 10 vạn quân đoàn âm ảnh có khả năng bay lượn. Đây là toàn bộ quân đoàn Amulo tinh nhuệ dưới tầng mây âm ảnh trung cấp này mà tất cả Amulo mê đoàn đã tạm thời tập hợp trong vòng 3 tháng. Khắp núi đồi, vô cùng vô tận, nhìn đâu cũng là loại sinh vật nhỏ màu hoàng kim này, giỏi chiến đấu, chỉ cao chưa đến nửa mét. Nhưng khi từng vị tiên tri mê đoàn dẫn dắt vô số quân đoàn âm ảnh từ các biên giới mây âm ảnh khác tăng tốc bay đến, khi mấy triệu quân đoàn âm ảnh có khả năng bay lượn tụ tập cùng nhau, khi những lá bài tẩy cấp chiến lược mạnh mẽ của bộ tộc Amulo xuất hiện trước mặt, tất cả những điều này đã khiến cho vô số quý tộc mê đoàn cấp trung và cấp thấp trở nên hoàn toàn vô tri, tự cao và điên cuồng đến cực điểm. Sức mạnh to lớn như vậy chỉ có thể dùng sự ngông cuồng tự đại để hình dung. Lực lượng nào có thể chống lại một bộ tộc Amulo hùng mạnh như vậy? Đây chính là mấy triệu quân đoàn âm ảnh, là siêu cấp quân đoàn tinh nhuệ nhất của Amulo có khả năng bay lượn. Tất cả các quý tộc Amulo mê đoàn đều đang hưng phấn vì sức mạnh của bộ tộc Amulo lúc này. Đây chắc chắn là lần tập kết lực lượng quân đoàn lớn nhất của bộ tộc Amulo kể từ cuộc chiến viễn cổ. Thế giới vua sư sao? Ở đó, nhất định phải tranh giành được một mảnh lãnh địa cho mình, xem sinh vật thống trị nơi đó trông như thế nào, liệu có run rẩy trước sức mạnh to lớn của bộ tộc Amulo vĩ đại không? Thậm chí, lúc này, mỗi ngày thế giới Amulo đều đang tập hợp thêm nhiều Amulo từ các nơi trên thế giới, Chỉ là vì thế giới quá bao la, thời gian quá ít, chúng chỉ đang trên đường tiến đến mà thôi. Giờ khắc này, tất cả các Amulo đều tin chắc rằng, chỉ cần vết nứt thế giới nối liền với thế giới Vu sư vừa mở ra, bộ tộc Amulo hùng mạnh sẽ lập tức tràn qua vết nứt, chinh phục thế giới Vu sư đáng thương đó. Nhưng các vua mê đoàn và tiên tri mê đoàn cao cao tại thượng, nhìn lên mặt trời lạnh màu máu ngày càng rõ ràng trên bầu trời, lại rơi vào sự lo lắng và bất an sâu sắc. Thế giới Vu sư này, rốt cuộc là một thế giới mạnh mẽ và tà ác như thế nào? Sự hiểu biết của thế giới Amulo về các thế giới khác thực sự quá ít. Ít đến mức chỉ có vị tiên tri mạnh nhất và tổ tiên Amulo vĩnh viễn canh giữ phong ấn mê đoàn vô tận, mới có thể thông qua một số thủ đoạn đặc biệt để giao tiếp ngắn ngủi với vài vị cường giả của thế giới khác. Như vậy, chúng mới biết rằng, cho dù là vua Amulo vĩ đại, cũng chỉ là sinh vật cấp 4 theo tiêu chuẩn phân chia trong thế giới vô tận mà thôi. Trong thế giới vô tận, mỗi thế giới đều tất yếu sẽ có một vài sinh vật mạnh mẽ. Vua Amulo đối với thế giới vô tận mà nói, thực sự quá bình thường. Mấy tháng trước, khi những sinh vật mạnh mẽ ở các thế giới khác từng có giao tiếp nghe thấy mô tả về mặt trăng máu, chúng đã hoảng sợ nói ra hai chữ Vu sư, rồi lập tức cắt đứt mọi liên lạc với thế giới Amulo. Tuy nhiên, từ sự hoảng sợ của những kẻ thống trị mạnh mẽ đó, các vua mê đoàn Amulo có một điều có thể khẳng định. Thế giới Vu sư này vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ có tính xâm lược. Chúng tà ác và chắc chắn sẽ đẩy toàn bộ thế giới Amulo vào một cuộc chiến tranh như ác mộng. Đây là điều mà bộ tộc Amulo vĩ đại tuyệt đối không cho phép xảy ra. Hừ, có lẽ đã đến lúc thể hiện sức mạnh thực sự mà bộ tộc Amulo vĩ đại nắm giữ. Bộ tộc Amulo hiện tại, cho dù so với bộ tộc cự nhân Nham Thạch thời toàn thịnh viễn cổ, cũng không hề thua kém nửa phần, chỉ là thiếu một cơ hội để chứng minh mình mà thôi. Tháng thứ 7 kể từ khi mặt trăng lạnh xuất hiện, vật thể màu máu kỳ quái, xui xẻo và mang đầy khí tức tà ác này đã trở nên rõ ràng như thật. Tất cả các Amulo tại bia cổ đã bước vào giai đoạn chuẩn bị chiến tranh hoàn hảo. Mấy ngày sau, vào ngày này, theo một vết nứt màu đen kịch đột nhiên nứt ra trên bầu trời thế giới Amulo, một quả cầu kim loại màu máu đường kính hơn vạn mét từ trong vết nứt không thời gian chen ra. Ngay lập tức, vô số Amulo che kín bầu trời ập tới. Sóng to gió lớn, như thủy triều, dường như muốn nhấn chìm hoàn toàn quả cầu kim loại đột nhiên xuất hiện này, ép nó thành từng mảnh vụn. Cảnh tượng đó chính là những gì Cách Lâm đang thấy trước mắt. Bên dưới tầng mây âm ảnh, một đoàn sinh vật vô tận che kín bầu trời, ào ạt bao trùm xuống. Cuộc quyết chiến đầu tiên trong cuộc chinh phục thế giới âm ảnh mê đoàn của pháo đài không gian thế giới Vu sư đã bùng nổ. Gầm. Thủy triều âm ảnh được tạo thành từ vô số thân thể Amulo, như sóng to gió lớn ập tới, số lượng không biết là 7 triệu, 8 triệu hay 9 triệu, hơn 10 triệu chúng che kín bầu trời, vô cùng vô tận, nhìn đâu cũng thấy loài sinh vật nhỏ màu hoàng kim mọc ra cái đuôi dài này, chen chúc gầm thét. Trên pháo đài không gian của thế giới Vu sư, một khắc trước vẫn là sự yên ổn chuẩn bị chiến tranh của thế giới Vu sư, một khắc sau đã phải đối mặt với một trận đại chiến kinh thiên động địa như ngày tận thế. Cách Lâm, Mili và những thợ săn ma mới khác gần như không thở nổi vì sự thay đổi kịch liệt này, thực sự không thể thích ứng. Tuy nhiên, đối với những thợ săn ma thế hệ trước đã có nhiều lần kinh nghiệm chiến tranh ở thế giới khác, cảnh tượng này gần như là điều đã được dự liệu, họ không hề có chút thay đổi nào trên khuôn mặt, bình tĩnh và nhanh chóng quan sát xung quanh để thu thập mọi thông tin tác chiến của thế giới này. Thánh Ngân Vu sư ngưng thính mật ngữ lơ lửng trên đỉnh khiên phòng ngự của pháo đài không gian, giơ cao ma pháp trượng hét lớn một tiếng. Tất cả thợ săn ma nghe lệnh, tập hợp quân đoàn nô lệ linh hồn, chặn đứng đám sinh vật dã man vô tri này, quyết không để pháo đài bị bất kỳ tổn hại nào. Gầm. Gầm, gầm, gầm, gầm theo mệnh lệnh của Thánh Ngân Vu sư ngưng thính mật ngữ, khiên phòng ngự của pháo đài không gian vụt một tiếng biến mất. Ngay lập tức, vô số nô lệ linh hồn đủ mọi hình dạng đang chen chúc trên quảng trường của pháo đài đồng loạt gầm lên một tiếng, kéo theo thân thể lao về bốn phương tám hướng, đón đầu quân đoàn âm ảnh Amulo đang ập tới như thủy triều. Toàn bộ cảnh tượng, gần giống như pháo đài không gian, quả cầu nhiệt hạch khổng lồ này, đã phát nổ trong thế giới âm ảnh. Dòng lũ máu thịt của nô lệ linh hồn tựa như ngọn lửa bùng nổ, cuồng bạo, dã man, hung ác, cũng tấn công về phía quân đoàn âm ảnh Amulo đang hung hãn nhưng mang theo sự chấn động vô tận. Giờ khắc này, quân đoàn âm ảnh Amulo tinh nhuệ nhất của thế giới Amulo đã hoàn toàn bị quân đoàn quái vật nô lệ của Vu sư trước mắt làm cho chấn động. Không giống như quân đoàn âm ảnh Amulo chủ yếu được tạo thành từ vô số Amulo có hình thể chỉ khoảng nửa mét, hệ thống quân đoàn nô bộc linh hồn của Vu sư lại vô cùng đa dạng. Chúng được lựa chọn dựa trên sở thích cá nhân của từng Vu sư và qua những cuộc đấu tranh tàn khốc. Trong quân đoàn quái vật này, những nô lệ linh hồn có hình thể to lớn có thể lên đến gần trăm mét, trong khi những con tương đối nhỏ chỉ có kích thước khoảng mười mấy cm. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả nô lệ linh hồn đều là những con quái vật thực sự có tướng mạo cực kỳ hung ác. Quân đoàn nô lệ linh hồn như vậy trong mắt tộc Amulo, quả thực chính là một đội quân quái vật tà ác cực đoan đại diện cho sự hủy diệt. Đây tuyệt đối là cảnh tượng tận thế trong những cơn ác mộng của tộc Amolo. Đây là một đội quân quái vật tận thế còn tà ác và khủng khiếp hơn cả những cự nhân nham thạch thời viễn cổ. Rào rào rào, tiên phong của quân đoàn âm ảnh Amolo và quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn của thợ săn ma đã va chạm. Bùng, bùng, phục, phục, phục, gần như ngay lập tức, tiên phong của cả hai quân đoàn đã nổ tung thành một màn sương máu vô tận trên không trung, thi thể rơi xuống như mưa. Trong số thi thể có vô số Amolo hoàng kim, cũng có vô số quái vật nô lệ linh hồn kỳ hình dị trạng. Trong đoàn chiến sương máu tàn khốc trên không trung, quân đoàn âm ảnh Amolo chen chúc nhau phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Một con gấu khổng lồ lục dực bạo hùng dài hơn 30 mét dương cánh lao tới. Dưới sức mạnh cuồng bạo nghiền ép, quân đoàn Amolo với hình thể nhỏ bé rất khó chống đỡ được cú xung kích của con quái vật máu thịt này. Vô số binh sĩ âm ảnh Amolo vội vàng né tránh, mười mấy con không kịp né tránh thì rơi xuống mặt đất, hoàn toàn tắt thở. Lục dực bạo hùng lao vào đoàn chiến lại quét ngang một cái, như một quả cầu thịt quái vật điên cuồng. Vài tên Amolo đang lượn lờ bên cạnh lục dực bạo hùng tìm cơ hội đã bị đập thành từng mảnh xương máu. U một tiếng rên rỉ. Trên không trung cao hơn đỉnh đầu của lục dực bạo hùng, thi thể của một con cự điểu hai đầu dài hơn 20 mét lướt qua bên cạnh, rơi xuống mặt đất. Trên lưng thi thể cự điểu vẫn còn vài con sinh vật bọ cạp và số lượng Amolo còn nhiều hơn đang quần đấu với nhau, vô cùng khốc liệt. Ông ong ong, hàng trăm con quái thú hình mũi hoa trắng đen, kích thước khoảng 1 mét, bay đến bên cạnh lục dực bạo hùng. Ngay lập tức, những con Amolo đang lượn lờ bên cạnh lục dực bạo hùng, chờ thời cơ, đều bị vây giết. Vút, vút, vút, dường như sự mạnh mẽ của lục dực bạo hùng đã thu hút sự chú ý của quân đoàn âm ảnh Amolo. Vài tên Amolo tinh anh có khí thế rõ ràng mạnh hơn nhiều so với binh sĩ âm ảnh Amolo hoàng kim bình thường đã lao tới, phía sau còn có mấy chục quan trên Amolo điều khiển những sinh vật có cánh đặc thù của thế giới âm ảnh mê đoàn. Sau đó nữa là hàng ngàn binh sĩ âm ảnh Amolo bình thường. Gầm. Trong tiếng gào thét, hai mắt đỏ ngầu, lục dực bạo hùng lại tụ tập thêm mấy trăm con ác yến cự nha bên cạnh, lao về phía quân đoàn Amolo tinh anh đang lao tới ở một đoàn chiến khác cách đó mấy chục ngàn mét. Trong sương máu trên không trung, một con quái vật bùn khổng lồ toàn thân chảy đầy bùn đang chậm rãi tiến về phía quân đoàn Amolo đang hỗn chiến. Thân thể con quái vật bùn như một khối thạch nhuyễn thể khổng lồ, cao và dài tới 7-80 mét. Tuy tốc độ bay rất chậm, nhưng bất kỳ con Amolo nào đến gần trong một khoảng cách nhất định đều sẽ hét thảm một tiếng rồi biến mất không dấu vết. Đương nhiên, cái gọi là biến mất không dấu vết này, thực chất là bị con quái vật bùn khổng lồ dùng xúc tu bùn cực nhanh kéo vào trong cơ thể, nuốt chửng và tiêu hóa. Mấy con gặm nhấm quỷ do Cách Lâm cải tạo cũng đã gia nhập đoàn chiến. Gặm nhấm quỷ có năng lực công kích cao nhất là 150 độ và sức phòng ngự không tồi, cùng với sức sống mãnh liệt và độc tính. Cho dù so với thực lực trung bình của các Amolo tạo thành quân đoàn âm ảnh lúc này, chúng cũng mạnh hơn không ít. Năm con gặm nhấm quỷ tà nhẫn giết chết mấy con Amolo trước mặt, toàn thân nhuốm máu, miệng đầy răng nanh nhai ngấu nghiến những khối thịt. Chúng dương đôi cánh giơ nhanh chóng lướt qua không trung, lao về phía mấy con khỉ đầu chó vươn tay to cao hơn 10 mét đang bị vây hãm ở phía trước. Vút, vút, vút, mấy con quan trên Amolo rõ ràng mạnh hơn nhiều so với binh sĩ âm ảnh quân đoàn Amolo bình thường đã tiến lên đón đầu, chiến đấu thành một đoàn. Một lát sau, con gặm nhấm quỷ cuối cùng bị một Amolo dùng đuôi dài đâm xuyên tim trong một đòn ám sát tàn ảnh. Tiếp theo, con Amolo mạnh mẽ này gầm lên một tiếng dữ tợn, gặm nhấm quỷ bị xé thành từng mảnh. Chết tiệt. Những vu sư tà ác này thực sự quá mạnh, cho dù có nhiều quân đoàn âm ảnh như vậy cũng chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng chống đỡ. Xem ra, chỉ có mời những Amolo mê đoàn vĩ đại, thậm chí là vua mê đoàn, tiên tri mê đoàn ra tay ạch. Con Amolo mạnh mẽ vừa mới chém giết xong gặm nhấm quỷ đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn cơ thể mình bị gặm nhấm quỷ cào bị thương, run rẩy. Trong thế giới âm ảnh mê đoàn, rất ít sinh vật có độc tính. Do đó, sức đề kháng của Amolo đối với độc tính lại cực kỳ thấp. A Tạp Khoa Nghi Tư Lạc Mạc, ngươi làm sao lời nói mới hỏi được một nửa, con Amolo này cũng rung lên một cái, từ không trung rơi xuống. Trong nháy mắt, bốn con Amolo tinh anh vừa giết xong gặm nhấm quỷ đã bị độc chết một nửa. Hai tên Amolo còn lại mang theo sự căm hận sâu sắc và nỗi hoảng sợ tột độ, quay người trở lại tham gia vây công mấy con khỉ đầu chó vươn tay to cao hơn 10 mét. Tuy nhiên, trong toàn bộ cục diện chiến đấu, quân đoàn nô lệ linh hồn của thợ săn ma không chỉ chống đỡ được cú xung kích của quân đoàn âm ảnh Amolo, mà thậm chí còn phản công lại. Mặc dù quân đoàn âm ảnh mà Amolo tập hợp đông hơn quân đoàn nô lệ linh hồn của thợ săn ma vài lần, nhưng xét về chất lượng cá thể sinh vật, trình độ tổng thể của quân đoàn nô lệ linh hồn của thợ săn ma mạnh hơn quân đoàn âm ảnh Amolo một bậc. Hơn nữa, do tính đa dạng của các loài, sự dũng mãnh không sợ chết của nô lệ linh hồn và tính hung tàn được mài dũa qua các cuộc chiến tranh, quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn đã hoàn toàn vượt qua quân đoàn âm ảnh Amolo có năng lực tác chiến đơn điệu này, tổng thể thể hiện ưu thế rõ rệt, tha hồ tàn sát. Một ngày sau, cuộc chém giết giữa quân đoàn quái vật và quân đoàn âm ảnh đã dần trở nên ổn định. Trên pháo đài không gian, khi từng con, từng đàn nô bộc linh hồn rời khỏi, quảng trường khổng lồ cuối cùng cũng trở nên trống trải trở lại. Vô số ám vu sư vừa ngóng nhìn đoàn chiến kịch liệt ở phương xa, vừa chờ đợi mệnh lệnh tác chiến của Thánh Ngân vu sư ngưng thính mật ngữ trên không trung. Cách Lâm và Mili lơ lửng trong không gian, cơ thể run rẩy vì hưng phấn. Những thợ săn ma mới lần đầu tiên tham gia chinh chiến ở thế giới khác, khi nhìn thấy cảnh tượng chiến tranh hùng vĩ như vậy, đều sẽ có phản ứng tương tự. Mặt khác, bên dưới phần đế của pháo đài không gian, từng chiếc phi thuyền không gian dài 300 mét đang lơ lửng ngay ngắn giữa không trung, quy mô lên tới hơn 100 chiếc. Theo tiêu chuẩn phân chia thực lực tác chiến, năng lực tác chiến của những chiếc phi thuyền không gian này vượt qua cả các vu sư cấp 3 bình thường. Khẩu pháo khổng lồ ma đạo tan rã của chúng thậm chí còn có thể uy hiếp đến các Thánh Ngân vu sư cấp 4, một kỹ thuật cơ giới siêu cấp khủng bố. Trên không trung phía sau cụm cơ giới khủng bố này, một quân đoàn vu sư gồm hơn 200.000 minh vu sư đã xuất hiện. Người chỉ huy của quân đoàn minh vu sư khổng lồ này chính là vị Thánh Ngân vu sư Mộ Chi Ngôn. Đây chính là sức mạnh của cụm quân đoàn chính quy hóa của minh bộ thợ săn ma khi chinh chiến ở thế giới khác. Một cụm minh vu sư quy mô như thế này, hoàn toàn không phải là thứ mà ám vu sư dựa vào thực lực cá nhân có thể tưởng tượng được. Đây mới là lực lượng cấp chiến lược tuyệt đối có thể xoay chuyển cục diện trên chiến trường chính khi chinh chiến ở thế giới khác. Vù đột nhiên, trong tiếng ma sát cơ giới của pháo đài không gian, hai cánh cửa kim loại ầm ầm mở ra. Tiếp theo, một khẩu pháo ma đạo khủng bố có đường kính hơn 10 mét từ từ vươn ra từ cánh cửa đen ngòm, nhắm vào một vùng đất nào đó phía sau quân đoàn âm ảnh Amulo. Đây là khẩu pháo hủy diệt của pháo đài không gian. Bộ chỉ huy phía sau của quân đoàn âm ảnh Amulo. Vô số vua Amulo và tiên tri Amulo, nhìn quân đoàn âm ảnh đã tỏ ra yếu thế rõ rệt ở xa xa trên không trung, đều lộ vẻ phẫn nộ và sợ hãi không thể tin được. Mặc dù thời gian quá ngắn, không thể tập hợp toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của thế giới Amulo, nhưng quân đoàn âm ảnh tập trung ở đây lúc này cũng tuyệt đối chiếm hơn 20% lực lượng tinh nhuệ của toàn thế giới Amulo. Trận chiến này, tuyệt đối không thể thất bại. Bởi vì bộ tộc Amulo không thể gánh nổi hậu quả của việc tác chiến thất bại. Nếu thất bại, để thế giới Amulo tập hợp lại một lực lượng quy mô như hiện tại để phản công, có thể sẽ mất vài năm, thậm chí là mười mấy năm, điều đó là không thể. Mà chỉ cần nghĩ đến việc để những vu sư giống như quái vật này tàn phá thế giới Amulo xinh đẹp trong vài năm, mười mấy năm, đó sẽ là một thảm họa như thế nào nếu trận quyết chiến đầu tiên thất bại, rất khó tưởng tượng lần phản kích thứ hai sẽ làm thế nào để giành được thắng lợi. Hơn nữa, cho dù lần thứ hai may mắn giành được thắng lợi, thế giới Amulo cũng chắc chắn sẽ phải chịu những tổn thương to lớn. Bộ tộc Amulo vĩ đại sẽ phải gánh chịu một thảm họa không thể xóa nhòa. Còn về cái gọi là lần phản kích thứ ba? Tuyệt đối không thể, nếu lần phản kích thứ hai lại thất bại, lúc đó thế giới Amulo sẽ vĩnh viễn không thể tập hợp được một đội quân có thể thực sự quyết chiến với bộ tộc quái vật vu sư trước mắt. Cho đến nay, tất cả các Amulo vẫn ngây thơ cho rằng, những quái vật nô bộc linh hồn đang chém giết với quân đoàn âm ảnh kia, chính là cái gọi là vu sư. Không thể không nói, điều này thực sự có chút trào phúng. Quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn này, tuy khủng bố, nhưng vẫn chưa đến mức khiến Amulo tuyệt vọng. Ít nhất, so với những lá bài tẩy của chúng vẫn có cơ hội giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến này. Vô số Amulo mê đoàn có địa vị cao nhất ở đây liếc nhìn nhau. Không ngờ, sức mạnh của những vu sư này lại đạt đến cường độ này, ngay cả với số lượng quân đoàn âm ảnh như vậy cũng khó mà chống đỡ, không hổ là bộ tộc khiến cả những cường giả ở thế giới khác cũng phải hoảng sợ. Xem ra chỉ có thể để các thống lĩnh mê đoàn tạm thời ra tay trước để dẹp loạn một chút. Một vị vua mê đoàn trầm giọng nói. Một vị tiên tri mê đoàn thì lo lắng nói, đã đến lúc để các đại cổ bảo và tiểu cổ bảo mê đoàn của chúng ta thể hiện uy lực rồi. Với sức mạnh của những đại cổ bảo và tiểu cổ bảo mê đoàn này, đủ để thay đổi cục diện chiến trường hiện tại, biến những vu sư thấp kém, tà ác, dã man, bẩn thỉu này thành tro bụi hỏa thạch. Nơi này đã tập hợp đủ 17 tòa đại cổ bảo mê đoàn. Chính là những người vô thượng cùng đẳng cấp với tổ tiên Amulo vĩ đại, vậy mà cái gọi là đại cổ bảo mê đoàn, chính là một thứ gì đó bên trong 17 ngọn núi cao mấy trăm mét trên mặt đất, dường như là một số thủ đoạn chiến lược cấp cao của thế giới Amulo. Vua của các tiên tri mê đoàn trầm mặc không nói. Thân hình mập mạp của hắn to gấp đôi những Amulo bên cạnh, nhưng lại đại diện cho sức mạnh mạnh nhất của hộ vệ thế giới của thế giới âm ảnh mê đoàn. Trong thế giới mê đoàn, hắn là sức mạnh mạnh nhất sánh ngang với tổ tiên Amulo vĩ đại. Là một sinh vật mạnh mẽ có thể ngang hàng với Thánh Ngân vu sư cấp 4. Vua của các tiên tri mê đoàn đã ban hành hai mệnh lệnh tác chiến tương đối thận trọng. Quý tộc mê đoàn cấp thấp và trung cấp tiến lên hỗ trợ tác chiến cho quân đoàn âm ảnh. 17 tòa đại pháo đài cổ mê đoàn tạm thời khởi động 3 tòa có tầm bắn tốt nhất. 8.800 tòa tiểu cổ bảo chính thức phát động, phối hợp với quân đoàn âm ảnh trên không để tác chiến dưới mặt đất. Giọng của tiên tri mê đoàn trầm thấp, thận trọng, đôi mắt tối tăm như hai vầng sao sáng chói. Theo mệnh lệnh của tiên tri Mê Đoàn, mấy chục Amulo bên cạnh bay lên trời, tỏa ra bốn phía để truyền đạt mệnh lệnh của vua. Một lát sau, các Amulo Mê Đoàn vốn đang nghỉ ngơi trên mặt đất để quan sát chiến cuộc đều bay lên trời, hóa thành một mũi tên nhọn lao vào đoàn chiến sương máu trên không trung, khuấy động tình hình chiến trận giữa quân đoàn âm ảnh Amulo và quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn của Vu Sư. Những Amulo Mê Đoàn có làn da trắng này, toàn thân đều lượn lờ một lớp năng lượng màu xám mông lung. Đồng thời, cường độ thể chất của chúng dường như cũng vượt qua các Amulo Hoàng Kim bình thường. Hơn nữa, chúng đều có thú cưỡi chiến đấu của riêng mình, số lượng lên đến mấy vạn đủ để thay đổi hướng đi của chiến cuộc. Một con xà bốn đầu trong quân đoàn nô lệ của Vu Sư vừa mở miệng rộng, phun ra bốn loại độc dược có thuộc tính hoàn toàn khác nhau tấn công tứ phía. Thân hình khổng lồ mập mạp dài hơn 50 mét của nó thường quét đuôi một cái, những con Amulo đang bơi lội xung quanh, ý đồ đánh lén, liền bị quất bay một mảng. Lớp vảy của xà bốn đầu chính là lớp khôi giáp vững chắc nhất của nó. Ngoại trừ việc bị vài con Amulo tinh nhuệ liều mạng tấn công gây ra những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, và vài con Amulo may mắn đâm đuôi vào khe hở giữa các lớp vảy, xà bốn đầu gần như không bị thương tích chí mạng nào. Ngược lại, quân đoàn Amulo chỉ cần dính phải độc dược của xà bốn đầu, hoặc bị đuôi nó quét trúng, hầu như rất ít con có thể sống sót. Chạm vào là bị thương, đụng vào là chết. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, con xà bốn đầu cực kỳ mạnh mẽ này đã giết chết ít nhất hơn 200 con Amulo của quân đoàn âm ảnh. Rít rít trong tiếng gào thét khi bay tới, hơn trăm con quái vật nô lệ Vu Sư có hình thể nhỏ hơn bên cạnh xà bốn đầu đồng loạt rít lên một tiếng, theo sau thân thể to lớn của nó xông về phía trước. Cách đó ngàn mét, vô số Amulo hoàng kim chen chúc nhau trên không trung, đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ, kinh hãi nhìn về phía quân đoàn quái vật đang ồ ạt ập tới. Đuôi chúng giơ cao như bọ cạp, dường như đang tổ chức một đợt phòng ngự tiếp theo. Chiến trường xung quanh con xà bốn đầu này là một hình ảnh thu nhỏ của cuộc đại chiến xay thịt giữa quân đoàn quái vật Vu Sư và quân đoàn âm ảnh Amulo. Một lát sau, xung quanh con xà bốn đầu cuồng bạo và mạnh mẽ, đầu tiên là vô số quái vật nhỏ hơn đang vây quanh bảo vệ lại một lần nữa chém giết với quân đoàn âm ảnh Amulo. Trong tiếng gào thét, từng bóng dáng quái vật khéo léo và âm ảnh đuổi theo nhau. Tuy nhiên, những con Amulo đang quần đấu với nô lệ linh hồn thường sẽ bị trúng độc dược của xà bốn đầu đang tập kích đến khi đang ác chiến, rồi rơi từ trên không xuống. Những quái vật nô lệ hung ác đôi khi còn trực tiếp xé xác và nuốt chửng những con Amulo đã chết. Và tất cả những con Amulo muốn trực tiếp xông về phía xà bốn đầu, cũng đều bị những con quái vật nô lệ linh hồn Vu Sư nhỏ hơn đang vây quanh bảo vệ chặn lại, bị ép phải du đấu và truy đuổi chém giết. Cho dù có rất ít Amulo xông được đến bên cạnh xà bốn đầu, chúng cũng rất khó gây ra vết thương chí mạng cho nó. Dù sao, đây cũng là một sinh vật cấp 2 theo phân loại của thế giới Vu Sư. Mắt thấy một nhóm Amulo của quân đoàn âm ảnh chịu thương vong nặng nề lại sắp tan tác, định rút lui để tổ chức một đợt phòng thủ mới, đột nhiên từ phía sau mặt đất, vô số Amulo Mê Đoàn bay lên, lao vào đoàn chiến trên không. Những Amulo Mê Đoàn này chính là các quý tộc Mê Đoàn đến đây hỗ trợ theo lệnh của vua tiên tri Mê Đoàn. Trong đó, có hơn 10 con Amulo Mê Đoàn bay về phía này, ngăn chặn sự tan tác của Amulo và đánh lén con cự xà bốn đầu. Một con quái vật tà nhãn khoác áo giáp xương xám xịt cầm một cây trường xoa kim loại, trong tiếng rít chói tai không rõ nghĩa, lao về phía một con Amulo Mê Đoàn. Vút. Con Amulo Mê Đoàn chỉ liếc nhìn con quái vật tà nhãn cấp thấp này một cái, rồi tùy ý phun ra hai quả cầu lửa bay tới. Con quái vật tà nhãn áo giáp xương này lượn lờ, linh hoạt né được một quả cầu lửa còn lại bị trường xoa đâm một phát, bùng một tiếng, sóng lửa tứ tán. Trong sóng lửa, con quái vật áo giáp xương lao ra, tiếp tục lao về phía con Amulo Mê Đoàn màu trắng kia. Con Amulo Mê Đoàn này chỉ cao nửa mét nhưng lại cưỡi trên một con tê giác lửa dài hơn 3 mét, lớp da dày nhăn nheo của nó bốc lên ngọn lửa đỏ thắm và khói đen lượn lờ. Tê giác lửa gầm lên một tiếng trầm thấp, há miệng phun ra một cột lửa, nhưng mục tiêu lại không phải là con quái vật tà nhãn áo giáp xương này, mà là một luồng dịch độc màu đen kịt đang tấn công từ phía sau. Phụt. Cột lửa làm bốc hơi luồng dịch độc màu đen, tỏa ra mùi hăng khó chịu. Không ít quái vật và Amulo xung quanh ngửi thấy mùi này đều không khỏi run lên một cái, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Cùng lúc đó, con quái vật tà nhãn áo giáp xương đang lao tới, cây trường xoa trong tay nó đâm mạnh về phía con tê giác lửa và con Amulo Mê Đoàn trên lưng nó. Trong miệng đầy răng nanh sắc bén của con quái vật tà nhãn áo giáp xương, chảy xuống thứ chất lỏng màu xanh biếc dính nhớp, con mắt độc nhất của nó mang theo sự khát máu và hưng phấn tột độ. Một bóng tàn ảnh lóe lên, con quái vật tà nhãn áo giáp xương cúi đầu, không thể tin được nhìn cái đuôi đang cắm vào ngực mình, trường xoa trong tay rơi xuống. Rẹt. Một cú giật mạnh, đuôi dài của Amulo Mê Đoàn đột nhiên phát lực, con quái vật áo giáp xương này liền bị xé toạc thành hai nửa, máu xanh lục bắn lên đôi mắt lạnh lẽo của Amulo Mê Đoàn. Tuy nhiên, con Amulo Mê Đoàn này vốn tưởng rằng đã dễ dàng giải quyết xong một con quái vật cấp thấp và định lao về phía những con quái vật khác, thì con quái vật tà nhãn áo giáp xương vừa bị nó xé thành hai nửa lại bay ra một cục thịt nhỏ, trực tiếp lao vào mặt Amulo rồi chui vào miệng nó, tốc độ cực nhanh. Trong cuộc chiến hỗn loạn trên không, không ai chú ý đến điều này. Sau vài hơi thở, con Amulo đang liều mạng giãy giụa và run rẩy này đột nhiên rung lên, đuôi nó đâm mạnh vào con thú chiến đấu dưới thân. Mặc kệ tiếng gào thét bi thương của tê giác lửa, Amulo mê đoàn trầm giọng nói một cách âm lệ, "Hê hê, trước hết cứ ký sinh trong cơ thể này trà trộn vào đã. Lần này xem chủng tộc này rốt cuộc có bí mật gì, tranh thủ lấy được huy chương vinh quang cấp 1." Vút. Bóng dáng lóe lên, con Amulo mê đoàn này cũng như những Amulo khác, bắt đầu tham gia vào cuộc vây công xà bốn đầu, thậm chí ra tay còn hung hãn và tàn khốc hơn. Mấy con khỉ đầu chó vươn tay to cao hơn 10 mét khoanh tay, ánh mắt tàn khốc không còn tràn đầy sự dữ tợn như trước nữa, mà sâu trong con ngươi đã bắt đầu lộ ra một chút sợ hãi. Những Amulo mê đoàn đột nhiên xuất hiện này, so với các Amulo hoàng kim bình thường, sức chiến đấu hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mấy con khỉ đầu chó vương liếc nhìn bốn phía, thấy quân đoàn quái vật nô bộc của Vu sư đã rơi vào thế khó khăn, biết rằng trong thời gian ngắn không thể có được sự trợ giúp nào khác, liền đồng loạt nhe răng nanh, dựa lưng vào nhau để phòng ngự bị động. Chúng không thể lùi lại, vì đó là mệnh lệnh tuyệt đối của Vu sư trong linh hồn chúng. Sau gần nửa sa lậu, trong tiếng gầm gừ thống khổ đinh tai nhức óc, một con khỉ đầu chó vươn tay to toàn thân là máu từ trên không rơi xuống, hai tay ôm chặt vết thương không ngừng chảy máu trước ngực, khuôn mặt cứng đờ đầy hoảng sợ. Giữa không trung, thi thể của con khỉ đầu chó vươn tay to này, lớp da của nó phồng lên, phục một tiếng, một con Amulo mê đoàn khéo léo từ trong thi thể lao ra. Toàn thân nó dính đầy máu đỏ sẫm, tàn nhẫn nhìn thân thể to lớn của con khỉ đầu chó vương rơi xuống mặt đất. Bùm! Con khỉ đầu chó vương này tan nát trên mặt đất, văng ra vô số máu thịt, trong chớp mắt đã bị đám Amulo cấp thấp không có khả năng bay lượn như thủy triều nhấn chìm. Nửa sa lậu sau, một con Amulo mê đoàn miệng phun ra năng lượng mê đoàn mờ ảo, bao phủ con khỉ đầu chó vương tay to cuối cùng đang đầy vết thương. Năng lượng mê đoàn này dường như có một loại đặc tính không gian chồng chéo nào đó, khiến cho con khỉ đầu chó vương vốn cao tới hơn 10 mét này thu nhỏ lại còn khoảng 2 mét, và vẫn đang tiếp tục thu nhỏ lại. Sau hơn 10 hơi thở, con khỉ đầu chó vương chỉ còn cao vài centimet, bị lớp năng lượng mê đoàn tầng tầng bao vây, giãy giụa trong vô lực rồi bị con Amulo này nuốt chửng. Đây chính là năng lực phong ấn mê đoàn mà Amulo mê đoàn nắm giữ. Nếu không phải tầng mây âm ảnh ở đây là do các tiên tri mê đoàn tạm thời triệu tập, năng lượng mê đoàn này còn sẽ mạnh hơn một chút. Trên mặt đất, trong quân đoàn Amulo cấp thấp lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, từng nụ hoa cao hơn 10 mét với màu sắc khác nhau chậm rãi mở ra, không ngừng co bóp vặn vẹo, phát ra tiếng bong bóng ùng ục, một mùi chua hăng khó chịu tràn ngập. Tuy nhiên, các Amulo vẫn đang không ngừng bỏ vào trong nụ hoa một số thứ bí ẩn. Những nụ hoa này trải rộng khắp đại địa, không có quy luật nào cả, số lượng cũng lên đến gần vạn. Đột nhiên, những nụ hoa này dường như nhận được hiệu lệnh thống nhất, sau một trận co giật điên cuồng, chúng liền phục phun ra vô số quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm chói mắt lên không trung. Những quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm cắt ngang không trung, mang theo vệt sóng khí dài, lao vào trong quân đoàn quái vật dưới tầng mây âm ảnh. Và trong ba ngọn núi trông có vẻ bình thường, cũng phun ra ba quả cầu ánh sáng tương tự, chỉ là ba quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm này có kích thước lớn hơn rất nhiều so với những quả cầu ánh sáng được phun ra từ những nụ hoa khổng lồ kia. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, đầy trời quang diễm khí vụ màu máu nổ tung trong quân đoàn quái vật nô bộc. Những quang diễm khí vụ màu máu này dường như không phải là một loại vũ khí năng lượng nào, quân đoàn quái vật bị bao phủ không có phản ứng gì. Tuy nhiên, chỉ một lát sau vô số tiếng kêu thảm thiết bi thương vang lên, trên không trung như mưa rơi, hàng chục ngàn thi thể quái vật rơi xuống, trong đó thậm chí không thiếu những sinh vật cấp cao có hình thể to lớn, cùng với một số ít quân đoàn âm ảnh Amulo không may. Chỉ thấy trên người những sinh vật này, đều đang mọc ra một loại rêu màu đỏ một cách điên cuồng. Lớp rêu này dường như đang không ngừng hút lấy sức sống máu thịt của những sinh vật này, khiến chúng đều trở thành một bộ da bọc xương. Trong chớp mắt, quân đoàn quái vật nô bộc linh hồn của Vu sư đã bị đả kích nặng nề, hỗn loạn, ưu thế không còn. Mà trên mặt đất, vô số Amulo cấp thấp lại bắt đầu bỏ thêm thứ gì đó vào những nụ hoa khổng lồ kia, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai. Với kiểu tấn công quỷ dị như vậy, nếu tiến hành thêm vài vòng nữa, e rằng quân đoàn nô bộc linh hồn của các thợ săn ma viễn chinh lần này, thật sự sẽ không chống đỡ nổi quân đoàn âm ảnh Amulo. Phía sau chỉ huy của Amulo, vô số vua mê đoàn và tiên tri mê đoàn, nhìn chiến cuộc trên không trung đang dần nghiêng về phía thế giới Amulo, đều lộ ra vẻ điên cuồng, kích động. Một số trong đó thậm chí đã bắt đầu nóng lòng muốn thử, rất muốn xông vào chiến trường chém giết một trận. Hừm, âm thanh này là tuy nhiên, đột nhiên vua của các tiên tri mê đoàn với thân hình mập mạp biến sắc, quát to, dừng lại. Trái tim thế giới Amulo thần thánh nói cho ta biết, những thứ này không phải là kết thúc của thế giới vu sư tà ác, mà là vua của các tiên tri mê đoàn vừa nói được nửa câu, đột nhiên, tất cả các tiên tri mê đoàn đồng loạt biến sắc. Giờ khắc này, một luồng ý niệm vô hình, tà ác như xúc tu thủy triều, ầm ầm lan tỏa ra từ mặt trời lạnh màu máu trên không trung, thứ mà các Amulo đã lãng quên các tiên tri mê đoàn đều nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận luồng trật tự quy tắc tà ác của thế giới khác đang tràn qua bên cạnh mình, nhiễu loạn trật tự bản nguyên của thế giới Amulo. Hai trật tự quy tắc giao thoa, chồng chéo, tranh giành và cuốn lấy nhau trong một mớ hỗn loạn. Giờ khắc này, tất cả các hộ vệ thế giới của Amulo đều run rẩy, ngơ ngác và hoảng sợ. Đây là quy tắc bản nguyên của một thế giới khác đang xâm lấn thế giới Amulo. Này, chuyện này sao có thể xảy ra? Cùng lúc đó, vô số vua mê đoàn cũng đồng loạt biến sắc, ngẩng đầu cảm nhận xa xa bên ngoài chiến trường sương máu trên không, trong tầng mây âm ảnh, mặt trời máu tà ác đang giáng xuống từ thế giới khác. Mặc dù vì quá xa, tất cả các Amulo đều không thấy rõ tình hình cụ thể ở đó, nhưng từ cảm nhận mơ hồ trong bản năng của mình, vào giờ phút này, một loại năng lượng đáng sợ và không thể tin nổi đang điên cuồng hội tụ ở đó. Cường độ của luồng năng lượng này, cho dù cách xa hàng trăm, hàng ngàn km, vẫn khiến tất cả các vua mê đoàn phải im lặng. Trong sự rung động ngột ngạt, họ lại có một cảm giác tĩnh lặng như thể ngày tận thế sắp giáng lâm. Ở đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách Lâm, Mili và vô số thợ săn ma ám vu sư trên quảng trường của pháo đài không gian, dưới sự chỉ dẫn của Thánh Ngân vu sư ngưng thính mật ngữ, đều lơ lửng trên không một cách im lặng, vô thức vây quanh vị Thánh Ngân vu sư. Trong một khoảnh khắc, do bản năng cảnh giác chuẩn bị chiến tranh lâu dài, các ám vu sư vốn đang ở trạng thái quan sát, giờ đây đã đồng loạt tiến vào trạng thái tác chiến, một luồng ý niệm tàn khốc và lạnh lẽo tràn ngập. Bởi vì nhóm người này hoàn toàn là những vu sư đặc biệt được thế giới vu sư bồi dưỡng để chuyên viễn chinh tác chiến ở các thế giới khác. Ở xa xa trên không trung, quân đoàn bia đỡ đạn quái vật được tạo thành từ nô lệ linh hồn của vu sư, dưới sự tấn công của quân đoàn âm ảnh Amulo, quý tộc mê đoàn và những khẩu pháo bắn vật thể quỷ dị dưới mặt đất, đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Không giống như quân đoàn âm ảnh của thế giới Amulo được bổ sung liên tục từ khắp nơi trong thế giới âm ảnh mê đoàn, quân đoàn nô lệ linh hồn của thế giới vu sư viễn chinh đến đây, một nửa trong số đó là tài sản tích lũy lâu dài của ba vị thánh ngân vu sư. Những thứ này trong thời gian ngắn không thể bổ sung được. Còn đối với những nô lệ linh hồn do các thợ săn ma điều khiển cá nhân, dưới thời cơ thích hợp và với mục tiêu phù hợp, đúng là có thể bổ sung trong thời gian ngắn. Chiến tranh kéo dài, đối với vu sư cực kỳ bất lợi. Vào giờ phút này, quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn của thợ săn ma và quân đoàn âm ảnh Amulo đã ác chiến hơn một ngày. Thi thể rơi xuống từ trên không của cả hai bên lên đến hàng chục, hàng trăm vạn, máu đủ mọi màu sắc trải rộng khắp đại địa. Những đám mây xám cho lúc này cũng đã dần chuyển sang màu đỏ sẫm, mang theo mùi máu tanh hăng nồng. Tuy nhiên, bất kể là Thánh Ngân Vu sư Mộ Chi Ngôn đang thống lĩnh phương trận tập đoàn Minh Vu sư, hay Thánh Ngân Vu sư Ngưng Thính Mật Ngữ đang thống lĩnh các ám vu sư có sức chiến đấu cá nhân mạnh mẽ trên quảng trường pháo đài, hay là Thánh Ngân Vu sư Mộ Chi Ngữ bên trong pháo đài không gian, đều không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ thực thi mệnh lệnh. Tất cả các thợ săn ma chỉ lặng lặng chờ đợi, nhìn quân đoàn nô lệ số lượng lớn ở phương xa và quân đoàn âm ảnh Amulo che kín bầu trời, lít nha lít nhít như thủy triều, chém giết lẫn nhau. Đối với vu sư mà nói, nô lệ linh hồn chỉ là một loại tài nguyên có thể tái sinh. Chỉ cần có thể chinh phục thành công thế giới này, chỉ cần 1-2 ngàn năm, mọi tổn thất của các thánh ngân vu sư đều có thể được bổ sung trở lại. Bùm, bùm, bùm, bùm. Dưới mặt đất, từng loạt đạn pháo màu đỏ như máu từ những nụ hoa khổng lồ bay lên trời, mang theo vệt dài lao về phía không trung. Kể cả những quả đạn pháo cỡ lớn màu máu từ ba ngọn núi khổng lồ dưới mặt đất cũng nổ tung trong quân đoàn nô lệ linh hồn của thợ săn ma. Đây là một loại vũ khí sinh vật chí mạng nào đó. Hàng chục ngàn nô lệ linh hồn bị rêu đỏ bao phủ. Ngoại trừ một phần nô lệ linh hồn có sức đề kháng cực mạnh với loại vũ khí sinh vật này, phần lớn nô lệ linh hồn bị nhiễm đều phải chịu cái kết bi thảm sau một lát, rơi xuống mặt đất, bị vô số Amulo cấp thấp từ bốn phương tám hướng nhấn chìm. Trong các vùng âm ảnh, các góc của thế giới âm ảnh mê đoàn, Amulo vẫn đang cuồn cuộn không ngừng tụ tập về đây. Quân đoàn âm ảnh Amulo tuy tử vong rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thiếu nguồn cung cấp binh lính. Gần giống như ý chí của toàn bộ thế giới âm ảnh mê đoàn đã thức tỉnh, đồng thời bắt đầu phẫn nộ, sôi trào, cả thế giới đều muốn nuốt chửng hoàn toàn các thợ săn ma đang đơn độc. Quân đoàn quái vật nô lệ của thợ săn ma đang gian nan chống đỡ quân đoàn âm ảnh Amulo lít nha lít nhít trên không. Số lượng của quân đoàn âm ảnh Amulo đã hoàn toàn che lấp ánh sáng mặt trời trên không trung, chúng chen chúc nhau, đủ để khiến bất kỳ sinh vật cá thể nào cũng cảm thấy tuyệt vọng, bao gồm cả các thánh ngân vu sư vĩ đại. Nhiều đội quân quái vật nô lệ hung ác đang lượn lờ trong vòng phòng ngự của chiến trường sương máu, vồ giết những tên lính tiên phong Amulo đã đột phá qua chiến trường để do thám. Toàn bộ tình hình chiến trường, phe quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn của thợ săn ma dần dần bắt đầu tỏ ra yếu thế và có nguy cơ tan vỡ lớn, không thể chống đỡ chính diện được nữa trước sự phẫn nộ của thế giới Amulo. Là một thợ săn ma mới, mắt thấy chiến cuộc diễn biến theo chiều hướng yếu thế như vậy, Cách Lâm, Mili và một số thợ săn ma mới khác cũng bắt đầu dễ kích động, ma lực trong cơ thể dao động không ổn định. Rẹt. Áo choàng vu sư màu đen quanh người Cách Lâm trong nháy mắt bốc cháy thành tro bụi, bay tán loạn, để lộ ra bộ giáp ngực kim loại của trang bị thợ săn ma và áo bào đen bó sát bên trong. Tiếp theo, hắn một tay vạch hư không, lấy ra ma pháp trượng nguyên tố trượng Cách Lâm 1.0 tăng cường bản. Dưới chân lý chi diện, hai mắt hắn bùng lên hai ngọn lửa màu đỏ đậm và xanh thẳm hoàn toàn khác nhau, tia chớp lẹt xẹt nhảy múa. Bác ca vừa thấy tiết tấu này, biết sắp có đại chiến, vốn định trực tiếp vào khe hở không gian, nhưng suy nghĩ một chút, nó vẫn ngậm quả hạch bay thẳng vào trong tay áo của Cách Lâm, la hét, ta nói này Cách Lâm, lát nữa ngươi phải lanh lợi một chút, đừng có cứ ngốc nghếch lao lên bên cạnh. Milly lấy ra chiếc lông vũ bông tuyết, khí tức băng sương tràn ngập, bạc lấp lánh, lăng băng ống ánh trên trán lấp lánh chói mắt, áo choàng trắng nõn răng rắc kết một lớp bông tuyết. Đột nhiên, một thợ săn ma ám vu sư bay ở phía trên bên trái Cách Lâm và Milly quay đầu nhìn hai người một cái. Áo choàng vu sư che nửa trên khuôn mặt, trong miệng không ngừng phun ra khói đặc màu nâu sẫm, lạnh nhạt nói, người mới sao? Lần đầu tiên tham gia săn ma chinh chiến, tốt nhất cứ ngoan ngoãn theo sau để giữ mạng đi. Thợ săn ma ám vu sư này ngữ khí lãnh đạm, thần thái bình tĩnh, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chiến sự của quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn phía trước. Cách Lâm và Milly liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía các thợ săn ma thế hệ trước xung quanh pháo đài. Bất kể là các thợ săn ma ám vu sư đang lơ lửng lẻ tẻ xung quanh thánh ngân vu sư ngưng thính mật ngữ trên pháo đài không gian, hay là quân đoàn minh vu sư thợ săn ma quy mô lớn, xếp hàng chỉnh tề bên dưới pháo đài không gian, tất cả đều chỉ đang lạnh lùng chờ đợi, đối với quân đoàn quái vật bi đỡ đạn kia, dường như không hề để tâm. Tất cả các thợ săn ma, dường như đều đang chờ đợi một giai đoạn quan trọng nào đó. Liếc nhìn nhau, Cách Lâm và Milly kìm nén sự nôn nóng trong lòng, bình ổn khí tức, cùng các thợ săn ma khác lẳng lặng chờ đợi. Chỉ sau gần nửa sa lậu, đột nhiên, ngay khi bộ phận pháo kích quỹ đạo của Amolo dưới mặt đất chuẩn bị tiến hành đợt tấn công sinh vật thứ ba, pháo đài không gian ầm ầm rung chuyển. Dường như một loại năng lực nào đó đã được kích hoạt hoàn toàn, một quy tắc thế giới thân thiết và ôn hòa đột nhiên lấy pháo đài không gian làm trung tâm, ầm ầm lan tỏa ra bốn phương tám hướng của thế giới âm ảnh mê đoàn một cách không thể chống cự. Đây chính là kỹ thuật xâm lấn quy tắc bản nguyên của thế giới vu sư. Gần như ngay lập tức, bất kể là minh vu sư hay ám vu sư, tất cả mọi người đều tự nhiên dựng lên một lớp vỏ vu thuật trong suốt, như một vỏ trứng gà bảo vệ mình, thậm chí bao gồm cả những phi thuyền không gian kia. Chỉ có trên pháo đài không gian là không còn bất kỳ lớp vỏ phòng ngự năng lượng nào. Hả? Tiếp vốn đang vui mừng vì cuối cùng cũng có thể kích hoạt lớp vỏ vu thuật ở thế giới khác như các thợ săn ma xung quanh, Cách Lâm dường như đột nhiên bị cái gì đó làm kinh hãi, hít một hơi khí lạnh. Một cảm giác kinh hồn bạc ví như đang ngồi trên miệng núi lửa sắp phun trào hiện lên. Cách Lâm bản năng sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, ầm ầm, một cột sáng năng lượng lấp lánh kinh thiên động địa từ khẩu pháo đường kính hơn 10 mét của pháo đài không gian phun ra. Đây là khẩu pháo hủy diệt của pháo đài không gian. Lặng im không một tiếng động, cột sáng năng lượng hủy diệt màu đỏ sẫm được nén lại trong nháy mắt cắt ngang không trung. Khi bắt đầu bắn, nó chỉ có đường kính hơn 10 mét, nhưng ở đầu kia của sóng xung kích, nó đã mở rộng đến hơn 200 mét, bắn trúng một ngọn núi cách đó hàng trăm km. Bên trong ngọn núi này, chính là vũ khí chiến lược cấp cao quỷ dị của bộ tộc Amolo, đại cổ bảo mê đoàn, thứ đã liên tiếp gây ra thương vong nặng nề cho quân đoàn quái vật nô lệ của vu sư trước đó. Giữa bầu trời, những nô lệ quái vật không kịp phản ứng và vô số quân đoàn âm ảnh Amolo che kín bầu trời bị cột sáng hủy diệt lướt qua, gần như ngay lập tức bị khí hóa, mọi dấu vết tồn tại trên thế gian hoàn toàn biến mất. Ngọn núi ẩn chứa đại cổ bảo mê đoàn, không hề có tác dụng phòng ngự nào, trong nháy mắt đã bị khẩu pháo hủy diệt của pháo đài không gian xóa sổ hoàn toàn. Tuy nhiên, điều kinh khủng hơn là khi nòng pháo hủy diệt của pháo đài không gian thay đổi phương hướng, cột sáng hủy diệt màu đỏ sẫm gần giống như một thanh kiếm ánh sáng hủy diệt, nhẹ nhàng quét qua. Giữa bầu trời, hàng vạn nô bộc linh hồn của thợ săn ma, hàng chục vạn quân đoàn âm ảnh Amolo, và từng ngọn núi đáng ngờ được thợ săn ma liệt vào danh sách là nơi ẩn giấu vũ khí chiến lược của Amolo phía sau trận địa, chỉ trong vài hơi thở đã hoàn toàn bị khí hóa bốc hơi. Nơi mà cột sáng hủy diệt của pháo đài không gian đi qua, chỉ còn lại sự trống rỗng. Đây là một vùng không trung đã bị năng lượng hủy diệt xóa sổ hoàn toàn. Một vết thương của thế giới âm ảnh mê đoàn, một khe nứt dài không biết mấy vạn mét đã thay thế vô số ngọn núi, khắc sâu trên mặt đất. U chỉ duy trì chưa đầy 10 giây, khẩu pháo hủy diệt của pháo đài không gian đã cạn kiệt năng lượng, cột sáng hủy diệt hoàn toàn biến mất. Nhưng chỉ trong 10 giây đó, từ vua của các tiên tri mê đoàn, đến hàng triệu quân đoàn âm ảnh, cho đến vô số Amolo cấp thấp không có khả năng bay lượn dưới mặt đất, tất cả đều hoàn toàn rơi vào ác mộng. Những con Amolo này liều mạng thở hổn hển, run rẩy nhìn mặt trời máu lạnh lẽo ở xa xa trên không trung. Vừa rồi, là thật sao? Không. Sức mạnh này không thể xuất hiện trên thế giới, đây không phải là sức mạnh mà sinh vật có thể nắm giữ. Những vu sư tà ác này, chúng không thể nắm giữ sức mạnh này, không thể một mặt là sự phủ nhận ngu xuẩn đầy cảm tính, một mặt lại là nỗi hoảng sợ sâu trong lý trí. Nếu như mặt trời máu đó lại một lần nữa xuất hiện một cột sáng năng lượng như vậy, một loại cảm xúc tên là tuyệt vọng, từ từ nảy sinh trong lòng mỗi con Amolo. Một khắc trước còn đầy tự tin, giờ đây các Amolo đều cảm thấy như trời sập. Chúng đã bị một phát pháo hủy diệt này phá hủy hoàn toàn hy vọng trong lòng, mang đến sự tuyệt vọng vô tận. Đây, vốn là một kẻ địch không thể chiến thắng. Mắt thấy vết tích của khẩu pháo hủy diệt, những Amolo mê đoàn cao cấp run rẩy lẩm bẩm. Những chiếc phi thuyền không gian dài 300 mét, được bao bọc bởi lớp vỏ vu thuật và lớp giáp sắt nặng nề, hơn trăm chiếc xếp thành một hàng chỉnh tề lao ra, hơn trăm khẩu pháo tan rã đồng loạt bắn. Lại có mấy chục vạn phương trận tập đoàn Minh Vu Sư được bao bọc bởi lớp vỏ vu thuật, dưới sự chỉ huy thống nhất, từng vòng vu thuật bao trùm qua. Vô số nô bộc linh hồn, sinh vật nguyên tố hoạt tính trở thành trợ thủ, quân đoàn Minh Vu Sư nghiền nát đám tàn quân âm ảnh Amolo đang tháo chạy tán loạn. Quân đoàn Minh Vu Sư đi ngang qua toàn bộ chiến trường của quân đoàn âm ảnh Amolo. Trước quân đoàn Minh Vu Sư kỷ luật nghiêm minh, hợp tác tinh vi, đội hình mạnh mẽ, quân đoàn Amolo dựa vào ưu thế số lượng miễn cưỡng chống đỡ được một lát rồi bị xé toạc hoàn toàn. Nếu nói sức chiến đấu của quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn có số lượng khoảng 2 triệu là 100, thì vào giờ phút này, quân đoàn Minh Vu Sư chỉ có hơn 20 vạn, nhưng sức chiến đấu của họ tuyệt đối trên 1.000. Bị chia thành nhiều nhóm tán loạn, quân đoàn âm ảnh Amolo cố gắng phản kích giãy giụa, nhưng dưới sự bao trùm của vu thuật chỉnh tề như một của quân đoàn Minh Vu Sư, cứ chào đón chúng chỉ có sự tuyệt vọng. Trong trận quyết chiến cuối cùng của chiến tranh khu vực học viện, các ám vu sư của khu 12 dựa vào chiến lược ám sát để đánh bại phương trận quân đoàn Minh Vu Sư của khu 19, đó là chiến thắng được hình thành dưới điều kiện đặc biệt khi các ám vu sư chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng vào giờ phút này, ám sát. Ở trung tâm khu vực phương trận tập đoàn Minh Vu Sư, dưới biển ma lực bàn bạc của Thánh Ngân Vu Sư Mộ Chi Ngôn, một con quái vật nguyên tố cao tới hơn 100 mét đang không ngừng gầm thét. Thánh Ngân Vu Sư Mộ Chi Ngôn đã triển khai năng lực đặc thù của mình, tạm thời hợp nhất với sinh mệnh nguyên tố hoạt tính, thân thể 100 mét của bà dẫn đầu quân đoàn Minh Vu Sư, nghiền ép mọi thứ trên đường đi. Hàng chục ngàn Minh Vu Sư và vô số phi thuyền không gian vây quanh Thánh Ngân Vu Sư Mộ Chi Ngôn, tùy ý nghiền ép và tàn sát quân đoàn âm ảnh Amolo trên không, trông có vẻ vô tận nhưng không thể nào hình thành được một cuộc chiến cân sức. Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ hóa thành một cự nhân nguyên tố khủng bố cao hơn 100 mét, vô số ám vu sư cũng dâng trào ma lực nguyên tố, như vô số đom đóm sặc sỡ vây quanh người khổng lồ này. Phá hủy những sinh vật vô tri dưới mặt đất đang có ý đồ chống lại ý chí của đại vu sư vĩ đại, phá hủy các thiết bị pháo quỹ đạo sinh học của chúng. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút một tiếng ra lệnh, Thánh Ngân Vu Sư ngưng thính mật ngữ và mấy vạn ám vu sư được bao bọc bởi lớp vỏ vu thuật, kích động ma lực lao xuống như vũ bão, như từng viên thiên thạch cắt ngang không trung, lao về phía các thiết kế phòng ngự trên vùng đất rộng lớn phía sau quân đoàn âm ảnh Amolo. Rầm trên không trung bùng lên từng đám lửa, phía sau mang theo một vệt dài không khí bị đốt cháy. Do vô số ám vu sư lao xuống quá nhanh, lớp vỏ vu thuật và không khí dày đặc năng lượng hỏa nguyên tố của thế giới âm ảnh mê đoàn sinh ra ma sát kịch liệt, như từng viên cầu lửa rơi xuống mặt đất. Vô số ám vu sư chỉ có hai mục đích, giết chết các lực lượng chống cự để thu thập sự tuyệt vọng và phá hủy những thiết bị bắn nụ hoa khổng lồ phun ra đạn pháo sinh vật kia. Vút, vút, vút hàng chục ngàn sang ma ám vu sư xé toạc bầu trời, lướt qua quân đoàn âm ảnh của Amolo đang giao chiến với quân đoàn Minh Vu Sư, rồi lao thẳng xuống mặt đất, nơi lũ Amolo cấp thấp đang tụ tập đông nghịch như thủy triều. Khung cảnh ấy chẳng khác nào một trận mưa thiên thạch bất chợt giáng xuống. Đại địa âm ảnh rung chuyển dữ dội, hết hố lửa này đến hố lửa khác nổ tung liên miên. Những quả cầu lửa mang theo vệt đuôi dài rực cháy lớp lớp lao xuống mặt đất. Âm, âm, âm, âm. Vô số thiên thạch lửa từ trên trời giáng xuống mặt đất, tạo nên những tiếng nổ nguyên tố liên tiếp không dứt. Trong phút chốc, toàn bộ khu vực phòng ngự hậu phương của Amolo chìm trong một cảnh tượng khủng khiếp tựa như luyện ngục. Vô số Amolo cấp thấp bị lực xung kích khổng lồ từ những thiên thạch rơi xuống đè bẹp dí. Lũ Amolo còn sống sót xung quanh vừa giận dữ, căm hận, vừa hoảng sợ, tuyệt vọng, run rẩy lao vào một cuộc chiến cảm tử. Chúng gào thét, xô đẩy nhau xông lên, vô số chiếc đuôi vàng vung vẩy, thi thoảng còn bộc phát ra sức mạnh lửa. Thế nhưng, xung quanh những miệng hố nhỏ, trong làn bụi tro và năng lượng nguyên tố mịt mù, các ám vu sư tà ác lần lượt mở ra những đôi mắt bí ẩn và tàn khốc. Họ đứng thẳng người, quét mắt nhìn lũ Amolo cấp thấp đang vây kín miệng hố. Từng luồng ma lực chấn động lan tỏa, kèm theo những tràng cười âm u, trầm thấp vang vọng, tựa như lũ quỷ dữ vừa thoát ra từ ác mộng. Ầm ầm ầm. Những gã khổng lồ nguyên tố với hình thù kỳ quái đứng dậy bên cạnh các săn ma ám vu sư, ngửa cổ gầm thét rồi lao vào một cuộc tàn sát đẫm máu. Do là tân binh săn ma, Cách Lâm và Mili thuộc nhóm ám vu sư cuối cùng lao xuống từ không trung. Giống như những ám vu sư đi trước, cả hai cũng kéo theo một vệt sóng dài màu đỏ nhạt khi lao xuống. Lớp khiên vu sư bao bọc quanh người tựa như một vỏ trứng đang cháy. Cách Lâm nhìn những hố nguyên tố do các ám vu sư tiên phong tạo ra trên mặt đất, khi còn cách mặt đất cả ngàn mét, hắn đã tìm thấy vệt sáng chói lòa của một ám vu sư cấp 2 xẹt qua bầu trời. Hắn lập tức cùng Milly điều chỉnh phương hướng, lao xuống gần vị ám vu sư cấp 2 đó. Dù là ám vu sư, việc vu sư cấp thấp tiếp cận vu sư cấp cao vẫn là một lựa chọn tất yếu trong chiến tranh săn ma. Nếu vu sư săn ma cấp thấp gặp phải kẻ địch mạnh không thể chống lại, phương pháp bảo mệnh hiệu quả nhất chính là tiến sát đến vu sư săn ma cấp 2. Thậm chí nếu kẻ địch quá mạnh, vu sư săn ma cấp 2 cũng không địch lại, thì vẫn có thể dựa vào lệnh cầu viện săn ma trong tay để liên lạc với các đơn vị hỗ trợ gần đó. Sự hỗ trợ nhanh chóng này bao gồm các vu sư cấp 2 khác cũng nắm giữ lệnh cầu viện, các đại vu sư cấp 3, các vu sư săn ma có huân chương vinh dự, các đội tuần tra minh vu sư quy mô nhỏ và cả phi thuyền không gian. Dĩ nhiên, trên chiến trường hỗn loạn như lúc này, sự hỗ trợ thường chỉ có thể đến từ các vu sư săn ma khác ở bên cạnh mà thôi. Càng lúc càng gần mặt đất, Cách Lâm thậm chí đã nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của một con Amolo hoàng kim bên dưới đang ngước nhìn lên. Ầm. Một luồng sóng xung kích nguyên tố dữ dội quét qua. Trên mặt đất, hơn 10 con Amolo không kịp né tránh đã bị lực nguyên tố và va chạm từ cú hạ cánh của Cách Lâm giết chết ngay tức khắc. Trong một cái hố lớn đường kính 7-8 mét, lửa cháy hừng hực. Cách Lâm chậm rãi đứng dậy. Hắn vận dụng sức mạnh tự nhiên, tiện tay dập tắt những ngọn lửa lan ra xung quanh mình. Dưới mặt nạ chân lý màu xám trắng, đôi mắt của Cách Lâm, một bên đỏ rực, một bên xanh thẳm, nhìn về phía mấy chục con Amolo hoàng kim đang vây quanh miệng hố, một nụ cười trào phúng hiện lên nơi khóe miệng. Rầm rầm rầm. Hắn lẩm nhẩm chú ngữ, ma lực cuộn trào khi vung cây pháp trượng lên. Một gã tham diễm cự nhân cao tới 5 mét xuất hiện sau lưng Cách Lâm. Thế nhưng, khi hấp thu năng lượng tiêu cực trong không khí, con quái vật lửa đen khoác áo tròn sấm sét này, vốn chỉ cao 5 mét, bỗng gầm lên một tiếng từ cái miệng lớn trên bụng, rồi vươn cao tới tận 7 mét. Gào. Dưới uy áp cuồng bạo của tham diễm cự nhân, đá vụn xung quanh bay tứ tung. Nó tiện tay vung thanh cự kiếm nguyên tố nước lôi dài 4 mét, sức mạnh vô song của cú vung kiếm đã biến hơn 10 con Amolo xung quanh thành thịt nát, linh hồn của chúng bị cái miệng lớn ai oán trên bụng tham diễm cự nhân nuốt chửng. Vút, vút, vút lại hơn 10 con Amolo từ 4 phương 8 hướng tấn công tham diễm cự nhân. Nhưng nó chỉ cần gầm lên một tiếng, sức mạnh sấm sét cuồn cuộn đã bùng nổ ra bốn phía, tạo thành một khu vực sấm sét bán kính hơn 10 mét. Tất cả Amolo trong phạm vi này đều cháy đen, chết không toàn thây. Tuy nhiên, thiên phú nuốt linh hồn của tham diễm cự nhân cần có đủ thời gian để tích lũy và tiêu hóa mới có thể kích hoạt lần nữa, do đó nó không tiếp tục nuốt những linh hồn này. Chỉ trong vài hơi thở, mấy chục con Amolo cấp thấp quanh miệng hố đã bị quét sạch. Chống cây pháp trượng, Cách Lâm chậm rãi bước ra từ miệng hố, đi qua phía sau tham diễm cự nhân. Ngọn lửa bất diệt lượn lờ quanh thân hắn đã mơ hồ hiện lên hình ảnh những chiếc đầu Amolo ai oán. Vừa rồi tham diễm cự nhân đã giết 73 con Amolo. Vì kiến thức thu thập tuyệt vọng của mình mới chỉ ở giai đoạn nhập môn, tỷ lệ chuyển hóa còn thấp, nên chỉ tăng được khoảng 2 đến 4 điểm công kích tuyệt vọng của Amolo. Cách Lâm lẩm bẩm, rồi quay đầu nhìn tham diễm cự nhân phía sau. Lạ thật, nơi này không có nguồn năng lượng tiêu cực căm hận cơ bản mà thiên phú của tham diễm cự nhân cần. Tại sao nó lại kích hoạt được? Lẽ nào năng lượng cảm xúc tiêu cực của sự căm hận và phẫn nộ có thể hòa trộn thành một loại năng lượng tiêu cực giả căm hận? Nếu vậy, lần kiểm tra trước đây, mức năng lượng cao nhất của tham diễm cự nhân đúng là mạnh hơn bây giờ một chút. Phán đoán như vậy cũng có lý. Vút. Bất chợt, một bóng ảnh lao nhanh từ sau lưng về phía Cách Lâm. Hắn thậm chí không thèm liếc nhìn, chỉ vung pháp trượng ra sau. Một tiếng hét thảm vang lên, bóng ảnh đang lao tới liền im bặt. Hắn thông thả quay đầu lại, liếc nhìn con Amolo hoàng kim đã bị mũi pháp trượng của mình đâm xuyên qua cơ thể. Năng lượng hỏa trong miệng con Amolo này còn chưa kịp phun ra, chiếc đuôi dài của nó đâm vào khiên vu sư của hắn một cách vô lực, hoàn toàn không thể tạo ra uy hiếp. Sức chiến đấu của con Amolo hoàng kim vừa đánh lén này cũng chỉ tương đương với một kỵ sĩ huyền thoại chưa qua cải tạo huyết thống, nhưng đối với đám Amolo cấp thấp trên mặt đất, nó đã là tinh nhuệ. Thật vô vị. Cách Lâm lạnh lùng lắc đầu. Mũi pháp trượng cuộn trào nguyên tố hỏa, con Amolo hoàng kim được coi là tinh nhuệ này lập tức bị nổ thành mảnh vụn, cháy thành tro tàn, một mùi thịt khét lẹt lan tỏa ra xung quanh. Bác ca trong tay áo hắn lén lúc thò đầu ra, vừa nhìn thấy cảnh này liền lập tức rụt vào, la lớn, mẹ kiếp, mất cả hứng ăn uống. Ta vào khe hở không gian tĩnh tâm một lát đây, khi nào tình hình khá hơn thì gọi ta. Tay áo Cách Lâm trở nên trống rỗng. Hắn không mấy để tâm đến lời phàn nàn của bác ca, sức chiến đấu của tên này vốn có thể bỏ qua. Trong mắt hắn, năng lực tấn công vật lý của nó chỉ là một sinh vật vô hại, chỉ có thể gây tổn thương nhẹ cho các loại hạt và mỹ thực. Cách Lâm lại âm thầm đọc chú ngữ, búp bê huyết phố đã lâu không xuất hiện nay lại hiện ra. Hắn cười lạnh một tiếng, điều khiển búp bê huyết phố mang theo đá phóng xạ tâm điểm bay về phía một khu kiến trúc hình nấm thấp bé gần đó. Dùng đặc tính của búp bê huyết phố để thu thập sự tuyệt vọng ở nơi ấy thì không còn gì thích hợp hơn. Cùng lúc đó, trên mặt nạ chân lý, một con mắt vàng kim từ từ mở ra. Cách đó vài chục mét, một tiểu đội Amolo đang bỏ chạy bỗng hét lên thảm thiết, cơ thể chúng mất nước, biến thành những cái xác khô. Cứ như vậy, Cách Lâm bắt đầu một cuộc tàn sát điên cuồng và không kiêng dè để thu thập sự tuyệt vọng. Một lúc sau, Minh một con phượng hoàng tuyết dài hơn 10 mét bay đến từ không trung, khí tức băng hàn lượn lờ. Đứng trên thân phượng hoàng băng óng ánh, Mili tay cầm một chiếc lông vũ tuyết, nhìn Cách Lâm đang đứng cạnh tham diễm cự nhân cuồng bạo, lớn tiếng nói, mau đi thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt thiết bị pháo quỷ đạo đi. Ta nhớ là ở hướng này, cách đây vài ngàn mét có một khẩu pháo quỷ đạo của Amolo. Thiết bị pháo quỷ đạo mà Mili nói đến chính là những nụ hoa khổng lồ phun ra loại rêu máu của tộc Amolo, cũng chính là mê đoàn tiểu cô bảo. Theo phân cấp vũ khí chiến lược của Văn Minh Vu Sư, đây là loại vũ khí chiến lược cấp thấp nhất, thấp hơn một bậc so với pháo chính của phi thuyền không gian và thấp hơn ba bậc so với pháo hủy diệt của cứ điểm không gian nguyên bản. Còn những mê đoàn đại cô bảo trong các ngọn núi kia cũng chỉ là vũ khí chiến lược tương đương với pháo chính của phi thuyền không gian, không phải là vũ khí chiến lược cấp quá cao đối với Văn Minh Vu Sư. Sau trận chiến ở Tháp Thánh Ngân, tuy Cách Lâm đã biết một số thông tin về Mili, nhưng chưa thực sự chiến đấu cùng cô. Lúc này, nhìn con phượng hoàng tuyết khổng lồ trên đầu, hắn không khỏi có chút kính nể. Những ảo diệu trong vu thuật nguyên tố hoặc tính hóa tạo ra con phượng hoàng tuyết này thậm chí còn mạnh hơn cả tham diễm cự nhân của hắn. Hơn nữa, bức tượng băng theo sát sau phượng hoàng tuyết và con báo tuyết mạnh mẽ dưới mặt đất cũng có những điểm độc đáo riêng. Cách Lâm đáp lời. Búp bê huyết phố đang thu thập tuyệt vọng ở phía xa lập tức lóe lên vài cái rồi bay về bên cạnh hắn. Đúng lúc này, từ vùng đất xa xôi, những viên đạn pháo đỏ rực vạch ra những quỹ đạo dài, bắn về phía quân đoàn Minh Vu Sư trên không. Xem ra, để triệt để đánh bại sức chống cự của lũ Amolo này, việc phá hủy những khẩu pháo quỷ đạo đó là một bước không thể thiếu. Cách Lâm nhìn lên quân đoàn Minh Vu Sư đang tàn sát quân đoàn âm ảnh của Amolo ở phía xa, rồi thu hồi ánh mắt. Hắn chỉ vào một vệt lửa đỏ của pháo quỷ đạo gần nhất, trầm giọng nói, chính là nó. Được. Mili đáp lời. Phượng Hoàng tuyết hí một tiếng vang vọng, dang rộng đôi cánh, dẫn theo tượng băng bay đi, để lại một trận mưa hoa băng rơi xuống. Con báo tuyết dưới đất cũng dùng thân thể cường tráng, giả tính của mình, phun trào sức mạnh tự nhiên để bay lên, theo sát không chút chậm trễ. Cách Lâm và tham diễm cự nhân cũng vận dụng sức mạnh tự nhiên, tăng tốc đuổi theo dưới sự kiểm soát của xích dẫn song lực. Ma uy kinh người tỏa ra bốn phía, thi thoảng hắn tiện tay giáng một đòn, lũ Amolo cấp thấp đang sợ hãi ngước nhìn từ dưới đất liền bị xóa sổ. Búp bê huyết phố ngồi trên vai tham diễm cự nhân, với đá phóng xạ tâm điểm, nó lúc thì gào khóc, lúc thì cười ghê rợn, trông vô cùng quái dị. Đến bây giờ, sự hỗ trợ của búp bê huyết phố trong tác chiến đối với Cách Lâm đã gần như có thể bỏ qua. Thỉnh thoảng, những con Amolo cấp thấp lại lao ra từ mặt đất thực hiện các cuộc tấn công tự sát. Cách Lâm thậm chí không cần ra tay, tham diễm cự nhân chỉ tiện tay giáng một đòn bằng năng lượng cuồng bạo của nó là đã biến những sinh vật thiêu thân này thành xác chết. Mili ở phía trước cũng vậy, những sinh vật cấp thấp tấn công từ dưới đất thường chưa kịp đến gần đã bị tượng băng và báo tuyết hộ vệ giết chết, phượng hoàng tuyết thậm chí còn không cần giảm tốc độ. Cách Lâm không để ý đến những sinh vật cấp thấp đó, mà tận dụng khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi để tinh tế cảm nhận những quy tắc khác biệt của thế giới dị vực này, nơi mà thế giới vu sư gọi là mê vụ âm ảnh. Đầu tiên, điểm khác biệt lớn nhất trong quy tắc chính là những quy tắc kỳ diệu phát sinh từ bóng tối chủ thể của thế giới này, hoàn toàn khác với quy tắc ngày đêm và bốn mùa của thế giới vu sư. Thứ hai, trọng lực địa mạch, tỷ lệ thành phần không khí và mật độ phân bố năng lượng của thế giới này cũng khác biệt rất lớn so với thế giới vu sư. Cuối cùng, quy tắc sinh sôi của sự sống ở thế giới này có vẻ khá kỳ lạ. Trong những ngọn núi lửa đang bốc khói đen kia dường như ẩn chứa một số quy tắc bí ẩn của thế giới này. Dĩ nhiên, những bí mật về các quy tắc này chỉ có Thánh Ngân Vu Sư mới đủ tư cách đi khám phá. Đối với các vu sư cấp thấp, họ chỉ có thể tìm hiểu quy tắc để cố gắng thích nghi với môi trường nơi đây mà thôi. Khoảng cách vài ngàn mét đối với Cách Lâm và Mili, những người đã là vu sư chính thức, đương nhiên không đáng kể. Một lúc sau, cả hai đã bay xuyên qua vùng đất đầy xác chết và máu, vượt qua một ngọn đồi đang bốc khói đặc, rồi nhìn thấy ba ám vu sư đang cố gắng tấn công một nụ hoa khổng lồ và chiến đấu với đám Amolo tinh nhuệ đang cản đường. Trên mặt đất, Amolo cấp thấp chen chúc khắp nơi, tầng tầng lớp lớp không đếm xuể. Giữa đám Amolo đó, một nụ hoa cao hơn 10 mét, không ngừng co bóp, đang được chúng từ từ di chuyển, đồng thời còn liên tục nhét thứ gì đó vào bên trong. Mặt đất đầy những hố sâu do các đòn tấn công nguyên tố để lại. Xung quanh các hố là những mảnh xác thịt bê bết của Amolo hoàng kim cấp thấp, khói bốc lên nghi ngút. Tiếng giao chiến và các đòn tấn công năng lượng vang lên liên tiếp. Ba ám vu sư đang điên cuồng chống lại sự phong tỏa của vài chục con Amolo hoàng kim tinh nhuệ và mấy con mê đoàn Amolo. Năng lượng nguyên tố nổ tung tạo thành từng đợt sóng khí. Dưới đất, Vô số Amolo hoàng kim cũng liên tục hỗ trợ tấn công, những mũi lao đá mang theo năng lượng hỏa nguyên tố bay vút lên không trung như mưa tên. Cách Lâm trước đó đã bị những mũi lao đá này tấn công không ít lần. Theo tính toán, điểm công kích của chúng dao động từ 35 đến 150 điểm. Nếu chúng tấn công với số lượng lớn, sẽ gây nguy hiểm đáng kể cho cả vu sư chính thức. Và rõ ràng, tần suất tấn công của hơn trăm mũi lao đá trước mắt đã tạo thành một quy mô đáng kể. Ngay cả một kẻ có khiên vu sư với sức phòng ngự gần ngàn điểm như Cách Lâm cũng không dám liều lĩnh xông vào. Nếu bị rơi vào vòng vây tấn công thì không phải là chuyện đùa. Ba săn ma ám vu sư ở phía xa thấy có thêm hai đồng đội đến, tinh thần phấn chấn hẳn lên, chấn động vu thuật càng thêm kịch liệt. Trong đó, một săn ma ám vu sư với phương thức công kích bằng xích kim loại đã khiến Cách Lâm ngay lập tức nhớ đến Nailu, người đã cùng hắn tiến vào trái tim thế giới. Vị vu sư toàn thân bị xích kim loại bao bọc cách đó trăm mét, chắc chắn là cô ta. Cô ta cũng tham gia vào nhiệm vụ viễn chinh săn ma lần này sao? Nghĩ lại cũng đúng. Dù sao cô ta cũng thăng cấp vu sư chính thức cùng lúc với Cách Lâm. Thông thường, các tân binh săn ma đều sẽ đợi đến sau thời gian phúc lợi tối đa mới tiến hành nhiệm vụ viễn chinh săn ma đầu tiên. Như vậy, cả hai có tỷ lệ rất lớn sẽ cùng tham gia nhiệm vụ viễn chinh mê vụ âm ảnh này. Cứ tính như vậy, nhị đô phong ngục bào trên cự quy ở sơn mạch Thiên Đô và Victor trái tim cơ giới trong thí luyện tân binh cũng thăng cấp vu sư chính thức xấp xỉ cùng lúc với Cách Lâm, chẳng phải cũng có khả năng rất lớn sẽ xuất hiện trong nhiệm vụ lần này sao? Giữa quả cầu xích kim loại đang dương nanh múa vuốt ở xa, Nailu dường như cũng đã chú ý đến Cách Lâm. Băng gào thét. Mili đứng trên phượng hoàng tuyết, ma lực cuộn trào, vận dụng sức mạnh tự nhiên rồi vung mạnh chiếc lông vũ tuyết trong tay. Ngay lập tức, sức mạnh băng sương ngập trời ập đến, bao phủ lấy kẻ địch. Sức mạnh băng sương có hiệu quả tấn công cực tốt đối với tộc Amolo. Mấy con Amolo hoàng kim có khả năng bay lượn thậm chí không có chút sức chống cự nào đã bị đóng băng hoàn toàn. Còn những đòn tấn công thông thường của tượng băng, báo tuyết và cả phượng hoàng tuyết đối với những con Amolo hoàng kim cấp thấp hơn, không có khả năng bay, thì không khác gì một thảm họa tận thế. Trong nháy mắt, tượng băng và báo tuyết óng ánh đã bị nhuộm thành màu đỏ máu. Tuy nhiên, trong số hàng vạn Amolo đang bảo vệ nụ hoa khổng lồ, hàng trăm con lập tức tách ra, lao về phía Cách Lâm và Mili. Trong số đó, ngoài hơn 10 con Amolo hoàng kim đang bốc cháy, còn có cả hai con mê đoàn Amolo với làn da trắng. Hửm! Cách Lâm nhìn hai con mê đoàn Amolo đang dẫn đầu đám Amolo xông tới, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý lóe lên một tia vui mừng. Trước đó, khi còn ở cứ điểm không gian nguyên bản, Cách Lâm đã vạch ra một số mục tiêu để cướp đoạt tài nguyên tác chiến trong giai đoạn đầu. Hai loại quan trọng nhất trong số đó là mẫu rêu máu của đạn pháo quỹ đạo và mẫu sinh vật mê đoàn Amolo. Mẫu mê đoàn Amolo có giá trị nghiên cứu cực cao, hơn nữa trên người chúng chắc chắn sẽ có tài nguyên mê đoàn chi thạch, vì vậy tầm quan trọng của chúng không cần phải nói nhiều. Còn về loại rêu máu chí mạng của pháo quỹ đạo Amolo, bất kỳ vu sư có khả năng tư duy bình thường nào cũng sẽ hiểu được giá trị của nó. Có thể loại rêu chí mạng này không có tác dụng gì với vu sư cấp cao, nhưng đối với vu sư cấp thấp, nó lại có tiềm năng khai phá rất lớn. Không hẹn mà gặp, Cách Lâm và Mili mỗi người đối đầu với một con mê đoàn Amolo và mấy con Amolo hoàng kim đang bốc cháy. Vút! Không gian vặn vẹo, Cách Lâm và tham diễm cự nhân phía sau lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt mê đoàn Amolo mục tiêu. Lũ Amolo đang lao tới vội vàng dừng lại, khẩn cấp vung đuôi, đâm về phía Cách Lâm. Cú đâm đuôi nhanh như một tàn ảnh, nhưng dưới khả năng bắt chuyển động của U Tẩn Chi Nhãn, tốc độ của nó đã chậm đi rất nhiều. Cách Lâm ung dung vận dụng ma lực kết nối với mặt đất, quát lớn, dẫn. Hắn điều khiển trọng lực địa mạch. Lũ Amolo không phòng bị xung quanh lập tức loạn choạng, hai con yếu hơn còn ngã lăn ra đất. Cách Lâm mười ngón tay khẽ loạn như đang gãy những sợi dây đàn vô hình, hai luồng sức mạnh không gian cực nhanh lóe lên. Phục, phục. Một con Amolo hoàng kim bị ngã xuống vặn vẹo dữ dội rồi nổ tung thành xương máu. Con còn lại biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một chiếc đuôi vàng tiếp tục rơi xuống đất. Âm. Âm. Âm. Âm. Mấy quả cầu lửa nổ tung trên khiên vu sư. Tuy tiêu hao một ít ma lực của Cách Lâm, nhưng đối với khiên vu sư có sức phòng ngự lên đến 1.000 điểm, chúng hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Còn về ma lực tiêu hao, dưới sự bổ sung của vũ trang săn ma, trong thời gian ngắn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Gào. Tham diễm cự nhân gầm thét. Trên chiến trường này, nó gần như có thể hưởng thụ thiên phú nuốt căm hận vô thời hạn. Với thân hình cao 7 mét và thanh cự kiếm nguyên tố trong tay, nó tạo ra một uy thế kinh người đối với những con Amolo chỉ cao khoảng nửa mét. Có lẽ trong mắt nhiều Amolo, Cách Lâm chỉ là tùy tùng của con tham diễm cự nhân này thôi. Cự kiếm nước lôi quét qua. Nó há miệng phun ra một cột sáng năng lượng hoàn toàn do lửa đen tạo thành. Tham diễm cự nhân như một con giả thú hung hãn lao vào mê đoàn Amolo và mấy con Amolo hoàng kim to lớn hơn một chút, chúng hoàn toàn không thể ngăn cản. Còn những con Amolo cấp thấp không biết bay dưới chân, tham diễm cự nhân cũng đã vô tình giết chết không ít. Giết chết hai con Amolo hoàng kim tinh nhuệ, Cách Lâm tay cầm pháp trượng, sắc mặt âm trầm nhìn về phía đám Amolo cấp thấp đang chen chúc, hỗ trợ di chuyển nụ hoa khổng lồ ở phía xa. Số lượng Amolo ở đó ít nhất cũng phải 5-6 vạn. Mặc dù chúng đều là những sinh vật cấp thấp, thực lực chỉ tương đương hoặc cao hơn một chút so với kỵ sĩ của loài người, nhưng với số lượng đông như vậy cũng thực sự phiền phức. Sùng sục nụ hoa khổng lồ vẫn không ngừng co bóp, vặn vẹo. Dường như nó đang nhét những con Amolo cấp thấp xung quanh vào bụng như nguyên liệu, chuẩn bị phun ra một phát đạn nữa lên trời. Mỗi một lần vũ khí chiến lược cấp này bắn ra, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất cho quân đoàn vu sư trên không. Vì vậy, phải nhanh chóng ngăn cản nó. Đột nhiên, mặt đất bên dưới đám Amolo cấp thấp đang chen chúc cuộn lên. 7 con giáp sát trùng khổng lồ màu đen dài hơn 10 mét chui lên từ lòng đất. Đồng thời, từ cái miệng phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục của chúng, mỗi con lại phun ra 3-4 con Amolo có hình thái đặc thù với làn da huỳnh quang màu lục. Hửm. Loại Amolo mới, huỳnh quang màu lục. Trong lúc Cách Lâm đang tấn công những con Amolo hoàng kim vướng víu khác, nụ hoa bị đám Amolo cấp thấp bao vây ở phía xa đột nhiên phát ra một tiếng nổ âm. Một quả cầu lửa đỏ như máu ầm ầm được phun ra, bay vút lên trời cao, bắn về phía quân đoàn Minh Vu sư ở xa, để lại một vệt khí dài màu máu. Dường như để hưởng ứng, các tiểu cô bảo cấp thấp khác trên mặt đất cũng bắt đầu một loạt bắn mới. Hàng ngàn vệt máu xé toạc bầu trời, nhưng lần này số lượng đã ít hơn trước một chút. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm một trận nổ lớn xảy ra ở khu vực quân đoàn Minh Vu sư trên không trung. Mặc dù có phi thuyền không gian, Thiên Vu sư và các lớp phòng ngự khác bảo vệ, nhưng vẫn có mấy chục Minh Vu sư và hàng ngàn nô lệ quái vật rơi xuống từ trên không, xác của họ bị đám Amolo cấp thấp dưới đất nuốt chửng. Ầm. Ầm. Ầm. Quanh các khẩu pháo khổng lồ của phi thuyền không gian trong quân đoàn Minh Vu sư cũng đồng loạt bắn trả xuống mặt đất, nhưng chỉ có thể giết chết một vài con Amolo cấp thấp xui xẻo, không thể bắn trúng chính xác những mê đoàn tiểu cô bảo, những vũ khí chiến lược cấp đó. May mắn là những vũ khí chiến lược uy lực lớn của tộc Amolo trong các ngọn núi chỉ còn lại 2 khẩu vẫn có thể duy trì bắn ổn định. 15 khẩu khác đã bị pháo hủy diệt của cứ điểm không gian nguyên bản quét ngang một phát, cùng với cả dãy núi, hoàn toàn bị xóa sổ, hóa thành bụi bặm. Ngay lúc Cách Lâm, Mili, Nailu và 5 ám vu sư khác không thể đột phá phòng ngự của Amolo trong thời gian ngắn, thậm chí còn phải đối mặt với những con Amolo huỳnh quang màu lục mới xuất hiện, thì từ hai hướng xa xa lại có 3 ám vu sư khác đến trợ giúp. Trong 3 người, một người hành động đơn độc, hai người kia tuy tạm thời kết thành một đội, nhưng trông có vẻ không quen biết nhau. Có trợ giúp rồi phải thử sức mạnh của mấy con Amolo huỳnh quang màu lục kia trước, cố gắng phá hủy khẩu pháo quỹ đạo đó trước khi nó bắn lần tiếp theo, để giảm thiểu tổn thất cho quân đoàn vu sư viễn chinh trên không. Nghĩ vậy, ngay khi Cách Lâm giết chết một con Amolo hoàng kim và vừa thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị dùng thủ đoạn đối phó với con mê đoàn Amolo đã bị tham diễm cự nhân hoàn toàn áp chế, thì đột nhiên, sấm sét bạo động ở phía xa. Trong tiếng sấm nổ ầm ầm, ầm ầm, một luồng sức mạnh lôi đình màu tím nhanh chóng xé toạc bầu trời, ầm một tiếng nổ tung ngay trên đầu nhóm ám vu sư của Cách Lâm. Lũ Amolo huỳnh quang màu lục và những con bọ cánh cứng khổng lồ đang chuẩn bị lao về phía nhóm Cách Lâm đều giật mình trước biến cố đột ngột này. Một bóng người vu sư từ từ hiện ra giữa luồng lôi đình màu tím đang nổ tung. Cơ thể người đó thậm chí còn có chút vặn vẹo như sấm sét đang nhảy múa, khiến cho hình bóng trước mắt trông không giống như thực thể. Nhìn thấy bóng người đột nhiên xuất hiện này, tất cả ám vu sư có mặt đều lộ vẻ kinh hỉ. Đó lại là một vu sư cấp 2 có năng lực nguyên tố hóa cơ thể. Bùng bùng, sấm sét nổ vang. Vị vu sư sang ma cấp 2 này sau khi quan sát sơ qua tình hình chiến trường, liền giơ tay tung một đòn vu thuật lôi đình màu tím về phía đám Amolo cấp thấp đang chen chúc tấn công mình dưới đất. Chỉ là một đòn tiện tay, nhưng cột sét màu tím cũng đủ mạnh để đạt đến cường độ vài trăm điểm. Đây là hiện tượng bình thường. Nếu vị vu sư này đã đạt đến giới hạn 200 điểm tinh thần lực của vu sư cấp 2, thì một lần vận dụng khoảng 1/6 tinh thần lực, tức là khoảng 30-36 điểm. Với một vu thuật biến đổi nguyên tố, khuếch đại sức mạnh tấn công lên gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn, thì đòn tấn công thấp nhất cũng phải trên 300 điểm, nhiều thì 400-500 cũng là bình thường. Cứ tính như vậy, một đòn tiện tay của vu sư cấp 2 còn mạnh hơn cả đòn tấn công mạnh nhất của Cách Lâm trong trận chiến tháp Thánh Ngân, vu thuật hỏa diễm bạo liệt, một khoảng rất xa. Nếu như trong giai đoạn vu sư học đồ, thiên phú của vu sư chiếm yếu tố quan trọng quyết định ưu thế trong chiến đấu, thì trong giai đoạn vu sư chính thức cấp thấp, yếu tố quyết định lại hoàn toàn là tinh thần lực cơ bản tương ứng với cấp bậc vu sư và khả năng khuếch đại sức mạnh bằng tri thức. Trong giai đoạn này, do tinh thần lực của vu sư cấp thấp tăng trưởng theo cấp số nhân, ảnh hưởng của cấp bậc vu sư mạnh hơn so với đòn bẩy trí tuệ. Giới hạn 200 điểm tinh thần lực của vu sư cấp 2 vừa vặn gấp đôi giới hạn 100 điểm tinh thần lực của vu sư cấp 1. Cộng thêm năng lực nguyên tố hóa cơ thể và khả năng áp chế sức mạnh tự nhiên, có lẽ phải hơn 1.000 năm mới xuất hiện một thiên tài thực sự, có thể dùng trí tuệ để san bằng khoảng cách đó và đạt đến trình độ đối đầu ngang ngửa với một vu sư cấp 2 bình thường. Dù sao, sự chênh lệch giữa giới hạn 300 điểm tinh thần lực của vu sư cấp 3 và giới hạn 200 điểm tinh thần lực của vu sư cấp 2 đã nhỏ hơn rất nhiều. Vù đột nhiên, mấy con giáp trùng khổng lồ màu đen vừa chui lên từ lòng đất đồng loạt vỗ cánh, phun ra những luồng chất lỏng huỳnh quang màu lục. Sau một tiếng động nặng nề, cột sáng sấm sét vậy mà tan chảy nhanh chóng như băng dưới nắng gắt. Tất cả các vu sư đang quan sát tình hình chiến trường đều kinh ngạc. Loại chất lỏng huỳnh quang màu lục này phải thu thập một ít để làm thí nghiệm nghiên cứu. Vút, vút, vút, vô số amulo huỳnh quang màu lục mắt đỏ ngầu lao nhanh về phía vị vu sư cấp 2. Cảm ứng sơ qua, cường độ thể chất của những con amulo này đã hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn của một luyện thể vu sư cấp 1. Gào. Một tiếng gầm rú vang lên, một con lôi thú khổng lồ hai đầu cao 10 mét đứng sừng sững sau lưng vị vu sư cấp 2, thân hình mập mạp của nó khiến nó trông như một con quái vật khổng lồ. Về phía Cách Lâm. Dưới khả năng cân bằng tốc độ của U Tẩn Chi Nhãn, bàn tay phủ đầy lửa bất diệt của Cách Lâm tóm lấy tàn ảnh chiếc đuôi hoàng kim đang đâm tới. Hắn quát lớn, sức mạnh kinh người lập tức ném con amulo hoàng kim này bay đi. Một tiếng gào thét chói tai vang vọng. Đôi mắt lạnh lẽo của Tham Diễm cự nhân lóe lên, phối hợp với Cách Lâm, thanh cự kiếm nguyên tố nước lôi dài 4 mét vung lên, con amulo hoàng kim đó ầm một tiếng biến thành xác chết. Nhanh như nước chảy mây trôi, Cách Lâm đạp chân xuống đất, lực đẩy phụ trợ biến hắn thành một tàn ảnh, gần như ngay lập tức bắn đến khoảng cách hơn 30 mét. Một tay hắn duỗi thẳng về phía con mê đoàn amulo đang định bỏ chạy. Dưới lực hút mạnh mẽ, con mê đoàn amulo này lập tức dừng lại. Ầm. Mê đoàn amulo phun ra một quả cầu lửa, Cách Lâm cũng tiện tay vung ra một quả cầu lửa. Hai quả cầu lửa gặp nhau giữa không trung rồi nổ tung, sóng lửa lan tỏa tứ phía. Lao ra từ sóng lửa, Cách Lâm tung cú đấm mang theo sức mạnh sấm sét về phía sinh vật nhỏ đang hoảng hốt. Dưới mặt nạ chân lý, ánh mắt Cách Lâm lóe lên nhưng không có sát ý, ngược lại đang suy tư điều gì đó. Vừa rồi, con mê đoàn amulo này đã dùng năng lượng mê đoàn để ăn mất búp bê huyết phố. Đây chính là năng lực phong ấn mê đoàn được giới thiệu trong quả cầu thủy tinh sao? Nếu vậy, con mê đoàn amulo đã phong ấn búp bê huyết phố này đúng là một mẫu vật thí nghiệm vô cùng quý giá. Phải phân tích kỹ xem hệ thống phong ấn mê đoàn của loài này rốt cuộc là chuyện gì. Chiếc đuôi của mê đoàn amulo hóa thành tàn ảnh đâm về phía Cách Lâm. Nếu là vu sư bình thường, đối mặt với kiểu tấn công siêu tốc này sẽ khá phiền phức. Nhưng đối với U Tẩn Chi Nhãn và khiên vu sư siêu cường của Cách Lâm, nó hoàn toàn không thể gây ra uy hiếp. Hắn dễ dàng né được cú đâm, sau đó ấn cú đấm sấm sét lên người con mê đoàn amulo. Két két, sức mạnh sấm sét bắn ra tứ phía. Dưới lực lượng khổng lồ, con mê đoàn amulo da trắng này không thể kiềm chế được mà vèo một tiếng bay ngược ra sau, rơi xuống đất. Cách Lâm theo sát, một lúc sau, một sợi tơ màu xanh biếc đã hoàn toàn cuốn lấy cơ thể nó. Sợi tơ này chính là lục nhiêm chi tuyến có sức mạnh phong ấn. Ken ken ken. Khiên vu sư của Cách Lâm rung lên, mười mấy mũi lao đá bắn tới. Hóa ra là mấy chục con amulo cấp thấp dưới đất đang phản công. Hừ hừ, dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm cười nhạt một tiếng. Hắn duỗi tay về phía đám amulo cấp thấp, tùy ý chỉ vào chúng, giống như vô tướng vu sư trên con tàu biển ngày xưa tùy ý chỉ vào những đứa trẻ ngây thơ. Oành, oành, oành, chạm dưới đòn tấn công vạn xoắn không gian hình xoắn ốc, những con amulo cấp thấp bị Cách Lâm chỉ vào đều tan rã, nổ tung thành xương máu và thịt nát. Sau đó, dưới ánh hào quang chói lòa của lửa bất diệt, Cách Lâm như một mặt trời nhỏ lao xuống phía con mê đoàn amulo đang tuyệt vọng. Thịt nát và xương máu xung quanh bốc hơi trong nháy mắt. Mặc kệ con mê đoàn amulo giãy giụa, Cách Lâm mạnh mẽ đổ vào miệng nó một lọ dược tề đặc chế. Vài hơi thở sau, con mê đoàn amulo bị lục nhiêm chi tuyến phong ấn sơ bộ đã hoàn toàn bất tỉnh, không còn cách nào thoát khỏi số phận trở thành mẫu vật thí nghiệm. Khi chinh chiến ở thế giới dị vực, việc săn ma vu sư sử dụng quy tắc đòn bẩy vận mệnh để mở ra mảnh vỡ thế giới bên ngoài cứ điểm không gian nguyên bản quá tốn thời gian. Vì vậy, Cách Lâm trực tiếp ném con mê đoàn amulo này vào miệng Tham Diễm cự nhân phía sau. Tham Diễm cự nhân sùng sục một tiếng nuốt chửng sinh vật nhỏ dài nửa mét này vào bụng. Theo quan sát của Cách Lâm, con mê đoàn amulo này hẳn chỉ là loại yếu nhất trong số chúng, thực lực chỉ tương đương với một con rối cơ giới cấp binh nghỉ, không đáng kể đối với Cách Lâm, người đã là vu sư chính thức. Vu thuật băng xương của Mili đối phó với amulo hiệu quả đến kỳ lạ, cô đã sớm giải quyết xong đám amulo cản đường. Lúc này, cô đang chiến đấu trong nhóm amulo huỳnh quang màu lục ở phía trước. Tượng băng, báo tuyết, phượng hoàng tuyết thỉnh thoảng lại tạo ra những trận mưa băng sương lớn, hỗ trợ cho lôi thú hai đầu và vị vu sư cấp 2 tiêu diệt kẻ địch. Xung quanh hai người họ, những con amulo huỳnh quang màu lục và bọ cánh cứng khổng lồ đang bay lượn tấn công với tốc độ chóng mặt. Năng lượng huỳnh quang màu lục của chúng dường như có khả năng kháng cự rất mạnh đối với năng lượng nguyên tố. Vút, vút, Nailu và một ám vu sư xa lạ sau khi tiêu diệt đám Amolo cản đường cũng lao vào vòng chiến với đám Amolo huỳnh quang màu lục. Những sợi xích vàng xung quanh Nailu đang vào nhau, có công hiệu phong ấn giống như phiên bản tăng cường của lục nhiêm chi tuyến, đồng thời sức mạnh cũng vô cùng kinh người, công thủ toàn diện. Một ám vu sư khác thì kích hoạt vu thuật huyết thống, biến thành một con quái vật sáu tay cao 3 mét, khói đen cuồn cuộn bốc lên quanh người, hai chân hóa thành thân thể của một con rết, trông vô cùng dữ tợn và khủng bố. Sau một lúc do dự, Cách Lâm không lập tức đến hỗ trợ vòng chiến, mà đứng sau lưng Tham Diễm cự nhân, giơ cao pháp trượng và nhanh chóng đọc chú ngữ. Dưới sự kiểm soát tinh diệu của sức mạnh tự nhiên, một luồng sức mạnh nguyên tố nước màu xanh thẳm và một luồng sức mạnh nguyên tố hỏa màu đỏ rực nhanh chóng quấn lấy nhau, dần dần hình thành một quả cầu năng lượng màu đen. Đây chính là vu thuật hỏa diễm bạo liệt của Cách Lâm. Lúc này, với sự hỗ trợ và bổ trợ công kích từ phiên bản 1.0 của đại pháp trượng nguyên tố, 100 điểm tinh thần lực của Cách Lâm trong một lần kích phát vu thuật có thể phát huy ra sức mạnh từ 19 đến 22 điểm. Lấy vu thuật hỏa diễm bạo liệt với khả năng khuếch đại sức mạnh gấp 30 lần, cộng thêm sự hỗ trợ tấn công hỏa diễm gấp 10 lần của dục hỏa chi thể, điểm công kích cao nhất của vu thuật hỏa diễm bạo liệt mà Cách Lâm thi triển lúc này thậm chí có thể đạt tới hơn 1.000 điểm. Với điểm công kích này, ngay cả trong số các vu sư chính thức cấp thấp, nó cũng đủ để làm át chủ bài trong chiến đấu thông thường. Khi quả cầu năng lượng màu đen trước mặt Cách Lâm ngày càng cô động và tinh khiết, vài sang ma vu sư xung quanh cảm nhận được liền không khỏi nhìn sang. Mili có ấn tượng khá sâu sắc với chấn động vu thuật mà Cách Lâm sắp thi triển. Trong trận chiến tháp Thánh Ngân, tuy vu thuật có vẻ đầy uy lực này chưa được thi triển, nhưng chính vì sự tồn tại của nó mà con quái vật sử dụng vu thuật sóng âm kia đã phải tự tổn hại nghiêm trọng để ngăn cản Cách Lâm. Giờ phút này, Mili cảm nhận được Cách Lâm thi triển vu thuật mạnh mẽ này một cách rõ ràng thuận lợi hơn rất nhiều, cô không khỏi nín thở, đôi mắt lộ vẻ mong đợi. Ở phía bên kia, Nailu giữa những lớp xích đen cũng cảm nhận được năng lượng đang hội tụ trước mặt Cách Lâm, cô không khỏi kinh ngạc, lẩm bẩm, cấp độ năng lượng này là vu thuật mới được khai phá trong 200 năm qua sao? Xem ra 200 năm nay, bước chân của hắn đã nhanh hơn một chút Nailu vậy mà đã hiểu lầm vu thuật hỏa diễm bạo liệt là thủ đoạn tấn công mà Cách Lâm nghiên cứu ra sau khi thăng cấp vu sư chính thức. Thậm chí cả vị vu sư cấp 2 mạnh mẽ kia cũng không khỏi quay cái đầu tạm thời hóa thành sấm sét của mình, liếc nhìn quả cầu năng lượng màu đen trên đỉnh pháp trượng của Cách Lâm. Cách Lâm nín thở, tập trung tinh thần. Thông qua việc kiểm soát sức mạnh tự nhiên để tụ tập quả cầu lửa bạo liệt, lượng ma lực tiêu hao quả thực đã ít đi rất nhiều. Khi quả cầu năng lượng màu đen đã hoàn toàn ổn định, Cách Lâm không hề để ý đến vòng chiến của các ám vu sư, mê đoàn Amolo và Amolo huỳnh quang màu lục, mà trực tiếp nhìn về phía vũ khí chiến lược là nụ hoa khổng lồ ở xa. Chỉ cần phá hủy thiết bị bắn ra những quả cầu rêu máu này, tuy không thay đổi được cục diện đại chiến, nhưng chắc chắn có thể giảm thiểu tổn thất cho quân đoàn Minh Vu sư trên không, cứu vãn những thương vong không cần thiết và đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt quân đoàn âm ảnh của họ. Hết chương 187. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.